Chương 711, tiềm lực đái đao thị vệ. Chương 711, tiềm lực đái đao thị vệ. Dư khi sút gôn đáng tiếc góc độ quá chính, bóng đá bay thẳng tiến vào Fiorentina thủ môn Sở Potsenlo mang bên trong. Sở Potsenlo một đường chạy chậm, sau đó một cái tay ném bóng, đem bóng đá đưa cho đường biên hậu vệ biên Risotto. Risotto một cầm banh liền như là một chiếc tiểu bảo xa đồng dạng, nhanh chóng vọt lên đến, hiện trường Fiorentina fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, điên cuồng địa la lên Risotto danh tự, vì Risotto cổ vũ độc viên. Risotto tốc độ xác thực rất nhanh, ạ lạn đi cũng muốn đem hết toàn lực. Mà Risotto ra hỏa này không chỉ có riêng là tốc độ nhanh, dưới chân của hắn kỹ thuật cũng là rất không tệ, ra hỏa này đã lên cầu đến thật là có điểm trẻ tuổi thẻ phúc thời điểm bộ dáng. Cũng khó trách, fan bóng đá sẽ đem Risotto xưng là kế thẻ phúc về sau, nhất có kiến tạo tiềm lực đái đao thị vệ. Risotto dẫn bóng nhanh chóng tiến vào Napoli nửa tràng. Nhưng là lúc này, ạ lạn cấp tốc vào lên, Risotto đột nhiên một cái dừng trừ cầu, tránh thoát ạ lạn phòng thủ, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá đi tới vợ rễ tụt dưới chân. Mà Risotto thì là cấp tốc quay người, nhanh chóng xông về trước ra ngoài, hung mãnh địa phóng tới kia Napoli ranh giới cuối cùng. Ạ Lạn lúc này đã quay người nào về phía vợ rễ tụt. Vợ rễ tụt mắt thấy Risotto trước cắm, cùng Ạ Lạn xoay người nào hướng mình, vợ rễ tụt nháy mắt làm ra phản ứng, hắn không có ngừng cầu, trực tiếp một cước qua đỉnh chuyển xa cầu, đem bóng đá chuyển cho đường biên trước cắm Risotto. Risotto lúc này tốc độ rất nhanh, tựa như là một nói tia chớp màu trắng, thì dạ thực tình là có một loại theo không kịp Risotto cảm giác. Rất nhanh, Risotto liền trực tiếp từ hì dạ bên người vào tới, siêu việt hì dạ. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, Risotto ra hỏa này tốc độ quả thực quá nhanh, lần này là nguy hiểm. Risotto cấp tốc chạy vội, truy hướng vợ rễ tụt qua đỉnh chuyền xa cầu. Vợ rễ tụt lần này chuyền xa cầu nắm chắc phải thật là tốt, chuyền đi cũng là phi thường tinh chuẩn. Risotto tại kia Napoli đường biên vòng cấm tuyến phụ cận, đuổi kịp bóng đá. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai, lần này là thật nguy hiểm, một chút gan tiểu nhân kia Napoli fan bóng đá, lúc này đều đã không dám nhìn tiếp, vô cùng nguy hiểm. Risotto cầm tới bóng đá, hắn muốn làm gì? Hắn đây là muốn bên trong cắt sao? Sơ cắt sở bót sướng ngôn viên bạ rộn y cũng là có chút khẩn trương. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì y, lúc này truyền thông cũng là nhíu chặt lại với nhau, bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn lập tức chỉnh tề địa la lên Risotto danh tự, vì Risotto cổ vũ động viên. Risotto cầm banh về sau, còn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Hy Dạ, xác định Hy Dạ không có đuổi kịp mình về sau, hắn lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Lúc này, kia Napoli trung hậu cũ Lì Bạ Lì lập tức nhào ra ngoài, điên cuồng địa định hướng Risotto, không để Risotto bên trong cắt. Mà cấp tốc về truy Hy Dạ thì là lập tức biến hướng, hắn không có nhanh chóng truy hướng Risotto, mà là lập tức phóng tới cũ Lì Bạ Lì sau lưng, hắn muốn đi bổ khuyết cũ Lì Bạ Lì lưu lại lỗ hổng, không cho Fiorentina người bất kỳ cơ hội nào. Risotto mắt thấy cũ Lì Bạ Lì vọt ra, hắn lập tức đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một nhóm, nhưng sau đó xoay người, nhanh chóng dẫn bóng hướng ranh giới cuối cùng nào tới. Cũ Lì Bạ Lì kinh hãi, hắn cũng lập tức quay người, hướng về ranh giới cuối cùng đánh tới, đi lên chặn đường Risotto, không cho Risotto bất kỳ cơ hội nào. Risotto thì là không để ý đến cú Lì Bạ Lì, trực tiếp biến hướng dưới ngọn nguồn, thẳng hướng ranh giới cuối cùng. Cú Lì Bạ Lì không biết Risotto muốn làm gì, nhưng là hắn vẫn như cũ chăm chú theo sát Risotto, không cho Risotto bất kỳ không gian. Risotto lúc này cũng là cảm thấy rất lớn áp lực, mắt thấy bóng đá liền muốn ra lằn ranh, Risotto lập tức đem bóng đá cho kéo trở về, sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá truyền về, bóng đá lập tức lăn hướng cùng lên đến Fiorentina bên cạnh tiền vệ Đạp Bộ. Mắt thấy Đạp Bộ cầm banh, cú Lì Bạ Lì lập tức quay người, nhào về phía Đạp Bộ, hắn là sợ Đạp Bộ trực tiếp lên chân truyền bên trong, mà lại lúc này còn có ạ lạn nhào về phía Đạp Bộ, hai người hợp lực phòng thủ. Nhưng là Đạp Bộ nhưng không có đem bóng đá chuyển tiến vào vòng cấm, mà là đột nhiên xuyên qua, đem bóng đá xuyên qua trung lộ, bóng đá lập tức lăn hướng trung lộ vợ rễ tốt. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá quá sợ hãi, vợ rễ tốt lúc này vị trí vô cùng tốt, mà lại ra hỏa này cũng là có mạnh vô cùng xuất xa năng lực, kia Napoli đám cầu thủ đều là rất khẩn trương. Lúc này cú Lì Bạ Lì trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là nhanh chóng đập ra đi, đi lên chặn đường vợ rễ tốt, không cho vợ rễ tốt xuất xa cơ hội. Cú Lì Bạ Lì bay thẳng nhanh địa liền xông ra ngoài, nhanh chóng phóng tới vợ rễ tốt. Vòng cấm tuyến đầu vợ rễ tụt mắt thấy bóng đá lăn hướng mình, hắn không do dự, trực tiếp vung mạnh chân hung hăng quất hướng bóng đá. Lúc này, vợ rễ tụt phảng phất không có trông thấy, trước mắt kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ đồng dạng, trực tiếp nghĩa vô phản cố xuất xa. Thế nhưng là, ngay tại vợ rễ tụt chân sẽ phải đụng phải bóng đá, hắn đột nhiên cổ chân một cái biến hóa, biến bắn vi đẩy, đem bóng đá trực tiếp nhét tiến vào kia Napoli vòng cấm. Đây không phải sút gôn. Đúng vậy, kia Napoli đám cầu thủ bị lừa a. Chuyền bóng. Risotto. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ rộn nhị gầm thét. Vợ rễ tụt làm bộ xuất xa, lừa qua kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ, sau đó hắn trực tiếp một cái thẳng nhét cầu, đem bóng đá đút cho cú Lì Bạ Lì sau lưng Risotto. Không có vượt quyền. Risotto trực tiếp lên chân giúp bắn. Sơ cái sở post sướng luôn viên mạ tộc triệt là phi thường kích động gầm thét. Toàn trường kia Napoli fan bóng đá lòng đều xoắn, giữa lông mày lo lắng không thôi. Risotto. Risotto lên chân giúp bắn. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ rộn nhị lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Bằng một tiếng, Risotto chân trái hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Kia Napoli thủ môn Sepe lập tức nhanh chóng bật ra, bên cạnh đập ra đi, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài đi chặn đường bóng đá. Thế nhưng là bóng đá như điện chớp, từ Sepe bàn tay trước bay qua, bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Ghi bàn. Risotto. Sơ Cát Sở Hốt sướng ngôn viên mạ tộc chia, phi thường kích động giống giận, lần này quả thực là đem bạ Johnny ép xuống. Thân mặc đồ trắng quần áo chơi bóng phi Argentina fan bóng đá, lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, từng cái kích động hoan hô, miệng bên trong lớn tiếng la lên, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. Chương 712, nửa trang thế hòa. Chương 712, nửa trang thế hòa. Lúc này, Cristo chính là bọn hắn phi Argentina fan bóng đá trong lòng anh hùng, bọn hắn hưng phấn địa gầm hết lên, đem Cristo phụng vì chính mình thần trong con mắt, đem mình tất cả nguyện vọng đều ký thác vào Cristo trên thân. Ghi bàn sau thì sở tổ vô cùng kích động, lập tức nhảy dựng lên, nhanh chóng phóng tới bên sân, hướng về hiện trường phi Argentina fan bóng đá, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình. 11. Phi Argentina hưng ngạnh san bằng tỷ số trận đấu, ghi bàn chính là Risotto. Sơ Cát Sở Hốt sướng luôn viên bạ rồ nỉ nói, bất quá, quả cầu này công lao thật lớn đều là vợ dễ tốt, hắn chuyển bóng vô cùng tinh diệu. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá, tự nhiên cũng sẽ không quên vợ dễ tốt, bọn hắn lập tức hưng phấn địa la lên vợ dễ tốt danh tự, bọn hắn hưng phấn địa hoan hô. Tiên Napoli fan bóng đá thì là cùng uống không hay, thậm chí dùng điên cuồng hư thanh đến châm chọc phi Argentina fan bóng đá, thậm chí phát tiết mình lửa giận trong lòng. Bên sân, phi Argentina huấn luyện viên trưởng Tioli lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, cũng là hung hăng vung vẩy một đấm, rất hài lòng đám cầu thủ biểu hiện. Bị san đều tỷ số, kia Napoli đám cầu thủ thì là nhao nhao dùng lắc đầu thở dài, quả cầu này ném đến đáng tiếc. Bất quá quả bóng này, phi Argentina đi vào sát thực rất đặc sắc, bọn hắn không có phòng thủ ở tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, kia Napoli đám cầu thủ cũng là không có gấp, vẫn như cũng làm từng bước, tiếp tục hướng phi Argentina làm áp lực. Mà san đều tỷ số ghi bàn phi Argentina đám cầu thủ thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn là sĩ khí tăng vọt, điên cuồng điệu tiến công, tập thể hướng về phía trước ép, đi công vây công kia Napoli. Phi Argentina tiến công phi thường mãnh liệt, cho kia Napoli thực hiện áp lực lớn vô cùng. Phi Argentina giữa trận vợ dễ tốt, ở thời điểm này biểu hiện được vô cùng tốt, quả thực chính là đá thần, phía trước trận bất kỳ vị trí nào đều có thân ảnh của hắn, hắn đem phi Argentina tiến công vọt ngay cả phải phi thường không tệ, hơn nữa còn thường xuyên đưa ra uy hiếp cầu, làm cho kia Napoli hậu vệ là một mảnh bối rối. Bất quá, tuyến tiền đạo bên trên số thì biểu hiện hôm nay cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, có mấy lần cơ hội tốt cũng không có nắm chắc ở, cái này khiến Tioli bất mãn vô cùng, ở đây bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở Sotti. Tioli vô cùng rõ ràng, đánh kia Napoli dạng này đội bóng, cơ hội tuyệt đối sẽ không quá nhiều, mỗi một cơ hội bọn hắn đều nhất định phải nắm chặt, muốn chân quý, nếu không thua cầu sẽ là bọn hắn. Tioli lập tức quay người hướng về phía ghế dự bị bên trên đám cầu thủ hô, Thái La, đi làm nóng người, chuẩn bị ra sân. Đúng vậy, lúc này, Tioli chuẩn bị thay người. Bất quá lúc này, hơn nửa hiệp tranh tài lập tức liền phải kết thúc, Thái La tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước khẳng định là không có ra sân cơ hội. Nhưng là Thái La rất có thể trực tiếp tại nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu ra sân. Lúc này trên trận, vợ dễ tốt lại đưa ra một cước không sai chuyền bóng, đáng tiếc trước bên sân đường đã bộ không có đem bóng đá bắt được, bóng đá bị kia Napoli hậu vệ biên Hỉ Dạ cho đoạn hạ. Hỉ Dạ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho lái đi ra ngoài, trực tiếp tìm tới phía trước Giang Thần. Giang Thần lập tức nhảy dựng lên, nên cầu hất đầu, đem bóng đá vứt cho trước cắm Mertens. Cơ hội. Kia Napoli cơ hội tốt. Phản kích đến rồi. Sơ Cát Sở Hốt sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm thét. Mertens trong lòng vui mừng, đây là một lần cơ hội tốt, hắn đã cầm bóng đá nhanh chóng thẳng hướng phi Argentina vòng cấm. Điếu. Thế nhưng là, lúc này vốn trận đấu trọng tài chính, trực tiếp thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt, không tiếp tục cho kia Napoli bất kỳ cơ hội nào. Mertens nghe tới còi huýt đầu tiên là sững sờ, sau đó tâm bên trong phẫn nộ phi thường, hắn lập tức quay người, nhanh chóng phóng tới trọng tài chính, lớn tiếng hô, "Hắc. Đây là một lần cơ hội tốt, ngươi hẳn là lại cho chúng ta một cơ hội cuối cùng." Trọng tài chính nhàn nhạt nhìn Mertens một chút, sau đó lạnh như băng nói, thời gian đã đến, tranh tài kết thúc. Nói xong, trọng tài chính liền không để ý đến Mertens, trực tiếp đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Xác thực, hơn nửa hiệp tranh tài tổn thương ngừng bổ lúc đúng là đã đến, trọng tài chính ở thời điểm này thổi ngừng tranh tài kết thúc cũng là hợp lý. Mertens hai mắt nhìn chằm chằm trọng tài chính bóng lưng, một hồi lâu, hắn mới im lặng thở dài, không ngừng lắc đầu. Giang Thần nhìn thấy, trực tiếp đi lên, vỗ vỗ Mertens bả vai nói, Mertens không cần để ý, nửa hiệp sau tranh tài chúng ta có nhiều thời gian, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Mertens quay đầu nhìn Giang Thần một chút, nhẹ gật đầu. Sau đó hai người mới vừa nói vừa cười đi hướng cầu thủ thông đạo. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, kia Napoli sân nhà cùng phi Argentina chiến thành 11 bình. Kết quả này, đối với phi Argentina đến nói hay là cơ bản hài lòng, nhất là bọn hắn là tại lạc hậu tình huống đem ghi bàn san đều tỷ số, cái này khiến phi Argentina người không thể không hài lòng ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm. Phi Argentina huấn luyện viên trưởng Tioli, đối phi Argentina đám cầu thủ nói, hơn nửa hiệp tranh tài các ngươi bị đá không sai, đáng giá đồng hồ dương, nhất là tại mất bóng về sau, các ngươi không có bối rối. Hơn nữa còn biểu hiện ra rất mạnh đấu trí, ương ngạnh đem ghi bàn san đều tỷ số, các ngươi làm được rất không tệ. Phía dưới phi Argentina đám cầu thủ trên mặt lộ ra tiểu dung, bọn hắn cũng cảm thấy bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài bị đá rất không tệ. Thế nhưng là lúc này, Tioli lời nói xoay chuyển nói, thế nhưng là, hơn nửa hiệp trong trận đấu các ngươi vẫn như cũ có vấn đề tồn tại, mà lại vấn đề này vô cùng chí mạng. Lúc này, phi Argentina đám cầu thủ nụ cười trên mặt không có, nhao nhao ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tioli, phảng phất bọn hắn không nghĩ tới Tioli sẽ nói như vậy đồng dạng. Tioli mắt thấy đám cầu thủ trong mắt nghi hoặc, hắn lập tức nói, hơn nửa hiệp tranh tài các ngươi phòng thủ rất kém cỏi, làm không được, cho kia Napoli rất nhiều cơ hội, kém một chút để chúng ta đội vạn kiếp bất phục. Nghe tới Tioli nói như thế, phi Argentina đám cầu thủ nhao nhao cúi đầu. Xác thực như Tioli nói như vậy, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn lúc phòng thủ xảy ra vấn đề, cái này mới đưa đến bọn hắn ném cầu, bọn hắn không lời nào để nói. Tio Lì tiếp tục nói, nhất là đối thần phòng thủ, đây quả thực quá thất bại, cho hắn quá nhiều không gian, đây đối với uy hiếp của chúng ta rất lớn. Fiorentina đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, bọn hắn cho rằng Tio Lì nói rất đúng. Hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn đối Giang Thần phòng thủ sát thực không thành công, Giang Thần gia hỏa này thực lực rất xuất sắc, phòng thủ không được hắn, Fiorentina cầu môn liền vô cùng nguy hiểm. Tio Lì tiếp tục nói, cho nên nửa hiệp sau tranh tài các ngươi nhất định phải tăng cường phòng thủ, nhất là đối với thần phòng thủ, biết sao? Fiorentina đám cầu thủ lập tức gật đầu, lớn tiếng nói, biết. Chương 713, cường thế chèn ép. Chương 713, cường thế chèn ép. Fiorentina huấn luyện viên trưởng Tio Lì đột nhiên quay đầu đối Fiorentina hậu vệ Risotto nói, Risotto, nửa hiệp sau tranh tài ngươi muốn gắt gao địa dán Giang Thần, một tấc cũng không rời biết sao? Risotto lập tức gật gật đầu, hết sức chăm chú nói, biết, lao đại, ta sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tio Lì lúc này mới nhẹ gật đầu, rất hài lòng đám cầu thủ phản ứng. Tio Lì tiếp tục nói, nửa hiệp sau tranh tài, chúng ta muốn tiếp tục tiến công, hướng hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau như thế, có cầu tận khả năng địa giao đến vợ dễ tụt dưới chân, để hắn đến tổ chức tiến công, các ngươi liền chú ý vị trí chạy cùng tiếp ứng, biết sao? Fiorentina đám cầu thủ lập tức hưng phấn địa la lên, biết, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta. Tại một bên khác, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri cũng tại đối kia Napoli đám cầu thủ, nói hơn nửa hiệp tranh tài kia Napoli đám cầu thủ biểu hiện. Sarri nói, đối cho các ngươi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện, ta là không hài lòng, nhất là tại phương diện phòng thủ, vợ dễ tụt người này tại chúng ta hậu trường quả thực là muốn làm gì thì làm, nếu như không là đối phương mình, nắm chắc cơ hội năng lực kém một chút, lúc này chúng ta đã bị đánh thành cái sảng. Sarri biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Kia Napoli đám cầu thủ cảm thụ được Sarri bình tĩnh bên ngoài đồng hồ dưới, đến tột cùng che giấu như thế nào mãnh liệt lửa giận. Kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ càng là túi đầu xuống. Xác thực, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn đối với vợ dễ tụt phòng thủ vô cùng không đúng chỗ, mới khiến cho Fiorentina hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau điên cuồng như vậy. Sarri tiếp tục nói, nửa hiệp sau tranh tài, chúng ta hàng đầu mục đích là tiến công, toàn tuyến tiến công, đem Fiorentina cho ta ép trở về, biết sao? Kia Napoli đám cầu thủ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, nhao nhao lớn tiếng nói, biết, huấn luyện viên. Sarri tiếp tục nói, đương nhiên, phòng thủ cũng rất trọng yếu, nửa hiệp sau tranh tài đi hồ dạ xuống tới, giọt gì nổ ngươi bên trên, đi lên về sau, chăm chú theo sát vợ dễ tốt, không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào, biết sao? Đi hồ dạ hai mắt tối sầm lại, tâm bên trong một mảnh ảm đạm, hắn hôm nay tranh tài nhiệm vụ liền kết thúc. Giọt gì nổ lập tức đứng lên nói, yên tâm đi huấn luyện viên, ta nhất định sẽ chăm chú điệu tiếp cận vợ dễ tốt, sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Sarri nhẹ gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Sau đó, hắn lại quay đầu đối Giang Thần nói, Thần, nửa hiệp sau tranh tài Fiorentina khẳng định sẽ tăng cường đối ngươi phòng thủ, ngươi phải chú ý. Giang Thần nhẹ gật đầu, nói, huấn luyện viên, ngươi cứ yên tâm đi. Bọn hắn nghĩ phải trông coi ta, vậy cơ hội là rất không có khả năng. Sarri lập tức gật đầu nói, có lòng tin liền tốt. Như vậy lên đường đi, ghi nhớ, trận đấu này ta muốn là thắng lợi. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức đứng dậy, bọn hắn là chỉnh tề địa la lên, thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi nhất định thuộc về kia Napoli, kia Napoli. Song phương đám cầu thủ đã ra, Fiorentina giao đấu kia Napoli nửa hiệp sau tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ các sở post giải viên mạ tộc chia nói, thay người. Ở thời điểm này, song phương đều làm ra thay người điều chỉnh. Sơ các sở post giải viên bạ Johnny lúc này nói, thay người, đội khách Fiorentina dùng Thái La, thay đổi hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện không tốt số thì, ý đồ tăng cường tiến công. Từ cái này thay người liền có thể nhìn ra được, Fiorentina ra tâm đến, bọn hắn là không hài lòng cái này thế hòa, bọn hắn một lòng muốn giành thắng lợi. Một bên khác cũng thay người, đội chủ nhà kia Napoli cũng làm ra thay người cải biến, bọn hắn dùng giọt gì nhổ thay đổi đi hô ra, cái này rất hiển nhiên là phải tăng cường đối với giữa trận lực chung kích. Tăng cường giữa trận lực không chế, tranh thủ đem tranh tài quyền chủ động cho cầm về. Rất hiển nhiên, Giọt Gì Nổ là mang theo nhiệm vụ đi lên, ta nghĩ nửa hiệp sau tranh tài, vợ dễ tụt có thể sẽ không giống hơn nửa hiệp tranh tài, nửa đoạn sau thư thái như vậy. Sơ các sở post giải viên bạ Johnny nói đổi người đã tiến hành hoàn tất, hai quả cầu viên đều đã ra sân. Trọng tài chính cẩn thận địa nhìn trong tay mình đồng hồ, thẩm tra đối chiếu một chút, đột nhiên hắn cầm trong tay cái còi nhanh chóng thổi lên. Víu. Tranh tài chính thức bắt đầu. Bắt đầu, nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu. Sơ các sở post giải viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hô. Nửa hiệp sau tranh tài mở cầu chính là đội khách Fiorentina, mới ra sân Thái La đem bóng đá một điểm, mình cấp tốc tiến vào Napoli nửa tràng. Mà bên trong vòng bên trong Simoanh lập tức đem bóng đá chuyển về, hắn cũng cấp tốc tiến vào Napoli nửa tràng. Vừa mở cầu, vợ dễ tụt tiếp được bóng ra về sau, liền trực tiếp một cái chân to mở hướng về phía trước trận. Bóng ra nhanh chóng bay qua giữa trận, bị cao tốc chen vào Thái La cầm tới. Vừa mới cầm tới bóng ra hắn, đem bóng ra nằm ra một bước, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu bên ngoài đến một cước sút xa, đến cái đột thi tên bắn lén. Một cước giúp bắn. Sơ các sở post giải viên bạ Johnny tại sở tạ đi ổ San Paolo giải trên ghế điên cuồng địa gào thét, bóng ra giống như là một tia chớp bổ về phía cầu môn. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá vô cùng chờ mong. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, sẽ vẽ không có chuẩn bị kỹ càng, liền gặp đối thủ sút gôn, hắn trong lòng căng thẳng, nhưng là dưới chân phản ứng không chậm, cấp tốc bên cạnh đập ra đi. Thế nhưng là thân thể của hắn vừa mới bay ra ngoài, bóng ra liền nhanh chóng địa từ thân thể của hắn bên cạnh vượt qua, sau đó xẹt qua cột cửa phát bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, quá mạo hiểm, chỉ thiếu một chút. Xem ra kia Napoli hôm nay vận khí rất tốt, tựa hồ thượng đế đều đứng tại bọn hắn bên này. Sướng ngôn viên mạ tộc trịa lòng vẫn còn sợ hay nói, lúc nói lời này, trán của hắn đều chảy ra mồ hôi lạnh. Ai nha? Sở Tạ Đi ở San Paolo bên trong phía Argentina fan bóng đá, bộc phát ra vô song tiết hận thanh âm, dạng này cầu đều không có tiến vào, quả thực quá tiếc nuối, làm cho người rất tiếc nuối. Kia Napoli fan bóng đá thì là giật mình, cái này nửa hiệp sau tranh tài vừa mới ngay từ đầu, phía Argentina liền lên diễn một lần, phi thường có uy hiếp tiến công, cái này nửa hiệp sau tranh tài xem ra là phi thường gian nan. Cửa cầu, kia Napoli thủ môn Sepe đem cửa cầu cho mở ra. Thế nhưng là Sepe cũng không có mở chân to, mà là đem bóng đá chuyển cho trung vệ Koulibaly, Koulibaly cầm banh về sau, cũng không có lập tức đem bóng đá đưa ra ngoài, mà là tại trung hậu trận ngược lại lên chân đến, khống chế tranh tài tiết tấu. Lúc này sĩ khí rất cao phi Argentina đám cầu thủ thì là điên cuồng địa bất đoạn, muốn lập tức đem bóng đá cho gãy xuống, đánh phản kích đồng thời cho kia Napoli cầm banh cầu thủ làm áp lực, để bọn hắn chuyển không ra bóng tốt, giảm bớt bọn hắn đối với mình cầu môn uy hiếp. Thế nhưng là kia Napoli ở phía sau trận khống chế bóng vô cùng vững vàng, ngay cả tiếp theo mấy lần ngược lại chân đều thành công địa phá hư phi Argentina đám cầu thủ vây đoạn. Chương 714 trên trời rơi xuống đại lễ. Chương 714 trên trời rơi xuống đại lễ. Trên trận, một phen vây giành lại đến không có kết quả, phía Argentina đội viên cũng giảm xuống tiết tấu, chậm rãi lui lại, không có nhu cầu cấp bách điên cuồng địa vây đoạn, dù sao nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn nhất định phải cân nhắc đến thể lực nhân tố, cho nên bọn hắn nới lòng đột nhiên, kia Napoli Hemit ở giữa sân trực tiếp một cái chân to chuyển xa, tìm tới kia cao tốc chen vào Alan nhận bóng bàn qua phòng thủ cầu thủ, trực tiếp dưới ngọn nguồn chuyền bên. Trong, cầu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung bay tiến vào vòng cấm bên trong gian thần, Risotto, biệt lạ cùng một chỗ lên ngay. Cầu nhanh chóng lúc trước biệt lạ đầu vượt qua, hướng về sau bay đi. Giang Thần mắt thấy tiếp bóng cấp tốc tới, thế nhưng là cầu lại giữa đường bị dịch sở tổ cho đỉnh ra vòng cấm, phi Argentina các đội viên đều thở dài một hơi. Thế nhưng là bay ra vòng cấm bóng đá, lại bay về phía trước cắm đi lên Jorginho. Mắt thấy cơ hội đến, Jorginho nhưng không nguyện ý từ bỏ cơ hội tốt như vậy, đón tiếp bóng không ngừng cầu, tại đại cấm khu bên ngoài trực tiếp lên chân, bóng ra cùng chân tiếp xúc thân mật về sau, giống như một đạo thiểm điện, hướng cầu môn bổ tới. Xuất xa. Jorginho. Sơ cái sở bot giải viên bạ Johnny kích động gầm hét lên. Vòng cấm bên trong phi Argentina thủ môn, sở bot sen lô hét lớn một tiếng, tới đi. Thân thể của hắn cấp tốc hướng bên trái của hắn đánh tới, đàng không thân thể cực giống một con dương cánh hùng ứng, hắn kia thon dài hai tay duỗi dài, phảng phất đem toàn bộ cầu môn cho phong bế đồng dạng. 3. Sở Pascenlo quả nhiên đem bóng đá cho nhà ở, hiện trường lập tức buộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô, phi Argentina fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Sở Pascenlo. Sở Pascenlo hưng phấn vô cầu, sau đó một cái chân to đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá bay thẳng tiến vào kia Napoli nửa tràng. Thái La đánh đầu cũng không lợi hại, nhưng là chiều cao của hắn rất đủ, loại này cầu hắn trực tiếp nhảy dựng lên, liền đem bóng đá cho điểm hạ tới. Bóng đá cấp tốc lăn đến Simoanh dưới chân, Simoanh trực tiếp lên chân xuất xa, bóng đá gào thét lên bay về phía kia Napoli cầu môn đáng tiếc, bóng đá thoáng lệch ra, hiện trường phi Argentina fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh. Cửa cầu, Sepe trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở lao ra, bóng đá bay thẳng hướng trước trận Giang Thần. Risotto ra hỏa này, thật là chăm chú theo sát Giang Thần, một tia khe hở cũng không lưu lại cho Giang Thần. Nhưng là, lần này Giang Thần hay là đến bóng đá lập tức bay về phía Mertens. Mertens nhận bóng về sau, một cái dẫn bóng biến hướng hơn người, đi tới đại cấm khu tuyến bên trên. Hắn lập tức lên chân giúp bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía phi Argentina cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng, cái này có thể đem phi Argentina fan bóng đá dọa cho phát sợ. Thế nhưng là sợ bất sen lộ ra hỏa này, lập tức bắn ra đi, một tay lấy bóng đá chăm chú địa ôm ở mang bên trong. Xinh đẹp, hoàn mỹ, thân kỳ dập tắt lửa, sợ bất sen lộ. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, sợ bất sen lộ biểu hiện được rất không tệ à, sợ các sợ bất giải viên mạ tộc chỉ lập tức kích động nói đem bóng đá ôm lấy về sau, sợ bất sen lộ là rất hưng phấn. Nhưng là hắn không có dừng lại chúc mừng phát tiết, hắn lập tức ôm bóng đá nhanh chóng đi ra ngoài, hắn muốn trực tiếp tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích đi tới đại cấm khu thời điểm, Sở Pascenlo lập tức một cái nghiêng người, đại lực thu tay lại ném bóng, hung hăng đem bóng đá cho vứt ra ngoài. Phản kích. Phi Argentina phản kích muốn đến rồi. Sở Pascenlo, đại lực tay ném bóng đến rồi. Sở Casserpot giải viên mạ tộc triệu lập tức hưng phấn địa hô. Bóng đá cấp tốc bay ra ngoài, thế nhưng là bóng đá cũng không có bay về phía Phi Argentina cầu thủ, mà là bay về phía Giang Thần. Ngẫu. Ông trời ơi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chơi ạ. Sở Pascenlo vậy mà tay trượt, đem bóng đá ném cho Thần. Trời ạ, ta không có nhìn lầm a. Sở Casserpot giải viên mạ tộc chỉ lập tức kích động gầm hét lên, một mặt chấn kinh. Ngẫu. Sai lầm. Mỡ bỏ tay, Sở Pascenlo xuất hiện chí mạng sai lầm, tay hắn ném bóng trực tiếp đem bóng đá ném cho Thần, đây quả thực là trên trời rơi xuống đại lệ a. Sở Casserpot giải viên bạ Johnny, lúc này cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn lên, từng cái kích động gầm thét đương nhiên càng nhiều người thì là vô cùng thần trương. Hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, bọn hắn muốn nhìn một chút Giang Thần sẽ làm thế nào. Mà phi Argentina fan bóng đá thì là không dám tin vào hai mắt của mình, bọn hắn chết cũng không tin, Sở Pascenlo vậy mà lại đem bóng đá ném cho Giang Thần. Bên sân, phi Argentina huấn luyện viên trưởng Tioli nhìn xem đây hết thảy, cũng là trận mắt hốc mồm đồng thời, hắn cũng là phẫn nộ phi thường, ở đây bên cạnh là nổi trận lôi đình, hỗn đản, ngươi làm sao có thể đem bóng đá ném cho đối phương. Nói thật, mắt thấy bóng đá bay hướng mình, Giang Thần chính mình cũng có chút ngây người, hắn đều có chút chưa kịp phản ứng, cho rằng đây không phải thật. Thế nhưng là, làm một xạ thủ bản năng, Giang Thần nháy mắt liền thành tỉnh lại, hắn thoải mái mà dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, bên cạnh hắn đều không có phòng thủ cầu thủ. Cho dù là đối Giang Thần kẹo ra châu thức phòng thủ gì sợ tổ, cũng không có tại Giang Thần bên người, hắn lúc này ngay tại cấp tốc hướng về phía trước, chuẩn bị phản kích. Gì sợ tổ nơi nào sẽ nghĩ đến, Sở vậy mà lại đem bóng đá trực tiếp ném cho Giang Thần. Giang Thần tự nhiên là trống không, đồng thời để trống còn có Fiorentina cầu môn. Fiorentina thủ môn Sở Potsenlo đưa lại lễ, Giang Thần mình tự nhiên là sẽ không khách khí, hắn mới không quản các ngươi những người này làm sao không lý giải đâu. Hắn trực tiếp vung chân, đem bóng đá cho xoa lên, một cái sâu bắn, sâu hướng đại đại không môn. Sút gôn. Thần lên chân sâu bắn. Sở Pot giải viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hô quát lên, cùng một chỗ hô quát lên, còn có rất nhiều kia Napoli fan bóng đá, bọn hắn vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Mà hiện trường Fiorentina fan bóng đá thì là một mặt khổ tướng, càng nhiều người thì là bộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Cầu môn trước Sở Potsenlo thì là trợn mắt hốt mồm. Chính hắn cũng không nghĩ tới, chính hắn vậy mà lại đem bóng đá ném cho Giang Thần, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn thật là không có đem bóng đá ném cho Giang Thần, hắn muốn đem bóng đá ném về đường biên, thế nhưng là bóng đá làm sao liền thẳng tắp địa bay về phía Giang Thần. Hắn không hiểu. Lúc này, mắt thấy Giang Thần trực tiếp lên chân chọn bắn, Sở Potsenlo trong lòng kinh hãi, hắn cấp tốc lui lại. Thế nhưng là, bóng đá lại nhanh chóng từ trên đỉnh đầu của hắn bay qua, rơi hướng phía sau hắn không môn. Không chút huyền niệm, bóng đá bay tiến vào Fiorentina cầu môn. Cầu tiến vào. Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Sở Pot giải viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa gầm hét lên, kích động kêu gào. Chương 715, tốc độ. Chương 715, tốc độ. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là hưng phấn địa hoan hô, thần, thần, thần. Lúc này, tất cả Fiorentina fan bóng đá sắc mặt đều vô cùng không dễ nhìn, trong lòng đau khổ vô song. Mà lúc này nhất căm tức thì là Fiorentina thủ môn Sở Pottello, hắn lúc này là hận chết mình, quả cầu này làm sao có thể ném cho Giang Thần đâu. Ghi bàn, ghi bàn. Thần, lại là hắn, kia Napoli lần nữa đem ghi bàn mở rộng. Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny kích động nói, đây quả thực là Fiorentina mình đưa đại lệ à, bóng đá trực tiếp đưa đến thần dưới chân. Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny tiếp tục nói, quả cầu này thật sự là đi vào quá lên nhẹ nhõm. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận hư thanh, cái này hư thanh tự nhiên là đưa cho Sở Potsenlo. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, kia Napoli lại ghi bàn, bọn hắn lần nữa đem ghi bàn cho vượt qua. Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nói, mắt thấy kia Napoli lại một lần nữa đem ghi bàn vượt qua đi, Fiorentina huấn luyện viên trưởng Di Oli vô cùng sốt ruột, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng cho Fiorentina đám cầu thủ kêu gọi. Fiorentina lập tức tiến công, thế nhưng là vợ dễ tụt nhận giọt gì nổ nghiêm mật phòng thủ, sự tiến công của bọn họ cơ hồ là tổ chức không dậy. Lúc này, Fiorentina khảo nghiệm đến. Bóng đá lăn đến đường biên xạ Pona dạ dưới chân, tốc độ của hắn rất nhanh, đường biên sau khi đột phá, cấp tốc lên cầu, thế nhưng là trung lộ Thái La trực tiếp đem bóng đá cho đỉnh bay ra ngoài. Cửa cầu, kia Napoli thủ môn Sepe trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Trước trận Giang Thần tại thủ gì sợ tổ quấy nhiều dưới, hay là đội lên bóng đá lập tức bay về phía đường biên Zuki. Zuki xông lên về sau, không nói hai lời, trực tiếp đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp, sau đó trực tiếp lên chân xuất xa. Bóng đá gào thét lên bay về phía Fiorentina cầu môn, thế nhưng là đem Fiorentina fan bóng đá dọa cho phát sợ. Nhưng là, lần này Sở Potsenlo lập công, trực tiếp đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, kia Napoli thu hoạch được nửa hiệp sau tranh tài cái thứ nhất phạt góc, kia Napoli đội trưởng Hemi nhanh chóng phóng tới rắc cờ khu, rất hiển nhiên cái này phạt góc để cho hắn đến chủ phạt. Giang Thần đi tới Fiorentina vòng cấm bên trong, tìm kiếm lấy vị trí thích hợp, chuẩn bị tranh đoạt cái này đánh đầu. Thế nhưng là lúc này, Fiorentina trung vệ Di Sở Tổ chăm chú theo sát hắn, tựa như đúng kẹo ra châu đồng dạng, cái này khiến Giang Thần tâm bên trong có chút nổi nóng. Víu, trọng tài chính còi huýt một vang, kia Napoli có thể phát bóng. Hẹ Mịt lập tức nhanh chóng chạy lấy đà, sau đó một cước đem bóng ra cho hình ra, bóng ra vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó bóng ra bay tiến vào Fiorentina vòng cấm. Vòng cấm bên trong, song phương đội viên nhao lên nhảy, tranh đoạt bóng ra. Trung lộ Fiorentina trung vệ Dịch Sở Tổ cao cao địa nhảy lên, lực áp sau lưng Giang Thần, đem bóng ra cho đỉnh ra vòng cấm. Giang Thần lực lượng cùng lực trùng kích là phi thường cường hãn, nhưng là quả cầu này Dịch Sở Tổ vị trí càng tốt hơn mà lại Dịch Sở Tổ trước lên nhảy. Cho nên, quả cầu này Dịch Sở Tổ trước hết tại tranh đến một chút, cho người ta một loại lực áp Giang Thần ảo giác. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá liền điên cuồng địa reo hò, vì Dịch Sở Tổ reo hò, bọn hắn thế nhưng là hưng phấn không thôi, Dịch Sở Tổ rốt cục xử lý Giang Thần, bọn hắn rất kích động. Xinh đẹp phòng thủ. Lần này Dịch Sở Tổ làm tốt lắm. Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói, bóng ra nhanh chóng bay ra, vòng cấm tuyến đầu vợ dễ tụt mắt thấy bóng ra bay tới, có chút nhảy một cái, dùng lực đem bóng ra ngăn cả tới. Vợ dễ tụt cầm tới bóng đá. Fiorentina có cơ hội phản kích. Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc Triệu kích động hô đường biên, Fiorentina đám cầu thủ đều nhanh chóng trước cắm, không muốn sống địa trước cắm, phản kích bắt đầu. Không có cùng bóng ra rơi xuống đất, vợ dễ tụt trực tiếp một cái chân to, đem bóng ra cầu hướng Napoli nửa tràng. Thế nhưng là, lần này giải vây tựa hồ không có đoan chắc bộ vị. Bóng ra nhanh chóng hướng về kia Napoli bên phải đường bay ra ngoài, thẳng tắp bay về phía đường biên. A, vợ dễ tụt xuất hiện sai lầm, quả cầu này hắn vậy mà đem bóng đá ra đường biên, đáng tiếc Fiorentina tuyệt hảo phản kích cơ hội a, Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức tiếp rẻ nói. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá cũng là một trận tiếc hận, đáng tiếc quả cầu này. Bóng ra nhanh chóng từ hì dạ bên người lướt qua, thẳng tắp hướng vào để tuyến bên ngoài bay đi. Mắt thấy bóng đá sắp bay ra đường biên, hì dạ liền không có đuổi theo quả cầu này, bóng đá ra đường biên về sau, hay là bọn hắn kia Napoli cầu quyền. Đằng sau, Kỳ Dạ. Ngay lúc này, Kỳ Dạ vang lên bên tai đồng đội la lên. Kỳ Dạ nghe tiếng quay người, nhìn về phía sau lưng, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai đang hô hoán chính mình. Thế nhưng là, tại hắn xoay người lại nháy mắt, hắn không có trông thấy hô hô mình người, mà là nhìn thấy một đạo bạch sắc tàn ảnh. Nhanh, nhanh đến mức chỉ còn lại có cái bóng. Kỳ Dạ kinh hãi, thậm chí là nghẹn họng nhìn chân trối, tại sao có thể như vậy? Bất kể như thế nào, Kỳ Dạ hay là nhanh chóng rôi ra một tay đến, muốn đem đạo này bóng trắng bắt lại, thế nhưng là hắn bắt được chỉ là một tay không khí. Khi sợ tổ lao đến. Sơ cách sở bót sướng nôn viên bạ dồn ý là hoảng sợ nói. Khi sợ tổ cực nhanh từ phía sau lao ra, như một trận như gió từ Kỳ Dạ trước mặt sẽ qua. Kỳ Dạ chỉ tiếp cảm giác được khuôn mặt mát lạnh, Khi sợ tổ cứ như vậy từ trước người hắn phiêu quá khứ. Kỳ Dạ kinh hãi, hắn lập tức quay người, lập tức Kỳ Dạ ngây người. Bởi vì cái này thời điểm, phi tốc trước cắm Khi sợ tổ vậy mà đem sắp bay ra đường biên bóng ra chặn đứng. Nhanh. Khi sợ tổ cầm tới bóng đá. Sơ cách sở bót sướng nôn viên bạ dồn ý hoảng sợ nói. Khi sợ tổ không có để bóng đá ra đường biên, hắn đuổi kịp bóng đá. Sơ cách sở bót sướng nôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn địa gầm hét lên. Tốt. Hướng. Xử lý bọn hắn. A. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là buộc phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Khi sợ tổ chặn đứng bóng đá về sau, không giảm chút nào nhanh chóng phóng tới kia Napoli nửa tràng. Khi Dạ kinh hãi, hắn lập tức mở ra hai chân, như xe thể thao địa truy hướng dịt sở tổ. Khi Dạ tốc độ vẫn là có thể, nhưng là lúc này toàn lực truy hướng dịt sở tổ Khi Dạ. Vậy mà không có co lại tiểu cùng Khi Sở Tổ chi ở giữa chênh lệch, ngược lại là khoảng cách giữa hai người càng kéo càng lớn. Liều mạng đuổi theo Hy Dạ lập tức giận xem liễu lơi, quả thực không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy. Chương 716, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Chương 716, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Cái này Khi Sở Tổ tốc độ cũng quá biến thái đi, chẳng lẽ ra hỏa này là chạy nhanh vận động viên xuất thân sao? Sở Tạ Đi ổ San Paolo bên trong phía Argentina fan bóng đá, từng cái thấy kia là nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn hai mắt xích hồng, không ngừng điệu kêu gào, hách bên trong, lên lên lên. Phá tan phòng tuyến của bọn hắn, đánh nát bọn hắn cầu môn, xử lý bọn hắn, xử lý kia Napoli người. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Y mắt thấy kia như gió thổi qua Dị Sở Tổ, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Tại lúc trước hắn cũng biết tiểu tử này kiến tạo năng lực vô cùng mạnh, tốc độ nhanh vô cùng, hắn cũng là phi thường xem trọng tên tiểu tử này, rất muốn đem hắn đưa đến San Paolo tới. Thế nhưng là Phật Luân La Tát người trước một bước hạ thủ, hắn mất đi tiên cơ, Sạ Dị Y là phi thường hối hận. Trận đấu này, hắn nhắc nhở Hy Dạ nhất định phải chú ý phòng thủ gia hỏa này, đừng để gia hỏa này vọt lên đến. Nhưng là bây giờ, Sạ Dị Y trong mày đột nhiên thở dài, ai? Dẫn bóng nhanh chóng phóng tới kia Napoli vòng cấm, Di Sở Tổ đã nhìn thấy kia Napoli trung vệ Cú Lì Bạ Lì, nhanh chóng vọt ra, thẳng tắp hướng lấy hắn xuống lại. Cú Lì Bạ Lì ra hỏa này có lúc là rất lỗ mãng, nhưng là lần này hắn rất cẩn thận rất cẩn thận. Thế nhưng là, Di Sở Tổ căn bản cũng không có để ý Cú Lì Bạ Lì, hắn trực tiếp một cái nhanh chóng biến hướng, muốn trực tiếp lợi dụng tốc độ của mình qua rơi Cú Lì Bạ Lì. Cú Lì Bạ Lì là quá sợ hãi, niên kỷ của hắn không nhẹ, tốc độ cùng quay người đã trở thành hắn vết thương chí mạng. Mắt thấy Di Sở Tổ ra tốc biến hướng, Cú Lì Bạ Lì liền biết phải gặp. Không có cách nào, Cú Lì Bạ Lì chỉ có cược, hắn cấp tốc chừa sèn, hy vọng có thể tại Di Sở Tổ biến hướng thời điểm, đem bóng đá cho sèn rơi. Di Sở Tổ đã sớm ngờ tới Cú Lì Bạ Lì sẽ có một chiêu như vậy, Di Sở Tổ trực tiếp một cái góc vuông biến hướng, tránh thoát Cú Lì Bạ Lì chùi bóng, sau đó đột nhiên ra tốc thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Qua đi, qua đi. Di Sở Tổ qua rơi Cú Lì Bạ Lì. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức kinh hô lên. Đơn ao. Di Sở Tổ đơn ao. Phi Argentina cơ hội đến rồi. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia thì là phi thường kích động kêu lên. Rất nhẹ nhàng, Di Sở Tổ rất nhẹ nhàng địa vứt bỏ Cú Lì Bạ Lì, hiện tại trước người hắn chỉ còn lại có kia Napoli thủ môn sẽ vẽ đơn ao. Di Sở Tổ đơn ao. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hoảng sợ hét dầm lên, lần này là muốn xong đời. Mà sẽ vẽ không có lựa chọn khác, chỉ có thể xuất kích. Sẽ vẽ không thể đợi tiếp nữa, hắn chỉ có một con đường, đó chính là xuất kích. Hắn không có ngồi chờ chết, hắn lập tức nhanh chóng hướng lao ra, hai chân tựa như là lắp đặt phong hỏa luân đồng dạng, điên cuồng địa liền xông ra ngoài. A. Sẽ vẽ hô to một tiếng, tựa như là anh dũng chịu chết dũng sĩ đồng dạng, điên cuồng địa phóng tới dẫn bóng dịt Sở Tổ. Xuất kích. Sẽ vẽ xuất kích. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức lớn tiếng la lên. Hiện tại tất cả kia Napoli fan bóng đá đều đem hy vọng ký thác vào sẽ vẽ trên thân, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, sẽ vẽ cố lên. Xử lý kia khỉ nhỏ. Xử lý hắn. Mắt thấy sẽ vẽ lao ra, cao tốc trước cắm dịt Sở Tổ tại sẽ vẽ trước người đột nhiên một cái dừng. Bóng đá dừng ở dịt Sở Tổ sau lưng, thế nhưng là dịt Sở Tổ dừng đồng thời, chân trái của hắn góp chân nhẹ nhàng địa, đem sau lưng bóng đá phía bên phải bên cạnh một đập, bóng đá nhanh chóng từ dịt Sở Tổ sau lưng bên trái lăn hướng phía bên phải đập cầu về sau, dịt Sở Tổ trực tiếp ngang biến hướng, truy hướng bóng đá. Dịt Sở Tổ hoàn thành động tác này về sau, sẽ vẽ mới nhào đổ ra, hai tay duỗi dài, nhào về phía bóng đá. Thế nhưng là, bóng đá cùng dịt Sở Tổ đều đã hoàn thành biến hướng. Toàn trường, tất cả kia Napoli fan bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, lần này xong. Xinh đẹp. Dịt Sở Tổ hoàn mỹ đột phá, hắn qua rơi sẽ vẽ, không môn. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia vô cùng kích động, lớn tiếng gầm thét. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá càng là vô song cơ động địa nhảy dựng lên, hưng phấn địa cao giơ hai tay, kích động gầm thét, hách bên trong. Qua rơi sẽ vẽ, Di Sở Tổ trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá liền lăn tiến vào kia đại đại không môn. ghi bàn. Sơ cách sơ hót sướng nôn viên mạ tộc trịa vô cùng kích động địa gầm thét, thanh âm của hắn vô cùng vang dội, hắn là phi thường hưng phấn. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá thì là càng thêm hưng phấn, bọn hắn trên khán đài là giật nảy mình, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp cởi áo, chăm chú địa túm nơi tay bên trong, dơ cao khỏi đỉnh đầu, điên cuồng địa quơ, tựa như là máy bay trực thăng cánh quạt đồng dạng. Risotto. Ghi bàn chính là Risotto. Hoa. Đái đao thị vệ mai nở hai độ. Sơ cách sơ hót sướng nôn viên bạ dồn nhị cũng là lập tức nói. Đúng vậy, ghi bàn chính là Risotto, đây là hắn vốn trận đấu cái thứ hai ghi bàn, hắn cùng thần đồng dạng. Mai nở hai độ. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc triệt thì là kích động nói. Trận đấu này, dì sợ tổ sát thực biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhất là hắn tốc độ kinh người, để chúng ta là nghẹn họng nhìn chân chối, liền một chữ nhanh, quả thực quá sắc bén. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc triệt kích động nói. Đúng vậy, cái này một cái ghi bàn đem dì sợ tổ tốc độ, thể hiện phải vô cùng nhuẩn nhuyễn, trận đấu này để chúng ta chân chính nhận biết dì sợ tổ chỗ lợi hại, nó không chỉ là một cái hậu vệ đơn giản như vậy. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn nhi cũng nói. Ghi bàn dì sợ tổ cũng là phi thường hưng phấn. Hắn cấp tốc phóng tới địa phóng tới bên sân, sau đó tại trên sân bóng đến một cái trước quỳ, sau đó trực tiếp hai tay giơ cao, thân thể nghiêng về phía trước, bổ nhào vào tại thảm cỏ bên trên. Kích động phi Argentina đám cầu thủ cũng là điên cuồng địa xung lên, hoặc dịch sở tổ dáng vẻ trước quỳ, đi tới dịch sở tổ bên người, sau đó từng cái kích động nhào về phía dịch sở tổ, đem dịch sở tổ cho nhào dưới thân thể. 22 hòa, phi Argentina nương tựa theo dịch sở tổ ghi bàn, đem ghi bàn cho san đều tỷ số. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Nửa hiệp sau tranh tài kia Napoli ghi bàn tới tương đối sớm. Nhưng là phi Argentina san đều tỷ số thời gian cũng không muộn à, sở cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Nửa hiệp sau trong trận đấu, phi Argentina rõ ràng càng thêm tích cực chủ động, nhìn ra được, hôm nay bọn hắn liền là hướng về phía thắng lợi mà đến. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá thì là hưng phấn địa hoan hô, miệng bên trong lớn tiếng la lên dịch sở tổ danh tự, hách bên trong. Quá tuyệt hách bên trong. Hách bên trong, lại tiến vào một cái, lại tiến vào một cái. Mà hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là buộc phát ra điên cuồng hư thanh đến buồn nôn phi Argentina người. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy sáu. Chương 717. Mạnh mẽ đâm tới. Chương 717, mạnh mẽ đâm tới. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y, nhìn thấy cái này bên trong thì là cho mày, trận đấu này thì là có chút vượt quá dự liệu của hắn, phi Argentina đột nhiên giống như chuyển biến một chút nhân vật đồng dạng. Hơn nửa hiệp tranh tài, phi Argentina biểu hiện tốt nhất là vợ dễ tốt, tiến công nhất có uy hiếp cũng là vợ dễ tốt. Nửa hiệp sau tranh tài, Sạ Dĩ Y làm ra tương ứng điều chỉnh, đối vợ dễ tốt tiến hành chuyên môn chằm chằm phòng, cái này khiến vợ dễ tốt không có trước đó phát huy phải tốt như vậy, thời gian dần qua là bị tiếp cận. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới chính là thì sợ tổ ra hỏa này lại nhảy ra ngoài, nâng lên phi Argentina tiến công đại kỳ. Sạ Dĩ Ỉ khẽ như mày, hắn biết lúc này, hắn nhất định phải đối dịch sợ tổ có khống chế, nếu không trận đấu này liền rất treo. Sạ Dĩ Ỉ lập tức đem hỉ dạ cho gọi vào kém ngươi bên sân, hắn nói, chú ý dịch sợ tổ, coi chừng hắn không muốn cho hắn lỗ hổng, nếu như hắn hơn phân nửa trận, ngươi lập tức thông chi ạ lạn, hai người các ngươi vô song muốn bảo vệ tốt hắn. Sạ Dĩ Ỉ đối với dịch sợ tổ là phi thường coi trọng, thậm chí vận dụng hai người đi phòng thủ dịch sợ tổ. Làm ra tương đối bố trí về sau, Sạ Dĩ Ỉ lúc này mới buông lòng rất nhiều. Hắn lập tức ra hiệu kia Napoli đám cầu thủ tiến công, trận đấu này, bọn hắn vẫn như cũ là phải thắng đúng vậy, ở thời điểm này, kia Napoli mục tiêu vẫn như cũ không thay đổi, trận đấu này bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là nghĩ như vậy, bọn hắn lập tức hát vang kia Napoli đội ca, đến vì kia Napoli cổ vũ động viên, cổ vũ kia Napoli đám cầu thủ đuổi theo thắng lợi. Kia Napoli đội ca vô cùng vang dội, tràn ngập toàn bộ sở tạ đi ổ San Pablo, cái này khiến kia Napoli đám cầu thủ là nhiệt huyết sôi trào, cả đám đều vội vã địa phóng tới phi Argentina nửa chẳng, khởi xướng tiến công. Hemi cầm banh, trực tiếp một cái thẳng nhét cầu đem bóng đá chuyển cho phía trước Giang Thần. Giang Thần lập tức tiến lên đem bóng đá cho tiếp được, thế nhưng là lúc này Dịch Sở Tổ đi tới bên người, chăm chú địa dán Giang Thần, không để Giang Thần có xoay người cơ hội. Dịch Sở Tổ ra hỏa này thế nhưng là kẹo ra châu, chăm chú địa kề cận Giang Thần, không cho Giang Thần bất luận cái gì xoay người cơ hội. Nửa hiệp sau tranh tài, hắn quả thực chính là hóa thân thành Giang Thần cái bóng, chăm chú theo sát hắn. Giang Thần cảm giác được sau lưng Dịch Sở Tổ gắt gao khiến hắn chau mày, đột nhiên một cái bên trái quay thân, Dịch Sở Tổ lập tức ngang di động, đi chặn đường Giang Thần. Cảm giác được Dịch Sở Tổ ngang di động thời điểm, Giang Thần đột nhiên cấp tốc bên phải quay thân, muốn cho Dịch Sở Tổ một trở tay không kịp, dùng mình lực buộc phát cùng tốc độ vứt bỏ đối phương. Thế nhưng là, Dịch Sở Tổ ra hỏa này tinh thần rất tập trung, căn bản cũng không có mắc lửa, hắn cấp tốc lướt ngang tới, ngăn lại Giang Thần. Giang Thần chân mày nhíu chặt hơn, hắn lần nữa tìm kiếm quay người, rốt cục thành công. Nhưng là Dịch Sở Tổ ra hỏa này tiếp quá gấp, Giang Thần là không có biện pháp quá tốt, hắn chỉ có một cước đem bóng đá cho chuyền ra ngoài, bóng đá lập tức lăn hướng đường biên ạ lạn chuẩn bị nhận bóng, thế nhưng là lúc này vừa đến thân ảnh màu trắng cấp tốc vọt ra, tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Hách bên trong, Risotto, lại là hắn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lúc này là vô cùng kích động, lập tức hưng phấn địa nhún nhảy. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá thì là càng thêm vào kích động cùng hưng phấn, cả đám đều đứng lên, nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Risotto kích động la lên, tiến vào một cái. Risotto lại tiến vào một cầu, đánh kia Napoli, mang đi thắng lợi, mang đi 3 điểm. À làng thì là quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Risotto vậy mà như thế công thủ đều tốt, trước một khắc còn tại phòng thủ vị, phản kích thời điểm còn có thể xung lên, hắn chuẩn bị là không có chút nào mạo xứng điểm. Nháy mắt liền bị Risotto cách cắt bóng. Alan lập tức quay người, cấp tốc truy hướng Risotto. ạ lạn tốc độ thế nhưng là rất nhanh, thậm chí có người nói ạ lạn tốc độ so gì sở tổ nhanh hơn. Hiện tại ạ lạn cấp tốc truy hướng gì sở tổ, kia Napoli fan bóng đá là tương đối yên tâm. Thế nhưng là tại ạ lạn đuổi kịp gì sở tổ trước đó, gì sở tổ đột nhiên đem bóng đá ngang chuyển bóng, bóng đá lập tức lăn đến trung lộ Sim Anh dưới chân. Xinh đẹp, Sim Anh bắt được bóng đá. Sơ cách sở phát sướng ngôn viên mạ tộc chia vô cùng kích động, lớn tiếng la lên, rất hưng phấn. Bóng đá lăn đến Sim Anh dưới chân, hắn không do dự, trực tiếp một cái dẫn bóng hướng về phía trước, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Kia Napoli bên cạnh tiền vệ lập tức nào tới, đi lên chặn đường Sim Anh. Thế nhưng là Sim Anh sớm có đoán trước, hắn trực tiếp tăng tốc độ đảo ngược biến hướng, liền trực tiếp qua rơi đạp tổ, căn bản một tơ một hào cơ hội đều không có cho đối phương lưu lại. Xinh đẹp, Sim Anh qua rơi Zinski, bị giết hướng kia Napoli vòng cấm, kia Napoli nguy hiểm. Sơ cách sở phát sướng ngôn viên bạ rồi nhìn hô, mắt thấy Sim Anh qua rơi Zinski, kia Napoli trung vệ cũ lì bạ lì vọt ra, vọt thẳng hướng dẫn bóng Sim Anh. Sim Anh mắt thấy trung vệ cũ lì bạ lì vọt ra, Sim Anh lập tức dẫn bóng biến hướng, cấp tốc thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Cú lì bạ lì nhướng mày, gia hỏa này quả thực quá tự đại, vậy mà đem hắn cú lì bạ lì xem như không khí. Cú lì bạ lì lập tức nhanh chóng đập ra đi, hướng về phía Sim Anh dưới chân bóng đá liền đi. Thế nhưng là tại cú lì bạ lì sẽ phải đụng phải bóng đá thời điểm, Sim Anh đột nhiên đem bóng đá ngang vừa gõ, gõ hướng đường biên. Cú lì bạ lì kinh hãi, hắn không nghĩ tới Sim Anh lúc này sẽ chuyển bóng, hơn nữa còn là trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Hách bên trong, Di Sở Tổ xuất hiện tại tuyến đường này bên trên, hắn rất nhẹ nhàng địa bắt được bóng đá. Sơ cách sở phát sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động hô. Di Sở Tổ vừa mới bắt được bóng đá, phía sau ạ lạn liền đuổi theo. Di Sở Tổ phảng phất là cảm thấy ạ lạn địa đuổi theo, hắn trực tiếp một cái hướng về sau trừ cầu, trực tiếp cùng đuổi theo ạ lạn thắt thân mà qua. Ạ lạn căn bản cũng không có nghĩ đến, Di Sở Tổ lại đột nhiên dạng này biến hướng hơn người, có chút bất ngờ, cho nên rất dễ dàng địa liền bị Di Sở Tổ đã cho rơi. Di Sở Tổ tránh ra ạ lạn về sau, hắn lập tức đem bóng đá hướng trung lộ khẽ trụ, mang theo bóng đá hướng trung lộ bên trong cắt, ngang dẫn bóng. Cú lì bạ lì trong lòng giật mình, hắn không thể để Di Sở Tổ ra hỏa này muốn làm gì thì làm, trực tiếp điên cuồng địa liền xông ra ngoài, phóng tới cầm bánh Di Sở Tổ, phóng ngược Di Sở Tổ trực tiếp sút gôn. Cú lì bạ lì vọt ra, Di Sở Tổ sẽ làm thế nào? Sơ cách sở bót sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức phỏng đoán lấy, hiện trường phi Argentina fan bóng đá cũng là lập tức phỏng đoán. Ngay tại cú lì bạ lì sắp bổ nhào vào Di Sở Tổ trước người thời điểm, Di Sở Tổ đột nhiên một cái biến tuyến gia tốc, lợi dụng hắn siêu cường lực buộc phát cùng tốc độ, trực tiếp hiện lên đập ra đến cú lì bạ lì. Mà cú lì bạ lì lập tức đưa tay kéo một phát kéo một cái, một tay lấy Di Sở Tổ cho kéo té xuống đất. Chương 718 nguy hiểm tín hiệu. Chương 718 nguy hiểm tín hiệu. Víu, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng chạy hướng cú lì bạ lì cùng Di Sở Tổ. Phạm quy, cú lì bạ lì lựa chọn phạm quy, vị trí này phạm quy kỳ thật rất nguy hiểm. Phi Argentina trong trận, thế nhưng là có mấy vị gì kịch phi thường lợi hại cầu thủ, kia Napoli lần này phải cẩn thận. Sơ cách sở bót sướng ngôn viên bạ rồi ní nhắc nhở. Đồ tệ, thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới. Phạt xuống dưới. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá lập tức tức giận rít gào lên lấy, trực tiếp đối cú lì bạ lì ngàn người chỉ trỏ. Phi Argentina fan bóng đá là phi thường tức giận, cú lì bạ lì ra hỏa này quả thực quá đáng ghét, ra hỏa này quả thực chính là liền kéo ra ngoài, đào ba thước đất chôn sống. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, cho vốn trận đấu trọng tài chính làm áp lực, thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Sân bóng bên trong phi Argentina đám cầu thủ cũng là lập tức nhanh chóng phóng tới trọng tài chính, vợ dệ tụt vọt thẳng trọng tài chính nói, trọng tài, đây cũng là thẻ đỏ, hách bên trong đã vừa mới đơn ao. Phi Argentina Sim Anh cũng là lao đến, kích động hô, đây tuyệt đối là thẻ đỏ, hắn hủy đi chúng ta một cái ghi bàn, một cái ghi bàn. Phi Argentina đám cầu thủ là phi thường kích động, cả đám đều kích động xuống tới, đem trọng tài chính vây. Kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, từng cái điên cuồng địa xuống tới, hẹ miệng đối trọng tài chính nói, cái này hẳn không phải là một trương thẻ đỏ, thậm chí ngay cả bài đều không nên phải, cú lì bạ lì phạm quy căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Giang Thần cũng là lúc trước trận chạy trở về, đối trọng tài chính nói, nếu như đây đều là thẻ đỏ lời nói, Di Sở Tổ đã có thể bị phạt xuống dưới 6, 7 lần. Đúng vậy, Di Sở Tổ đối với Giang Thần phòng thủ chính là dùng phạm quy làm chủ. Xác thực Giang Thần là quá khó phòng thủ, Di Sở Tổ không có cách nào chỉ có dùng phạm quy đến buồn nôn Giang Thần, còn tốt cho tới bây giờ, Di Sở Tổ chỉ cầm tới một trương thẻ vàng, không có bị thẻ đỏ phạt hạ. Phi Argentina đám cầu thủ nghe Giang Thần nói như thế, bọn hắn liền bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức đối Giang Thần nói, hiện tại nói là cụ lì bạ lì phạm quy sự tình, cùng hách bên trong có mao quan hệ à, ngươi không muốn nói chuyện tào lao có được hay không? Nghe song phương đám cầu thủ nhao nhao, trọng tài chính sắc mặt tái xanh, lập tức nhấc tay, thổi lên không trung cái còi, ra hiệu song phương đám cầu thủ mau nhường mở. Lần này, song phương đám cầu thủ mới chậm rãi từ từ địa tránh ra thời điểm, nhìn đối ánh mắt của song phương đều không thế nào tốt. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra tiếng hô hoán, giả quảng. Đáng chết Di Sở Tổ, ngươi cái này đáng chết nhảy cầu vận động viên. Kỳ thật kia Napoli fan bóng đá đều biết Di Sở Tổ cũng không phải là giả quảng, là bị cụ lì bạ lì cho kéo té xuống đất. Nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn vẫn như cũ muốn vì chính mình đội bóng suy nghĩ, bọn hắn lập tức điên cuồng địa la lên giả quảng, đến buồn nôn phi Argentina cầu thủ cùng fan bóng đá. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, đem cái này đáng chết đồ tể cho phạt xuống dưới. Phạt xuống dưới. Hiện trường phi Argentina fan bóng đá thì là cảm xúc phi thường kích động, bọn hắn lập tức hưng phấn địa nhảy dựng lên, hung tợn hướng về phía sân bóng bên trong hô. Bên sân, phi Argentina huấn luyện viên trưởng Tioli lúc này cũng là phi thường kích động, hướng về phía sân bóng bên trong hô, thẻ đỏ. Đây cũng là thẻ đỏ. Hách bên trong vừa mới qua đi chính là đơn ao, đây tuyệt đối là một chương thẻ đỏ. Thế nhưng là trọng tài chính thì là kiên duy trì ý kiến của mình, chỉ cấp Cú Lì Bạ Lì đưa ra một chương thẻ vàng, phán cho Fiorentina một cấm khu tuyến đầu, trực tiếp di kịch cơ hội. Cái này trực tiếp di kịch khoảng cách cầu môn 27m dáng vẻ, mà lại có chút lệch trái. Khoảng cách này là phi thường thích hợp trực tiếp lên chân sút gôn, quả cầu này uy hiếp cũng là tương đối lớn, cho nên kia Napoli toàn đội trên dưới vẫn tương đối khẩn trương. Free kick, trực tiếp free kick. Đây là Fiorentina cơ hội. Sir Post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động nói. Phải. Fiorentina trong trận có mấy vị free kick cao thủ, kia Napoli tất cần phải chú ý, bằng không mà nói, bọn hắn lại muốn bị công phá cầu môn. Sir Post sướng ngôn viên bạ dồn y thì là có chút bận tâm. Lúc này, Giang Thần trở lại mình vòng cấm tuyến đầu, hắn đứng tại bức tường người bên trong, dù sao hắn dáng người đầy đủ, thích hợp sắp xếp bức tường người. Cái này cũng nhìn ra được, kia Napoli đối với lần này free kick coi trọng, bọn hắn cũng không muốn lại ném cầu, lại để cho Fiorentina tiến vào một cái. Lúc này, Fiorentina trong trận vợ dễ tụt cùng Risotto đều đứng tại cầu trước, xem ra trong hai người này nào đó một vị sẽ đến chủ phạt cái này trực tiếp free kick. Fiorentina trong trận hay là có mấy vị free kick cao thủ, tỉ như nói vợ dễ tụt cùng Risotto chính là, còn có đạ bộ cùng xạ bộ nạ ra, bọn gia hỏa này đều có một cước free kick trực tiếp công cửa tuyệt chiêu. Hiện tại Risotto cùng vợ dễ tụt hai người đứng tại bóng đá trước, cái này cho kia Napoli fans hâm mộ bóng đá rất lớn áp lực. Cầu môn trước, xem vẻ thì là cẩn thận từng ly từng tí chỉ huy bức từng người, quả cầu này thế nhưng là một chút chủ quan đều không có, nhất định phải nghiêm túc phòng thủ, nếu không thua thiệt chính là kia Napoli. Rất nhanh sẽ vẽ bố trí xong bức tường người, đứng ở cầu môn, hắn ép túi người, tùy thời chuẩn bị bên cạnh nào. Lúc này, bức tường người bên trong Giang Thần thì là dùng tay bảo vệ chủ yếu bộ vị, hai mắt nhìn chằm chằm bóng đá, hắn cũng muốn nhìn một chút quả cầu này đến tột cùng là do ai đến chủ phạt. Vợ dễ tụt cùng dịt sở tổ hai người điểm tả hữu đứng thẳng, đứng tại bóng đá trước. Ngay lúc này, trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi. Víu. Phát bóng chạm canh gác gầm vang lên, vợ dễ tụt thì là thẳng tắp địa đứng tại chỗ, không động chút nào một chút, mà dịt sở tổ thì là cấp tốc chạy lấy đà, phóng tới bóng đá. Cái này trực tiếp di kịch nhưng là phi thường mê hoặc người, tại rất nhiều người xem ra Dịt Sở Tổ hẳn là một cái nguy trang, quả cầu này hẳn là từ phía sau vợ dễ tụt đến chủ phạt. Nhưng là, Dịt Sở Tổ cước pháp cũng không tệ, cái này muốn trực tiếp sút gôn lời nói cũng nói còn nghe được. Lúc này, kia Napoli thủ môn sẽ vẹt thì là phi thường do dự, hắn biết quả cầu này đến tụt cùng do ai đến chủ phạt, nhưng là hắn tâm bên trong thì là càng thêm khuynh hướng vợ dễ tụt, hắn suy đoán Dịt Sở Tổ chính là một cái nguy trang. Thế nhưng là, Dịt Sở Tổ cấp tốc vọt tới cầu trước, sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay lên, tại không trung vạch lên đường vòng cung. Bức tường người bên trong Giang Thần lập tức nhảy dựng lên, liều mạng đem đầu dối cao, muốn đi ngăn cản cái này bóng đá. Risotto. Risotto trực tiếp sút gôn. Sir Post sướng ngôn viên mạ tộc triệt thì là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, hắn lớn tiếng hô quát lên. Bóng đá cấp tốc vượt qua bức tường người, Giang Thần căn bản cũng không có đụng phải bóng đá. Bởi vì bóng đá cũng không phải là từ hắn bên này bay qua, mà là từ một bên khác bay đi. Chương 719. Không thể tưởng tượng nổi hậu vệ. Chương 719. Không thể tưởng tượng nổi hậu vệ. Cầu môn trước, xem vẻ thì là kinh hãi. Hắn thật không nghĩ tới quả cầu này Dịt Sở Tổ trực tiếp liền lên chân sút gôn, hắn còn tưởng rằng là vợ dễ tụt trực tiếp lên chân sút gôn. Lập tức, xem vẻ có chút bối rối, hắn nhìn xem bóng đá quy tích, cấp tốc nhào ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, nhào về phía bóng đá. Xem vẻ, Sir Post sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều đem hy vọng ký thác vào xem vẻ trên thân, bọn hắn trong hai mắt tràn ngập chờ mong, hy vọng xem vẻ có thể đem bóng đá cho nhào ở. Thế nhưng là Dịt Sở Tổ bắn ra bóng đá cầu nhanh quá nhanh, mà lại đường vòng cung vô cùng xảo trá. Sẽ vẽ tận mình cố gắng lớn nhất vẫn không có đụng phải bóng đá. Bóng đá hung hăng đánh trúng kia Napoli cầu môn lập trụ bên trong, sau đó đạn tiến vào cầu môn. Ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn. Sir Post sướng ngôn viên mạ tộc trẻ vô cùng kích động, hắn lập tức hưng phấn địa bạo nhảy dựng lên, rất kích động. Risotto, lại là Risotto. Thân là phòng thủ cầu thủ, hắn vậy mà hoàn thành hat-trick. Hoa nha, hắn chúa tể trận đấu này, hắn mới là vốn trận đấu vương giả. Sir Post sướng ngôn viên mạ tộc trẻ, thật chính là vô cùng kích động, đều nhảy dựng lên. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá thì là càng thêm kích động cùng hưng phấn, bọn hắn trực tiếp nhảy dựng lên, miệng bên trong kích động la lên, hách bên trong, thần thánh hách bên trong, ngươi chỉ chúng ta đúng vậy quốc vương, siêu cấp quốc vương, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, ủng hộ ngươi. Sir Post sướng ngôn viên bạ dồn nhỉ thì là nói, cầu tiến vào, xinh đẹp trực tiếp free kick, Dịt Sở Tổ quả cầu này đi vào là thật vô cùng xinh đẹp, sẽ vẽ đã làm tốt nhất, nhưng là Dịt Sở Tổ cái này trực tiếp free kick góc độ đúng là quá cái đan, mất bóng không có cách nào. Hiện trường Fiorentina đám cầu thủ thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn điên cuồng phóng tới Dịt Sở Tổ. Đem Dịt Sở Tổ cho chăm chú địa vây vào giữa, từng cái hưng phấn địa chúc mừng. Fiorentina fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, bọn hắn lập tức kích động gầm thét, nhà. Kia Napoli người, cho dù các ngươi phạm quy cũng vẫn như cũ ngăn cản không được chúng ta ghi bàn, chúng ta là chiến vô bất thắng tử bất hợp, các ngươi chỉ có thua cầu mệnh. 32, Fiorentina cấp ngươi quả nhiên phản siêu ghi bàn, trời ạ, Dịt Sở Tổ gia hỏa này thật sự là quá lợi hại, hắn vậy mà trình diễn hat-trick, đem thần đều ép một đầu, nhà này thực tế quá lợi hại. Sir Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Quả bóng này Dịt Sở Tổ sát thực rất lợi hại, cái này di kịch phát phải vô cùng tốt, mà lại trước đó Dịt Sở Tổ cũng biểu hiện được phi thường không tệ, Fiorentina có thể thu hoạch được cái này di kịch cũng là công lao của hắn. Sir Post sướng ngôn viên bạ Dồn đi nói, lần này đối với kia Napoli đến nói, thì là vô cùng nguy hiểm, bây giờ cách vốn trận đấu kết thúc chỉ có 10 phút dáng vẻ, hiện tại bọn hắn đột nhiên là hậu, trận đấu này sẽ là trở nên vô cùng khó khăn. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Y, lúc này biểu lộ thì là phi thường nghiêm trọng, hắn cũng biết lúc này đối với kia Napoli đến nói, tình thế là phi thường bất lợi, lúc này, bọn hắn kia Napoli nhất định phải làm một chút cải biến đến rồi. Sạ Dĩ Y lập tức đi tới bên sân, đem hẹ mịp cho gọi vào bên sân, hắn nhắc nhở lấy hẹ mịp, dẫn đầu kia Napoli tiến công, tiến vào điên cuồng tiến công hình thức, tranh thủ bắt lấy sau cùng thời gian, đem ghi bàn cho lật về đến, thậm chí là phản siêu ghi bàn. Sạ Dĩ Y là không sẽ dễ dàng như vậy liền từ bỏ thắng lợi, tranh tài tiến hành đến cái này bên trong, hắn không có ý tứ buông tha, trận đấu này thắng lợi bọn hắn kia Napoli là muốn định. Hẹ mịt lập tức ra sân đi, đem huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ Ý kế hoạch nói cho kia Napoli đám cầu thủ, ra hiệu kia Napoli đám cầu thủ tiếp tục tiến công, tranh thủ mau chóng đem ghi bàn cho san đều tỷ số, thậm chí là phản siêu. Fiorentina fan bóng đá lúc này là vô cùng hưng phấn, bọn hắn là phi thường kích động, bọn hắn cũng đã gần muốn nhảy dựng lên, chuẩn bị gieo họ thắng lợi. Fiorentina người căn bản cũng không tin tưởng kia Napoli có thể san đều tỷ số ghi bàn, bọn hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn đã chiến thắng, trận đấu này thắng lợi đã thuộc về bọn hắn. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, bọn hắn ý nghĩ liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, kia Napoli lập tức phát động hung manh tiến công, nghiền ép Fiorentina. Bên trong vòng bên trong Giang Thần đem bóng đá nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào Fiorentina nửa tràng. Mertens thì là đem bóng đá chuyền về, bóng đá lập tức lăn hướng hậu trường Hemit. Hemit tiếp được bóng đá, lập tức đem bóng đá hướng đường biên đẩy, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Zinski dưới chân. Zinski mượn nhờ bóng đá về sau, hắn lập tức đem bóng đá hướng về phía trước mang hai bước, Fiorentina cầu thủ lập tức nhào tới, đi lên chặn đường hắn Zinski. Zinski không có bối rối, trực tiếp đem bóng đá xéo xuống tiền chuyền cầu, bóng đá lập tức lăn đến trung lộ Mertens dưới chân. Fiorentina giữa trận đẩy Cezip, lập tức một cái ngã xuống đất chửi bóng, hung hăng xẻn hướng Mertens. Mertens trực tiếp một cái kéo cầu biến hướng hơn người, liền tránh thoát Cezip chửi bóng, sau đó hắn trực tiếp một cái thẳng nhét cầu, đem bóng đá đưa cho trước cắm Giang Thần. Giang Thần lần này không có ngừng cầu, mà là trực tiếp dùng chân phải của mình đem bóng đá thuận thế hướng về phía trước một nhóm, trực tiếp tới một cái ngay cả ngừng mang qua. Bóng đá nhanh chóng từ dịt sợ tổ hai chân dưới lăn qua, lăn hướng phía sau hắn, mà Giang Thần thì là cấp tốc biến hướng, từ dịt sợ tổ bên người đi vòng qua, cấp tốc truy hướng bóng đá. Xinh đẹp. Xinh đẹp chuyền bóng cùng phối hợp, kia Napoli cơ hội đến. Sơ cách sở post sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm hét lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là phi thường kích động, Giang Thần lần này rốt cục chiến thắng dịt sợ tổ, mà lại lúc này đã giết tiến vào Fiorentina vòng cấm bên trong, đây là một lần cơ hội tốt. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá tại thời khắc này đều đứng lên, kích động hướng về phía sân bóng bên trong hô to, thần cố lên. Tiến vào một cái, đem bóng đá hung hăng rút tiến vào Fiorentina cầu môn, để bọn hắn biết nói sự lợi hại của chúng ta. Thế nhưng là ngay lúc này, từ đường biên lao ra một cái người đến, đạp bộ cấp tốc trượt xẻn tới, tựa như máy đuổi đất đồng dạng địa trượt xẻn tới. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá là quá sợ hãi, gia hỏa này muốn làm gì? Đây là đang nhu sát. Tất cả kia Napoli fan bóng đá sắc mặt đều thay đổi, gia hỏa này quả thực quá không ra gì, cái này căn bản cũng không phải là đá bóng, mà là giết người. Chương 720, tìm một chút cầu. Chương 720, tìm một chút cầu. Đạp bộ kỳ thật không có ác ý đả thương người ý nghĩ, hắn là nhắm ngay, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể xẻn đến bóng đá, cho nên hắn mới trực tiếp một cái chưa xẻn, hắn đối với mình là vô cùng có lòng tin. Thế nhưng là đạp bộ lại xem thường Giang Thần. Giang Thần đuổi kịp bóng đá đồng thời, tự nhiên là chú ý tới đạp bộ động tác, Giang Thần lập tức đình chỉ trước tiến vào, nghiêng người bảo vệ bóng đá. Xẻn tới đạp bộ lập tức quá sợ hãi, hắn biết xong đời, lúc này, hắn căn bản là thu lại không được chân, quả nhiên đạp bộ cấp tốc chừa xẻn tới, một cước đem Giang Thần cho xẻn té xuống đất. Đồ tệ, ngươi cái này đáng chết đồ tệ. Thẻ đỏ, ngươi cái thằng trời đánh tạp mái. Ngươi đây là đá bóng sao? Ngươi đây là mưu sát. Kia Napoli fan bóng đá phẫn nộ phi thường, bọn hắn điên cuồng địa hướng về phía sân bóng bên trong hô. Bọn hắn lớn tiếng mắng, nếu như cho phép, bọn hắn thật nghĩ điên cuồng địa lao xuống đi, hung hăng đánh đạp bộ ra hỏa này dừng lại, để đạp bộ biết bọn hắn kia Napoli fan bóng đá lợi hại. Kia Napoli đám cầu thủ cũng là phẫn nộ phi thường, từng cái điên cuồng địa xông tới, phóng tới đạp bộ, mỗi một cái đều là một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, xông đi lên tìm đạp bộ tính sổ sách. Fiorentina đám cầu thủ tự nhiên sẽ không để cho mình đồng đội ăn thiệt thòi, bọn hắn cũng là cấp tốc xông tới, điên cuồng địa nhào về phía kia Napoli đám cầu thủ, song phương đám cầu thủ lập tức tụ tập trung một chỉ, bắt đầu xé rách xô đẩy. Tút tút tút tút điếu. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, cấp tốc vào tới, một tay lấy song phương đám cầu thủ cho tách ra, đồng thời cảnh cáo song phương đám cầu thủ nói, đều cho ta tỉnh táo lại, nếu không ta không ngại đem các ngươi thẻ đỏ phạt xuống dưới. Hẹ mịt lập tức hướng trọng tài chính nói, trọng tài, ngươi cái này thẻ đỏ hẳn là cho Fiorentina đạp bộ, đem hắn phạt xuống dưới. Vợ dệ tuột không vui lòng, hắn lập tức hô lớn, giả quảng. Thần giá hỏa này là giả quảng, hẳn là đem hắn thẻ đỏ phạt xuống dưới. Chớ quấy rầy, các ngươi đều tránh ra cho ta, nếu không ta không ngại cho các ngươi thẻ đỏ. Trọng tài chính hung hăng nhìn chằm chằm song phương đám cầu thủ, song phương đám cầu thủ lúc này mới yên tĩnh một chút. Lúc này, trọng tài chính cúi đầu nhìn một chút Giang Thần tình huống, hắn lập tức ra hiệu đội ý tranh thủ thời gian vào sân. A, xem ra thần tổn thương không nhẹ a, không biết cái này sẽ không ảnh hưởng đến hắn về sau tranh tài đâu. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ dồn nhỉ phi thường lo âu nói ở thời điểm này, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá, lập tức điểm tức giận lên, từng cái điên cuồng địa mắng Fiorentina fan bóng đá, bọn này tên đáng chết vậy mà đem bọn hắn ác ma cho làm bị thương, quả thực liền là muốn chết đội ý lập tức đi lên vì Giang Thần kiểm tra. Lúc này, Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Ý cũng đi tới, rất hiển nhiên hắn cũng là phi thường lo lắng Giang Thần thương thế. Sạ Dị Ý lập tức dò hỏi, như thế nào? Thần thương thế thế nào? Đội y bên trong quay đầu nhìn về phía Sạ Dị Ý, nói, hẳn là vấn đề không lớn, bất quá cũng phải thật tốt địa xử lý một chút. Nghe nói như thế, Sạ Dị Ý lại yên tâm xuống dưới, không có việc gì liền tốt. Lúc này, sân bóng bên trong trọng tài chính trực tiếp hướng về Đạ Bộ đưa ra một trương thẻ đỏ, đem Đạ Bộ cho phạt xuống dưới, đồng thời phán cho kia Napoli một hạt penalty. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá lập tức không làm, bọn hắn lập tức lớn tiếng công kích lấy vốn trận đấu trọng tài, đen chạm cánh gác. Choáng chạm cánh gác. Ngươi cái này đáng chết rác rưởi cứu, lại thu bao nhiêu hối lộ. Ngươi cái này tên đáng chết. Fiorentina fan bóng đá là phi thường khâm phục, nhưng là cũng không có cách nào, trọng tài chính là như thế phán, bọn hắn tức giận nữa, cũng cải biến không xong việc thực. Quả cầu này đúng là phạm quy, cũng đúng là một cái thẻ đỏ động tác, càng là một cái penalty, cái này không có chuyện gì để nói, Đạ Bộ là có chút lô mang à, sở cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói như thế nói. Giang Thần ở đây bên cạnh chị thương, hẹ mịp đi đến một chút cầu điểm, quả cầu này để cho hắn đến chủ phạt. Sở bất xén lộ hai mắt nhìn chằm chằm hẹ mịp, hắn có lòng tin đem bóng đá cho đập ra đi. Hắn cũng tại cho hẹ mịp làm áp lực, thế nhưng là hẹ mịp căn bản cũng không có thụ đến bất kỳ uy hiếp gì, bay thẳng nhanh địa chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng giúp bắn, đem bóng đá thẳng tắp địa quất hướng cầu môn dưới góc phải. Mà sở bất xén lột thì là hoàn toàn địa nhào nhầm phương hướng, bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Fiorentina cầu môn 33, kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu. Sở tạ đi ổ san pháo lộ lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, hiện trường kia Napoli fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn rất nhanh san bằng tỷ số trận đấu. Lúc này, kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên, hô to lấy Giang Thần danh tự, thần, thần, thần. Quả bóng này đúng là Giang Thần công lao, kia Napoli fan bóng đá nhiệt tình cảm tạ lấy hắn. Fiorentina lập tức làm ra điều chỉnh, dùng sim banh bị thay đổi để bối nạp tây đi lấp bổ đạ bộ vị trí. Mà lúc này đây, Giang Thần thì là một lần nữa trở lại trên sân bóng, thương thế của hắn là không có cái gì trở ngại. Mắt thấy Giang Thần nhảy nhót tưng bừng địa trở lại sân bóng bên trong, hiện trường Fiorentina fans hâm mộ bóng đá là phẫn nộ phi thường, đáng chết Giang Thần chính là một cái lừa gạt, gia hỏa này căn bản cũng không có thụ thương. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hung mãnh địa tiếng chửi rủa. Fiorentina fan bóng đá thì là hung hăng đem Giang Thần cho chú mắng một trận. Thế nhưng là Giang Thần căn bản cũng không có đi để ý tới, lúc này cả thể xác và tinh thần hắn địa vùi đầu vào vòng đấu bên trong đi, hắn hy vọng có thể lại tiến vào một cầu, đem trận đấu này hoàn toàn cầm xuống. Tranh tài còn thừa thời gian không nhiều, nhưng là kia Napoli đám cầu thủ thì là sĩ khí tăng vọt, điên cuồng tấn công. Lúc này, Fiorentina đám cầu thủ là có chút chống đỡ không được. Fiorentina huấn luyện viên trưởng Tioli lập tức làm ra lựa chọn chính xác, để Fiorentina đám cầu thủ đều lui về đến, bắt đầu phòng thủ, giữ vững cái này một cái thế hòa. Trận này thế hòa, từ hiện tại xem ra hay là vô cùng có thể tiếp nhận, cho nên lúc này bọn hắn muốn phòng thủ. Nhưng là cái này thế hòa đối với kia Napoli đến nói thì là không chịu nhận, sự tấn công điên cuồng của bọn họ, nhiều lần uy hiếp Fiorentina cầu môn, đây chính là đem Fiorentina fan bóng đá dọa cho phát sợ. Kia Napoli điên cuồng tấn công, đều tại vì một cái ghi bàn mà liều mạng đỏ sức nỗ lực. Bóng đá đi tới hẹ mịt dưới chân, hắn lập tức dẫn bóng vượt qua giữa trận, đối mặt với Thái La phòng thủ, hắn đột nhiên đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá lăn đến đường biên ạ lạn dưới chân. Ạ lạn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, đối mặt gì sợ tổ phòng thủ thời điểm, hắn đột nhiên ngang lội cầu, đi tới Fiorentina đại cấm khu tuyến đầu. Lúc này, Ạ Lạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua nhờ Fiorentina cầu môn, sau đó hắn trực tiếp lên chân sút xa. Ạ Lạn, hắn lên chân sút xa. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức động địa gầm thét. Mà hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, lập tức kích động gầm hét lên. Chương 721, công thần lớn nhất. Chương 721, công thần lớn nhất. Trang diện bị động, Fiorentina fan bóng đá thì là hoảng sợ vô song, đáng chết kia Napoli người, các ngươi làm sao không đi chết? Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, bay về phía Fiorentina cầu môn. Cầu môn trước, Fiorentina thủ môn sợ Marcelo cũng là dọa cho phát sợ, hắn lập tức nhanh chóng bên cạnh đập ra đi, đơn trưởng chụp về phía bóng đá. 3. Sợ Marcelo đơn trưởng hung hăng đập tới bóng đá lập tức bắn ra đi. Xinh đẹp cứu thua. Sợ Marcelo, làm tốt lắm. Sợ cách sợ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, lập tức kích động gầm hét lên. Hiện trường Fiorentina fan bóng đá cũng là phi thường hưng phấn, vô cùng kích động, đem tiếng vỗ tay đưa cho sợ Marcelo. Thế nhưng là, đột nhiên tiếng vỗ tay của bọn họ im bặt mà dừng. Thần. Là thần, hắn bật lên. Sở cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động có thể thứ gầm hết lên, vô cùng hưng phấn. Bị sở Potsenlo đánh ra đến bóng đá, thẳng tắp địa bay về phía hướng tiến vào vòng cấm Giang Thần. Giang Thần tự nhiên không có bất kỳ do dự đối mặt với bóng đá, Giang Thần không nói hai lời, trực tiếp một cái đầu cầu công cửa, đem bóng đá đỉnh hướng cầu môn ở xa. Ngã xuống đất sở Potsenlo là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, bóng đá tại tất cả Fiorentina fan bóng đá hoảng sợ ánh mắt bên trong, bay tiến vào cầu môn góc xa. Tuyệt sát. Giang Thần tuyệt sát Fiorentina. Tuyệt sát, 4-3. Kia Napoli nương tựa theo Giang Thần ghi bàn, 4-3 trận chiến thắng tới chơi Fiorentina. Tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt một khắc này, Fiorentina đám cầu thủ nháy mắt thất thần, phản phất mất đi thân thể bên trong linh hồn đồng dạng, từng cái tựa như là một bộ hành tẩu khôi lỗi. Kết thúc. Tranh tài kết thúc. Kia Napoli lại cho mọi người mang đến một trận cực kỳ đặc sắc cùng kinh điển tranh tài, bọn hắn tại thời khắc cuối cùng đối Fiorentina hoàn thành tuyệt sát, thần kỳ thần, hat-trick, thần hat-trick tuyệt sát Fiorentina. Sir Caesar Potter sướng ngôn viên bạ Johnny kích động nói. Đây là một trận vô song đặc sắc tranh tài, Di Sở Tô tại trận đấu này trình diễn hat-trick, cho mọi người trình diễn lần lượt đặc sắc cực tốc đột kích, tốc độ của hắn làm cho tất cả mọi người ảnh hưởng khắc sâu, mà Giang Thần tại vốn trận đấu bên trong biểu hiện đồng dạng kinh người, đồng dạng là trình diễn hat-trick, nhưng là hắn lại so Di Sở Tô tới càng rung động lòng người, đồng thời còn trợ giúp kia Napoli tuyệt sát Fiorentina, thắng được lần này đoạt điểm mấu chốt chiến. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Chia cũng nói, hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, ở thời điểm này bọn hắn hát vang lên kia Napoli đội ca. Sở Tạ Đi ổ San Pao Lộ lâm vào điên cuồng, kia Napoli fan bóng đá ở thời điểm này là vô cùng hưng phấn địa hô to Giang Thần danh tự, Giang Thần thế nhưng là kia Napoli thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi công thần lớn nhất. Trận đấu này, Giang Thần không chỉ có trình diễn hat-trick, mà lại hắn còn sáng tạo một cái penalty, nếu như lúc ấy không phải Giang Thần ở đây bên cạnh tiếp nhận trị liệu, quả cầu này khẳng định là muốn từ Giang Thần đến chủ phạt, Giang Thần khẳng định là sẽ lên diễn lớn muốn vui. Giang Thần đem cái này cơ hội nhường cho Hemit, cái này mới đưa đến vốn trận đấu, kia Napoli cuối cùng tuyệt sát đối thủ đến lúc này, kia Napoli fan bóng đá đều cải biến đối với Giang Thần cách nhìn. Hiện tại kia Napoli fan bóng đá là phi thường ủng hộ Giang Thần, Giang Thần biểu hiện bây giờ, cùng vừa mới gia nhập liên minh kia Napoli thời điểm, kia 8 trận đấu tranh tài quả thực là ngày đêm khác biệt. Kia Napoli fan bóng đá, lúc này là phi thường địa tôn sùng Giang Thần càng là trở thành rất nhiều kia Napoli fan bóng đá người ủng hộ trung thật ở thời điểm này, Giang Thần tại kia Napoli đám cầu thủ trong suy nghĩ, nhưng là phi thường được hoan nghênh tồn tại, thậm chí đều nhanh đuổi kịp kia Napoli lãnh tụ tinh thần, đội trưởng Hemit. Tranh tài thủ thắng, kia Napoli đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, cả đám đều điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, đem Giang Thần cho bao bọc vây quanh. Lúc này, kia Napoli tiền đạo Mertens hét lớn một đạo, các huynh đệ, bên trên, bắt hắn cho nâng lên. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức tương ứng, giống đàn sói chu lên phóng tới Giang Thần, một tay lấy Giang Thần cho giơ lên. Không có chuẩn bị Giang Thần thế nhưng là bị giật nảy mình, nói, uy, các ngươi làm cái gì vậy? Thả lao tử xuống tới, nếu không đừng trách lao tử để các ngươi khó coi. Kia Napoli đội trưởng hẹ mịt nhưng không cần quan tâm nhiều, lập tức nói, các huynh đệ, không cần quản hắn, cho ta nâng lên, hung hăng ném ra ngoài đi. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức hưng phấn địa phụ họa, đội trưởng, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để thần gia hỏa này tốt qua, nhất định. Lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Y thì là đi lại vội vàng đi hướng ghế dự bị, kia bên trong đội khách huấn luyện viên trưởng Di Oli chính thất thần nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, trận đấu này thua trận, hắn trong lòng là có chút mê mang. Trận đấu này, bọn hắn Fiorentina đám cầu thủ là biểu hiện được phi thường không tệ, thậm chí vượt qua dự tính của hắn, nếu như trận đấu này đối thủ là cái khác đội bóng, Di Oli có thể cam đoan trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng. Thế nhưng là, hôm nay kia Napoli trạng thái càng thêm tốt, tốt đẹp Di Oli đều có chút không quá tin tưởng, trận đấu này bọn hắn bại bởi một người, Giang Thần. Di Oli không khỏi quay đầu nhìn về phía bị kia Napoli đám cầu thủ cho ném lên trời Giang Thần. Nói thật, Di Oli là phi thường xem trọng Giang Thần, hắn cũng cho rằng Giang Thần là trước mắt Serie A mùa giải tốt nhất tiền đạo một trong. Kỳ thật, tại quá khứ cái này mùa hè, Di Oli cũng là truy đuổi Giang Thần một viên, hắn là phi thường hy vọng đem Giang Thần mang đến đội banh của bọn họ. Đáng tiếc, Fiorentina đối mặt đối thủ quá mức cường đại, tỉ như nói Real Madrid, Barcelona, Milan, Bayern Munich cùng Inter Milan cùng đội bóng, thậm chí còn có Giang Thần trước nhâm giáo chủ luyện làm huấn luyện viên Roma đối diện với mấy cái này hào môn đội bóng thời điểm, hắn Di Oli làm huấn luyện viên Fiorentina là căn bản cũng không có cơ hội. Mà lại, lúc ấy Fiorentina chính đang đuổi theo cái khác cầu thủ, bọn hắn nơi nào có nhàn rỗi đến tìm Giang Thần đâu. Lúc đầu, Di Oli cho rằng Giang Thần lớn nhất nhưng có thể gia nhập đội bóng là Roma hoặc là Real Madrid. Roma liền không cần phải nói, bọn hắn tân huấn luyện viên Zé Avoca chính là trước trận đấu mùa giải Giang Thần huấn luyện viên trưởng. Zé Avoca lúc trước thế nhưng là nói, hắn nhất định sẽ mang theo hắn đệ tử đắc ý nhất đi Roma, Di Oli cho rằng Giang Thần có khả năng nhất gia nhập liên minh Roma. Kỳ thật, chính là Real Madrid, tại hoạt động bóng đá viên trong lòng lực ảnh hưởng nhưng là phi thường to lớn, Giang Thần lựa chọn Real Madrid lời nói có thể lý giải. Thế nhưng là, để Di Oli không nghĩ tới chính là, Giang Thần vậy mà cuối cùng gia nhập liên minh kia Napoli, cái này khiến hắn rất giật mình, hắn không biết Giang Thần vì sao lại lựa chọn kia Napoli. Chương 722, tâm tình hỏng bét. Chương 722, tâm tình hỏng bét. Hiện tại kia Napoli đã không phải là mấy năm trước kia Napoli đã đi xuống dốc, hơn nữa còn xuống dốc đến kịch liệt, nghiêm nhiên không có hảo môn phong phạm. Hiện tại kia Napoli rất nhiều cầu thủ đều nghĩ đến muốn rời khỏi kia Napoli, đội trưởng Hẹ Miệng cũng là nhiều lần đưa ra muốn rời khỏi kia Napoli, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần sẽ ở thời điểm này lựa chọn gia nhập liên minh kia Napoli. Lúc trước Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người vô song giật mình. Lúc này, nhìn xem bị kia Napoli đám cầu thủ vây quanh Giang Thần, Di Oli vẫn như cũ nghĩ mãi mà không rõ, lúc trước Giang Thần tại sao phải gia nhập liên minh kia Napoli. Nhưng là lúc này, Di Oli thì là hối hận lúc trước không có toàn lực thu mua Giang Thần, nếu như lúc kia, hắn cứng rắn nữa một chút, nói không chừng hiện tại cao hứng cũng không phải là kia Napoli, mà là bọn hắn Fiorentina. Hắc, các ngươi biểu hiện hôm nay rất không tệ a. Ngay lúc này, một thanh âm từ Di Oli sau lưng truyền đến, hắn lập tức quay đầu, xem xét vậy mà là kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Y. Di Oli hơi kinh hãi, sau đó lộ ra tiểu dung, đối Sạ Dị Y nói, ha ha, hôm nay biểu hiện được tốt hơn chính là bọn ngươi kia Napoli, đạt được thắng lợi là các ngươi chuyện đương nhiên. Sạ Dị Y lập tức nhẹ gật đầu, sau đó nói, các ngươi biểu hiện được cũng phi thường tốt, chúng ta kém một chút liền thua ngươi nhóm, thực lực của các ngươi rất cường đại, ta nghĩ cái này trận đấu mùa giải các ngươi chính là mùa giải quán quân, mạnh mẽ nhất tranh đoạt người một trong. Di Oli ha ha vừa cười vừa nói, Sạ Dị Y tiên sinh, ngươi thật quá khen, ai cũng biết các ngươi kia Napoli mới là mùa giải quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người, chúng ta bây giờ cũng vẹn vẹn trang tí onlit mùa giải tư cách tranh đoạt người một trong mà thôi. Sarri ý lúc này lập tức đối Fiorentina huấn luyện viên trưởng Tioli lập tức nói, các ngươi trong trận có cơ hội phi thường có thực lực cùng tiềm lực cầu thủ, tỉ như nói gì Sato, vợ dễ tốt, đây chính là tiện sát người bên ngoài. Tioli kêu bên trong còn không biết Sarri ý lời nói bên trong ý tứ, lập tức Tioli sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn cười khổ một tiếng nói, Sarri ý tiên sinh, các ngươi trong trận cũng có rất nhiều thực lực phi thường xuất sắc, năng lực không tầm thường cầu thủ, tỉ như nói thần cùng Hemit. Sarri ý không để ý đến Tioli lời nói, hắn nói thẳng, ha ha, cho cái lời nói thật đi, gì Sato cùng vợ dễ tốt cần bao nhiêu chuyển nhượng phí? Chúng ta kia Napoli rất xem trọng những người tuổi trẻ này, ta cảm thấy kia Napoli mới có thể là hắn thuộc về, ngươi cứ nói đi. Tioli sắc mặt phi thường không dễ nhìn, quả nhiên xạ gì ý gia hỏa này căn bản cũng không có an hảo tâm, gia hỏa này chính là đến đào chân tường. Tioli gương mặt lạnh lùng nói, gì sợ tổ cùng vợ dễ tốt là chúng ta Fiorentina hàng không bán, bọn hắn là chúng ta Fiorentina tương lai, ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, thần đến tột cùng là giá cả bao nhiêu? Ngươi cũng biết, chúng ta Fiorentina liền kém một cái cường lực tiền đạo, chúng ta rất xem trọng thần. Xạ gì ý bên trong cười khổ một tiếng. Tại hắn hỏi ra vấn đề này về sau, là hắn biết Tioli sẽ nói như vậy. Sarri ý lập tức nói, thần là chúng ta hàng không bán, ta nghĩ liền xem như chúng ta nghĩ bán hắn, hắn cũng sẽ không lựa chọn các ngươi Fiorentina, bất quá gì sợ tổ cùng vợ dễ tụt tình huống liền khác biệt. Nghe nói như thế, Tioli sắc mặt là phi thường không dễ nhìn, Sarri ý ra hỏa này thật giống như ăn chắc hắn đồng dạng, loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Mà lúc này, trên sân bóng, Fiorentina cầu thủ gì sợ tổ thì là đi tới Giang Thần bên người, hắn một bên cởi mình quần áo chơi bóng, vừa hướng Giang Thần nói, thần, chúng ta có thể trao đổi một chút quần áo chơi bóng sao? Giang Thần khẽ cười nói, đương nhiên có thể, thực lực của ngươi rất mạnh, rất nhạc nhạc ý cùng ngươi trao đổi quần áo chơi bóng, cái này cũng là vinh hạnh của ta. Sau đó, buổi họp báo đại sảnh, Fiorentina huấn luyện viên trưởng Tioli, sắc mặt phi thường không tốt ngồi trên đài, vừa mới xạ gì ý lời nói rõ ràng làm cho hắn rất khó chịu. Xạ gì ý vậy mà trực tiếp ở ngay trước mặt hắn đào hắn góc tường, đây chính là một điểm tôn trọng hắn ý tứ đều không có. Bất quá Tioli rất rõ ràng, xạ gì ý lời nói là rất có đạo lý, nếu như kia Napoli nhất định phải đi thu mua vợ dễ tuột cùng gì sợ tổ lời nói, hai người này thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản được kia Napoli kim nguyên thế công. Kia Napoli đối với đám cầu thủ đến nói lực hấp dẫn thế nhưng là không tầm thường lớn, không có trông thấy Giang Thần dạng này cầu thủ đều bị kia Napoli cho chiêu vào trong trận sao? Mà lại Tioli biết hiện tại kia Napoli trong trận giữa trận hạch tâm Hemit chính nhau nhau muốn rời khỏi kia Napoli vừa vặn muốn bổ mạnh một trong đó trận người tổ chức. Rất rõ ràng, lúc này Fiorentina giữa trận vợ dễ tốt liền tiến vào xạ gì ý ánh mắt. Hôm nay xạ gì ý hướng hắn nhấc lên mua vợ dễ tốt thời điểm tuyệt đối không phải ý tưởng đột phát. Xạ gì ý thật là muốn dùng vợ dễ tốt đến thay thế hệ mịt đương nhiên. Dì sợ tổ hôm nay biểu hiện được phi thường xuất sắc, có lẽ là dẫn tới xạ gì ý chú ý. Nhưng lúc ấy xạ gì ý khẳng định là dùng dì sợ tổ tới làm ngụy trang, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất định là vợ dễ tốt. Cho nên giờ này khắc này, Tioli tâm tình mới sẽ như thế hỏng bét. Vợ dễ tốt mặc dù vừa mới cùng Fiorentina đạt thành tiếp theo hẹn, nhưng là hắn phí bồi thường vi phạm hợp đồng lại cũng không là rất cao. Kia Napoli muốn thu mua vợ dễ tốt là rất dễ dàng. Mà dì sợ tổ thì lại khác, dì sợ tổ phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao đến quá đáng. Kia Napoli nếu quả thật muốn cứng rắn đào đi gì sợ tổ lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ ra món tiền khổng lồ. Bất quá lấy kia Napoli trước kia keo kiệt trình độ, cái này rất hiển nhiên không thực tế. Tioli lúc này thật không nghĩ lại nhìn thấy Sarri ra hỏa này, ra hỏa này quả thực không thể nói lý. Thế nhưng là lúc này, Sarri chính dẫn theo Giang Thần cùng hẹ mịp hai người đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức trải qua trong tay ống kính nhắm ngay đoàn người này, điên cuồng địa nhấn cửa chớp, lập tức kia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe thành một mảnh. Tioli hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt thẳng tắp địa nhìn về phía trước. Phản phất không nhìn thấy xạ gì ý bọn người trình diện đồng dạng, kia chớ nói chi là chào hỏi cái gì. Xạ gì ý mắt thấy Tioli dáng vẻ, mỉm cười, hắn tự nhiên biết Tioli vì sao lại dạng này. Tioli có thể chứa lấy không có trông thấy hắn, nhưng là hắn không thể làm như thế, hắn lập tức nở nụ cười, bước nhanh hướng lấy Tioli đi đến, hướng về Tioli nhẹ gật đầu, chào hỏi, Tioli tiên sinh, ngươi tốt, ngươi tới thật sớm à. Xạ gì ý đã đi tới bên cạnh hắn cùng hắn chào hỏi, Tioli giả bộ không được nữa, hắn lập tức quay đầu, phi thường không tình nguyện đối xạ gì ý nhẹ gật đầu, không nói gì. Dưới trận ký giả truyền thông nhìn thấy cái này bên trong, tựa hồ cũng nhìn ra, Tioli là phi thường không chào đón Sarri, chẳng lẽ là trận đấu này thua cầu, Tioli tâm tình lúc này vô cùng khó chịu, chương 723, đấu hung ác. Chương 723, đấu hung ác. Sarri thì là mỉm cười, không có bất kỳ bất mãn gì, ngồi xuống trên vị trí của mình ở thời điểm này, buổi họp báo tin tức quan lập tức lớn tiếng tuyên bố, kia Napoli sân nhà giao đấu Fiorentina sau trận đấu buổi họp báo, hiện tại bắt đầu. Sarri loay hoay một chút trước người microphone, chuẩn bị nói chuyện. Thế nhưng là lúc này Fiorentina huấn luyện viên trưởng Tioli lại đoạt trước nói, đối với trận đấu này, ta vẫn là rất hài lòng, bởi vì ta đang cầu thủ tại trận đấu này mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc, bọn hắn hết thể sáng tạo 3 cái ghi bàn, mà lại từng cái ghi bàn đều rất đặc sắc, tình trạng của chúng ta cũng là phi thường tốt, đáng tiếc là, hôm nay vận khí của chúng ta cũng không khá lắm, cuối cùng thua trận tranh tài. Phía dưới các ký giả truyền thông lập tức nhìn chằm chằm Tioli, Tioli biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, các ký giả truyền thông đều biết, gia hỏa này chưa hề nói lời nói dối. Tioli tiếp tục nói, kia Napoli hôm nay biểu hiện được vô cùng xuất sắc, bọn hắn biểu hiện xuất sắc vượt quá dự liệu của ta, bọn hắn biểu hiện hôm nay là không thể chiến thắng, bởi vì bọn hắn có vô địch kỹ năng, đó chính là thần. Nghe tới tỷ ô lì nói như thế, hiện trường các ký giả truyền thông lập tức đi theo nhẹ gật đầu. Xác thực, giang thần trận đấu này biểu hiện quả thực có thể xưng thần, hắn tựa hồ là lấy sức một mình trợ giúp kia Napoli giải quyết hết Fiorentina, cái này cũng khó trách tỷ ô lì sẽ nói như vậy. Tỷ ô lì tiếp tục nói, thần biểu hiện được vô cùng tốt, biểu hiện của hắn gần nhất rất xuất sắc, chúng ta Fiorentina là phi thường xem trọng hắn, chúng ta hy vọng hắn có thể đi tới chúng ta từ bách hợp, có thần lại thêm vợ dễ tuột cùng gì sợ tổ, chúng ta Fiorentina thực lực sẽ không ai có thể ngăn cản, chúng ta có thể hướng về phía Champions League mùa giải quán quân mà đi. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là phi thường hưng phấn, Tỷ ô lì đây là trực tiếp ngay trước xạ gì y mặt đảo chân tường, lần này nhưng có trò hay nhìn. Quả nhiên, xạ gì y không có để Tỷ ô lì nói tiếp, hắn lập tức đứng ra nói, ta phải thừa nhận, thần tăng thêm vợ dễ tuột cùng dịch sở tổ hợp, chính là vô cùng cường đại, nếu như thần muốn cùng vợ dễ tuột cùng dịch sở tổ hợp tác, hắn không cần đi Fiorentina liền có thể thực hiện, bởi vì chúng ta kia Napoli sẽ đem hai người này thu mua đến chúng ta trong trận tới. Kể từ đó, phía dưới các ký giả truyền thông lập tức hưng phấn lên. Quả nhiên xạ gì ý sẽ phản kích, hơn nữa còn là sắc bén như thế phản kích, lần này là thật sự có trò hay nhìn, cơ hồ tất cả các ký giả truyền thông đều đem lực chú ý bỏ vào xạ gì ý trên thân. Xạ gì ý không để ý đến tỷ ô ly bất thiện sắc mặt, hắn tiếp tục nói, hôm nay trận đấu này, chúng ta kia Napoli biểu hiện tự nhiên là vô cùng tốt, nhất là thần, tại cái này bên trong ta không thể không nói một chút, hôm nay thần biểu hiện quả thực quá sắc bén, có thể nói hắn chính là thần, thần có thể có biểu hiện như vậy là ta không nghĩ tới, hắn cho ta một cái rất lớn kinh hỉ. Xạ gì ý còn nói, đương nhiên trận đấu này, Fiorentina biểu hiện cũng là phi thường phấn khích, bọn hắn cho chúng ta chế tạo rất nhiều phiền phức, chúng ta thậm chí còn thiếu một chút bại bởi đối thủ. Sa Di nói, Fiorentina biểu hiện hôm nay thật sự là vượt quá dự liệu của chúng ta, bọn hắn thực lực là rất mạnh, ta nghĩ cái này trận đấu mùa giải bọn hắn tại Serie A mùa giải bên trong biểu hiện đem sẽ phi thường tốt, bọn hắn nhất định sẽ có một cái thành tích tốt, nếu có một ngày các ngươi trông thấy Fiorentina danh tự xuất hiện tại Serie A mùa giải đứng đầu bảng thời điểm, mọi người không kinh ngạc hơn, bởi vì bọn hắn có thực lực như vậy. Sa Di đột nhiên lời nói xoay chuyển lập tức nói, nhưng là cái này cũng vẹn vẹn cái này trận đấu mùa giải, bởi vì mùa giải tiếp theo, chi này Fiorentina liền đem không còn tồn tại, Risotto cùng vợ dễ tốt, đem sẽ xuất hiện tại chúng ta kia Napoli đội hình bên trong. Phía dưới các ký giả truyền thông thế nhưng là quá sợ hãi, bọn hắn thật không nghĩ tới xạ gì ý vậy mà sẽ nói như vậy. Kỳ thật, xạ gì ý thật đúng là rất ít tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên nói như vậy, các ký giả truyền thông hiện tại cũng minh bạch, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý, thật chính là vô cùng coi trọng Risotto cùng vợ dễ tốt, không phải hắn là sẽ không như vậy nói. Mà lúc này, vợ dễ tốt cùng Risotto hai người ngồi tại trên đài, truyền thông vội vã muốn nghe một chút hai người này đến tột cùng là như thế nào nghĩ. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức hướng Dịch Sở Tổ dò hỏi, xin hỏi Dịch Sở Tổ tiên sinh, ngươi đối với xạ gì ý tiên sinh lời nói có cái dạng gì cách nhìn? Ngươi nguyện ý gia nhập liên minh kia Napoli sao? Lúc này, Fiorentina huấn luyện viên trưởng Tỷ Ô Ly, sắc mặt là phi thường không dễ nhìn. Dịch Sở Tổ vụng trộm thứ nhìn sang Tỷ Ô Ly, hắn mới lên tiếng, kia Napoli là một chi phi thường có sức ảnh hưởng đội bóng, bọn hắn thực lực rất mạnh, là rất nhiều đám cầu thủ tha thiết ước mơ nghĩ muốn gia nhập đội bóng. Phía dưới các ký giả truyền thông lúc này là vô cùng hưng phấn, chẳng lẽ Dịch Sở Tổ gia hỏa này thật muốn rời khỏi từ bách hợp, gia nhập liên minh kia Napoli? Trên đài, Fiorentina huấn luyện viên trưởng Tỷ Ô Ly bảo trì chấn định, nhưng là mọi người phảng phất cảm giác được, Tỷ Ô Ly sắc mặt hiện tại là càng thêm khó coi. Risotto tiếp tục nói, nhưng là, hiện tại ta tại Fiorentina trôi qua rất vui vẻ, Fiorentina thực lực cũng là mạnh vô cùng, bọn hắn lực ảnh hưởng cũng rất cường đại, ta cho rằng tại Fiorentina cũng không tệ, ta hiện tại không có nghĩ qua muốn rời khỏi đội bóng ý nghĩ. Lúc này, xa gì ý nghe tới Risotto nói như thế, nét mặt của hắn cũng không có chuyển biến xấu, ngược lại là lộ ra tiểu dung, phảng phất Risotto nói lời rất cho hắn tán đồng đồng dạng. Tỷ ô lì sắc mặt thì là không có biến hóa chút nào, vẫn là như vậy đen, tâm tình vẫn như cũng là phi thường khó chịu đối với Dịch Sở Tổ câu trả lời này, ký giả truyền thông là bất mãn vô cùng, nhưng là Dịch Sở Tổ nào đó một số lời nói, vẫn là để bọn hắn rất hài lòng, bọn hắn có thể cắt câu lấy nghĩa, để đạt tới bọn hắn ý nghĩ. Lúc này, ký giả truyền thông lại quay đầu hỏi thăm vợ dễ tốt, bọn hắn lập tức dò hỏi, xin hỏi vợ dễ tốt tiên sinh, ngươi nguyện ý gia nhập liên minh kia Napoli sao? Ngươi đối với kia Napoli đến tột cùng có cái dạng gì cách nhìn? Vợ dễ tốt không chút suy nghĩ, nói thẳng, kia Napoli là một chi phi thường cường đại đội bóng, cũng là một chi lực ảnh hưởng lớn vô cùng đội bóng, hắn đối với đám cầu thủ có trí mạng lực hấp dẫn, nhưng là Fiorentina cũng rất tốt, hiện tại là phi thường thích hợp ta tại cái này bên trong đợi đến rất vui vẻ, tạm thời không có muốn rời đi ý tứ, rất cảm tạ xạ gì ý tiên sinh đối ta xem trọng, thế nhưng là ta để quý phương thất vọng. Vợ dễ tuột nói như thế, cũng không có để xạ gì ý cảm thấy ngoài ý muốn. Phía dưới các ký giả truyền thông thì là lập tức hỏi thăm xạ gì ý nói, hai vị lời nói ngươi đã nghe tới, xin hỏi xạ gì ý tiên sinh, ngươi đối này có ý kiến đến gì? Xạ gì ý ha ha cười nói, hiện tại không hề rời đi ý tứ, về sau chắc chắn sẽ có, ta có kiên nhẫn đi chờ đợi. Chương 724. Champions League lại đốt chiến hỏa. Chương 724. Champions League lại đốt chiến hỏa. Tỷ ô lý nghe tới xạ gì ý lời nói, trong lòng là phẫn nộ phi thường, cái này xạ gì ý quả thực ra mặt quá dày, vậy mà vô sỉ như vậy. Các ký giả truyền thông cũng là ra ngoài ý định, bọn hắn cũng không nghĩ tới, xạ gì ý vậy mà sẽ nói như vậy, cái này cùng bọn hắn trước đây quen biết xạ gì ý hoàn toàn khác biệt. Phía dưới có các ký giả truyền thông, còn muốn đặt câu hỏi có quan hệ ở phương diện này vấn đề, nhưng là bị coi là thần kia Napoli phóng viên cái đánh gãy, hắn đứng lên xách hỏi, xin hỏi vợ dễ tụt tiên sinh, hiện tại ngươi còn cảm thấy thần dễ đối phó sao? Nghe tới vấn đề này, vợ dễ tụt tâm bên trong thì là khẽ run lên, tại lúc trước hắn cũng đã có nói Giang Thần là không đáng để lo, bọn hắn tìm được đối phó Giang Thần biện pháp. Thế nhưng là, Giang Thần tại trận đấu này bên trong vẫn như cũ biểu hiện được vô cùng xuất sắc, thậm chí có hạt chịt cùng tuyệt sát, hung hăng đánh trả Phi Argentina đám cầu thủ. Vợ Dệ Tuột tâm tình tự nhiên là thật không tốt, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn. Vợ Dệ Tuột hừ lạnh một tiếng nói, thần thực lực rất mạnh, điểm này rất nhiều người đều biết, chúng ta xác thực có phòng thủ hắn biện pháp, chỉ bất quá hôm nay thần không thuộc tại địa cầu. Người phóng viên này nghe tới Vợ Dệ Tuột nói như thế, hắn là vui vẻ không thôi. Vợ Dệ Tuột rốt cục phục nhuyễn, chính miệng thừa nhận Giang Thần lợi hại, hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Các ký giả truyền thông lại lập tức quay đầu hỏi thăm Giang Thần, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, người đối với Vợ Dệ Tuột thuyết pháp có cái dạng gì cách nhìn? Giang Thần cười ha hả nói, Vợ Dệ Tuột xác thực nói không sai, hôm nay Phi Argentina phòng thủ xác thực là rất không tệ, cho ta chế tạo phiền toái rất lớn, kém một chút để ta không có cái gì biểu hiện, bọn hắn xác thực biểu hiện được rất không tệ. Giang Thần còn tiếp tục nói, đương nhiên, trận đấu này nửa hiệp sau cuộc tranh tài biểu hiện của ta có tăng lên, thời gian dần qua tìm được cảm giác, cuối cùng tại trận đấu này bên trong có rất tốt phát huy. Giang Thần nhất rồi nói ra, đương nhiên, cái này cũng phải cảm tạ đội hữu của ta nhóm, nếu như không có bọn hắn cố gắng cho ta sáng tạo cơ hội, ta nghĩ ta nay trời cũng sẽ không có biểu hiện như vậy. Các ký giả truyền thông lập tức lại dò hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, người đối với xạ dị ý tiên sinh, muốn mua Vợ Dệ Tuột cùng Dịch Sở Tổ sự tình thấy thế nào? Giang Thần suy tư một chút, sau đó nói, Dịch Sở Tổ thực lực vô cùng mạnh, mà lại hắn còn có tiềm lực có thể đào, là một cái rất không tệ phòng thủ hậu phương cầu thủ, hắn đến tự nhiên sẽ cho chúng ta kia Napoli lớn vô cùng trợ giúp, để chúng ta kia Napoli trở nên càng cường đại. Giang Thần tiếp tục nói, đương nhiên, Vợ Dệ Tuột thực lực cũng là rất cường đại, hắn tại trước đó biểu hiện tất cả mọi người đã hiểu rõ, hiện tại coi trọng hắn đội bóng cũng là rất nhiều, nếu như hắn có thể gia nhập liên minh chúng ta kia Napoli lời nói, tự nhiên là một chuyện tốt, chúng ta cũng chờ mong. Phía dưới ký giả truyền thông thì là giật nảy cả mình, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại giúp đỡ Vợ Dệ Tuột nói chuyện. Tại lúc trước, Vợ Dệ Tuột thế nhưng là không ít sặc âm thanh Giang Thần. Giang Thần thì là tiếp tục nói, chúng ta tự nhiên là phi thường chờ mong Vợ Dệ Tuột cùng Dịch Sở Tổ chuyển nhượng kia Napoli, chúng ta vô cùng hoan nghênh bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể sớm ngày thêm đội bóng, mọi người cùng nhau kể vai chiến đấu. Đi Ố Lì cũng không ngồi được nữa, hắn lập tức chống lên, trực tiếp quay người, sải bước rời đi buổi họp báo hiện trường. Vợ Dệ Tuột cùng Dịch Sở Tổ hai người cũng là lập tức đứng dậy, đi theo Đi Ố Lì bước chân rời đi buổi họp báo hiện trường. Đi Ố Lì đều sắp bị kia Napoli ra hỏa cho tức mất đi, đám người kia đảo chân tưởng cũng quá trắng trợn, căn bản cũng không có đem hắn đặt ở mắt bên trong. Mắt thấy Đi Ố Lì bị tức đi, hiện tại các ký giả truyền thông thì là cao hứng phi thường, cái này lại nhiều một cái lẫn lộn chủ đề. Sa Dĩ Ý thì là cùng Giang Thần liếc nhau, cũng hơi địa nở nụ cười, bọn hắn tại rất không nghĩ tới, Đi Ố Lì vậy mà liền dạng này bị tức đi. Mắt thấy Đi Ố Lì cứ như vậy bị tức sau khi đi, Sa Dĩ Ý cùng Giang Thần bọn người cảm thấy lưu lại đi cũng không có cái gì ý tứ, tự nhiên cũng liền đứng dậy rời đi tin tức phát sẽ hiện trường. Kia Napoli giao đấu Phi Argentina sau trận đấu buổi họp báo, như vậy kết thúc. Ngày thứ hai, các tạp chí lớn nhau nhau đối trận đấu này tiến hành đưa tin, bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào Giang Thần trên thân. Bởi vì tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện sát thực quá đặc sắc, một mình hắn hoàn thành hat-trick. Hơn nữa còn đối Phi Argentina hoàn thành tuyệt sát. Giang Thần không chỉ có tại trận đấu này trung thượng diễn hat-trick, thậm chí còn sáng tạo một cái penalty để hệ mịt lấy được ghi bàn, lúc này mới trợ giúp kia Napoli chiến thắng đối Phi Argentina. Có thể nói trận đấu này, kia Napoli có thể thủ thắng toàn bộ nhờ Giang Thần. Các ký giả truyền thông đối với Giang Thần là trắng trận địa thổi phồng, đã đem hắn thổi tới bầu trời. Cái này cùng Giang Thần gia nhập liên minh kia Napoli sau đêm mê thời điểm, là ngày đêm khác biệt, khi nhưng lúc này kia Napoli fan bóng đá cũng hoàn toàn cải biến bọn hắn đối với Giang Thần cách nhìn. Hiện tại cơ hồ tất cả kia Napoli fan bóng đá đều vô cùng ủng hộ Giang Thần, đồng thời thích Giang Thần, bởi vì Giang Thần dùng hắn kinh người biểu hiện, hoàn toàn địa chinh phục hắn luôn rồi nhóm ở thời điểm này, vô luận là fan bóng đá hay là các ký giả truyền thông đối với Giang Thần đều là một mảnh khen ngợi, ca công tụng đức đồng thời, dạng này ca tụng đối với trò chơi phim tư liệu Hoàng Dạ Vinh Quang 2 tuyên truyền cũng là một chuyện tốt. Giang Thần tại trên sân bóng biểu hiện được vô cùng tốt, cũng làm cho Hoàng Dạ Vinh Quang 2 thu hoạch được càng nhiều chú ý độ, chính đặt bọn người thì là rất vui vẻ. Bọn hắn thì là hy vọng Giang Thần có thể một mực dạng này đặc sắc chính là biểu hiện xuống dưới. Nhưng là Giang Thần thì là không có tinh lực đi chú ý những chuyện này, Giang Thần hiện tại ngay tại nghiêm túc vùi đầu vào huấn luyện cùng chuẩn bị bên trong đi, bởi vì tuần bên trong bọn hắn phải bay hướng sân khách, đi tham gia vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu, vòng thứ 5 tranh tài. Kia Napoli đối thủ là Bờ Dạ Gạ. Không sai, tuần tiếp theo kia Napoli là một tuần xong thi đấu, tuần bên trong tại Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu trong trận đấu, giao đấu Bồ Đào Nha Bờ Dạ Gạ. Mà tuần kết thúc, kia Napoli phải đi sân khách khiêu chiến Sàm Đỏ gì ạ? Lúc này, Giang Thần tự nhiên là không thể nào phớt lờ, nghiêm túc đầu nhập tranh tài huấn luyện bên trong đi. Trận đấu này kia Napoli là sẽ dốc toàn lực ứng phó, cái này nhưng quan hệ bọn hắn có thể hay không sớm từ nhỏ tổ ra biên mấu chốt chiến dịch, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào dám chủ quan. Kia Napoli tự nhiên cũng là toàn chủ lực bay hướng Bờ Dạ Gạ, đi tham gia trận này trọng yếu chi chiến. Bất quá vào cuối tuần, kia Napoli đám cầu thủ thế nhưng là cùng Phi Argentina lưới lê thấy đỏ, liều một đêm, cái này đối tại thể lực của bọn họ tiêu hao là rất lớn, hiện tại bọn hắn lại sân khách viễn phó Bồ Đào Nha, đây đối với kia Napoli ảnh hưởng càng lớn hơn. Cho nên tại lúc trước, ngoại giới một chút truyền thông kỳ thật cũng không phải là xem trọng kia Napoli, bọn hắn cho rằng kia Napoli trận đấu này sẽ là khó khăn trùng điệp, thậm chí là giữ nhiều lành ít. Chương 725, mê vụ lở lở. Chương 725, mê vụ lở lở. Giang Thần tại đầu tuần kết thúc tiêu hao là rất lớn, thậm chí là tại đầu tuần kết thúc trong trận đấu thụ thương. Mặc dù kia một trận đấu không có ảnh hưởng đến Giang Thần biểu hiện, nhưng là sau cuộc tranh tài ngày thứ hai, Giang Thần đều chưa từng xuất hiện tại kia Napoli trong sân huấn luyện, nghe nói là Giang Thần tại tiếp nhận trị liệu. Tin tức này sau khi truyền ra, cũng là để kia Napoli fan bóng đá lo lắng không thôi. Hiện tại Giang Thần, tại kia Napoli fan bóng đá trong lòng phân lượng, nhưng là phi thường nặng, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Giang Thần thụ thương, bọn hắn hy vọng Giang Thần có thể dẫn theo bọn hắn đi kế tiếp theo tranh thủ thắng lợi. Ngoại giới truyền thông đối với chuyện này cũng là làm cho sôi trào rừng rương, rất nhiều truyền thông đều suy đoán, Giang Thần là sẽ không theo đội cùng đi đến Bồ Đào Nha đi tham gia trận đấu này, Giang Thần sẽ lưu tại Italia chỉnh đốn. Thậm chí, còn có truyền thông thì là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, bọn hắn nói Giang Thần hiện tại thụ thương vô cùng nghiêm trọng, tại tranh tài kết thúc về sau, Giang Thần liền bị mang đến bệnh viện làm giải phẫu, Giang Thần chẳng những sẽ không tham gia tuần bên trong, cùng bợ dạ gạ Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu, hơn nữa còn muốn đả thương ngừng chí ít một tháng. Tin tức này sau khi đi ra, tự nhiên là để kia Napoli fan bóng đá càng thêm lo lắng cùng lo lắng, bọn hắn thật sợ Giang Thần muốn đả thương ngừng lâu như vậy, đôi này kia Napoli đến nói thế nhưng là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Kia Napoli fan bóng đá đều không hy vọng Giang Thần có việc, bọn hắn hy vọng Giang Thần có thể bình an, càng hy vọng tại về sau kia Napoli mỗi một trận thời điểm tranh tài, đều nhìn thấy Giang Thần phấn khích diễn xuất. Tại những lời đồn đãi này bay đầy trời thời điểm, Sarri cùng kia Napoli phương diện người đều không có đứng ra làm sáng tỏ sự thật, bọn hắn tựa hồ đối với chuyện này là mắt điếc tai ngơ, thậm chí là hy vọng tin tức này cấp tốc truyền xuống. Cái này liền để các ký giả truyền thông càng thêm kiên định địa cho rằng bọn họ báo cáo sự tình là thật, Giang Thần đã tiến hành qua tay thuật, bọn hắn muốn đả thương ngừng chí ít một tháng, thậm chí là thời gian dài hơn. Cái này liền để kia Napoli fan bóng đá vô cùng lo lắng, bọn hắn đều rất muốn biết rõ ràng chuyện này đến cùng là thật hay không. Thế nhưng là lúc này, kia Napoli toàn đội đều đã chuẩn bị rời đi kia Napoli, bay hướng Bồ Đào Nha, đi chuẩn bị cùng bờ dạ gạ tranh tài. Tại kia Napoli toàn đội chạy tới sân bay thời điểm, các ký giả truyền thông cùng nghe hỏi mà đến kia Napoli fan bóng đá đều phát hiện tại kia Napoli trong trận vậy mà không có Giang Thần thân ảnh. Lập tức, kia Napoli fan bóng đá là hoảng sợ không thôi, chẳng lẽ sự tình là thật, Giang Thần thật đã làm giải phẫu, bây giờ tại nhà bên trong chỉnh đốn, muốn vắng mặt một tháng trở lên thời gian. Kia Napoli fan bóng đá biết được tin tức này về sau, tâm tình là phi thường không tốt, Giang Thần hiện tại trạng thái thế nhưng là lựa nóng a, nếu có hắn tại, kia Napoli thắng được đem sẽ phi thường nhẹ nhõm, kế tiếp theo hát vang mạnh tiến vào. Thế nhưng là, hiện tại nếu là không có Giang Thần lời nói, kia Napoli coi như treo hát tại kia Napoli, viện phó Bồ Đào Nha trong đội ngũ, không nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, cái này khiến kia Napoli fans hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Bọn hắn không biết Giang Thần là thế nào rồi. Kia Napoli trang web một mực cũng không cho một cái thuyết pháp, cái này để tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét. Mà bờ dạ gạ phương diện thì là bưng lòng không ít, không có Giang Thần cái này siêu cấp sát thủ uy hiếp, bọn hắn cho rằng trận đấu này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Tại lúc trước, bờ dạ gạ huấn luyện viên trưởng Aben, tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn liền nói, Giang Thần không thể nghi ngờ là kia Napoli trong trận có đủ nhất uy hiếp cầu thủ, hắn thiếu trận đối tại chúng ta bờ dạ gạ đến nói, tuyệt đối là một kiện lợi tin tức tốt, cứ như vậy chúng ta bờ dạ gạ chiến thắng tỷ lệ liền tăng thêm rất nhiều lần, ta tin tưởng trận đấu này chúng ta sẽ lấy được thắng lợi. Nhìn ra được, bờ dạ gạ huấn luyện viên trưởng Aben đối với trận này thắng lợi là phi thường xem trọng. Bởi vì hiện tại Champions League mùa giải thứ 8 tiểu tổ tình huống là như vậy, kia Napoli trước mắt xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, tích phân là 12 điểm, mà xếp hạng thứ nhì thì là Sata Donet, tích phân 9 điểm, mà xếp hạng thứ ba chính là bờ dạ gạ, bọn hắn tích phân là 6 điểm. Tại Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu còn lại 2 vòng tình huống, bờ dạ gạ là có cơ hội tấn cấp, chỉ cần bọn hắn cuối cùng 2 vòng đấu đều lấy được thắng lợi, bọn hắn liền có thể tấn cấp. Cho nên, trận đấu này bờ dạ gạ là bao hàm lấy phi thường mong mỏi mãnh liệt. Bờ dạ gạ cùng kia Napoli lịch sử giao phong chiến tích chỉ có một trận, chính là vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu hiệp 1 giao thủ, lúc ấy kia Napoli tại sân nhà, sở tại đi ổ San Paolo cường độ đối thủ. Kia Napoli là chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế, bất quá lúc kia, Giang Thần biểu hiện thật không tốt, bờ dạ gạ không có được chứng kiến Giang Thần lợi hại. Nhưng là, cái này vẫn như cũ không trở ngại bờ dạ gạ đem Giang Thần liệt vào có đủ nhất uy hiếp kia Napoli cầu thủ. Hiện tại tốt, Giang Thần không cách nào xuất chiến, cái này tự nhiên để bợ dạ gạ người là nhẹ nhõm không ít. Trận đấu này, bợ dạ gạ là muốn toàn lực ứng phó, bọn hắn nhất định phải chiến thắng kia Napoli mới có giữ lại tấn cấp hy vọng, bằng không bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trận đấu này bọn hắn muốn cùng kia Napoli cùng chết đến tranh tài ngày một ngày này. Bợ dạ gạ fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều là phi thường kích động mong mọi trận đấu này, bọn hắn hy vọng trận đấu này có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, để bọn hắn bợ dạ gạ bảo lưu lấy sau cùng một kia tấn cấp hy vọng. Đối với trận đấu này, Italia Sport cũng là tiến hành trực tiếp. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu, vòng thứ 5 một trận đấu, giao đấu song phương là đội chủ nhà bợ dạ gạ cùng đến từ đội khách kia Napoli. Sport sướng ngôn viên bạ Dồn Y lập tức lớn tiếng nói: "Fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc mạ tộc chia, hôm nay ta đem cùng An Địch bạ Dồn Y cộng tác, vì mọi người giải thích trận đấu này." Sport sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói. Lúc này, bợ dạ gạ mũ nhìn sĩ vạn sợ tạ đi ủn đã là kín người hết chỗ, trong này không sai biệt lắm liền hơn 3 vạn người. Bợ dạ gạ mũ nhìn sĩ vạn sợ tạ đi ủn ở vào bợ dạ gạ đồi ca sở chỗ bên trên, tại cái này bên trong có thể quan sát toàn bộ bợ dạ gạ, thấy rõ ràng bợ dạ gạ thành thị diện mạo, là một chỗ phi thường địa phương tốt. Đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà bợ dạ gạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia nói, hôm nay bờ dạ gạ huấn luyện viên trưởng A Bèn, bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Cả Sì Ổ. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Cả Sa Mạ, Marcelo, Mông Tờ cùng Giải Bê Ây Rô. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia nhìn lấy tài liệu trong tay cẩn thận giới thiệu. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Tạ Dạn Tình Nhi, Kèo Kèo. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia giới thiệu. Tại ba tiền đạo vị trí bên trên thì là Novice, giờ giặt đỡ cùng Lopez, đơn tiền đạo thì là Ledet. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia giới thiệu nói, đây chính là hôm nay đội chủ nhà bờ dạ gạ xuất ra đầu tiên danh sách. Chương 726. Ngoài dự liệu. Chương 726. Ngoài dự liệu. Được rồi, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì lập tức giới thiệu nói, xa gì ý hôm nay bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Nghe tới nơi này thời điểm, hiện trường fan bóng đá thì là không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn biết Giang Thần không có theo đội đi tới sân khách, Giang Thần thụ thương, không thể xuất hiện tại tranh tài đội hình bên trong, trận này hình tự nhiên là muốn phát sinh biến hóa. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì tiếp tục nói, vừa cầm tới cái này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm, ta cũng là giật nảy cả mình, không nghĩ tới, xuất ra đầu tiên vậy mà là cái dạng này. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá đều đã bị Bạ Dồn Nhì câu lên lòng hiếu kỳ, bọn hắn cũng muốn biết, trận đấu này kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách đến tuột cùng là thế nào. Bạ Dồn Nhì không tiếp tục thừa nước đục thả câu, hắn lập tức nói, hôm nay xuất hiện tại kia Napoli thủ môn vị trí bên trên chính là Sepe, hắn hiện tại xem như ngồi vững vàng kia Napoli chủ lực thủ môn vị trí. Trên vị trí này không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao gần nhất Sepe biểu hiện là rất xuất sắc, hắn xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, tất cả mọi người có thể lý giải. Như vậy Bạ Dồn Nhì nói tới giật nảy cả mình, khẳng định là ở sau đó đội hình bên trong. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì thì là lập tức nói, hôm nay kia Napoli phái ra bốn hậu vệ thì là Hiza, Anbiol, Koulibaly cùng Cổ Kéo Mẫu. Nghe tới nơi này thời điểm, kia Napoli fan bóng đá cũng là cả kinh, bọn hắn không nghĩ tới kia Napoli hậu vệ biến hóa vậy mà như thế lớn, xem ra Bạ Dồn Nhì nói tới giật nảy cả mình chính là chỉ cái này. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì nói, cái này hậu vệ biến hóa có chút lớn, trung vệ Anbiol lại xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, mấy lần trước hắn ra sân biểu hiện đều không phải rất lý tưởng, không nghĩ tới hắn cái này một lần lại một lần xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì tiếp tục nói, tại hậu vệ biên vị trí bên trên cũng có một cái biến hóa, đó chính là Rui xuất hiện tại ghế dự bị bên trên, chúng ta thế nhưng là chưa nghe nói qua, đáng tiếc cách thủ thường, chẳng lẽ đây là muốn thay phiên sao? Đầu tuần kết thúc kia Napoli cùng Fiorentina tranh tài, sát thực tiến hành phải có chút thảm liệt, song phương đám cầu thủ đều liều đến rất hung, thậm chí rất nhiều người cũng đã liều đến gần mệt kiệt lực, hôm nay thay phiên một chút, cũng là nói còn nghe được. Mà lại, tuần kết thúc kia Napoli còn muốn đi cùng sạm đỏ gì ạ cũng chết, trận đấu này có giữ lại, không hiếm lạ. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì tiếp tục nói, tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là bởi vì giọt gì nhổ cùng Hemit. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì nói, hai người này thì là không có vượt quá mọi người đón trước, bọn hắn vẫn như cũng là xuất gia đầu tiên, tiếp xuống chính là ba cái tiền vệ xuất gia đầu tiên, bọn hắn theo thứ tự là A Lạn, ỉn xin cùng đi hồ ra. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì nói, đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, hôm nay xuất gia đầu tiên chính là đi hồ ra, giữ ký ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì suy đoán, có lẽ là bởi vì mùa đông chuyển nhượng đại môn liền muốn mở ra. Hiện tại Zinsky làm cho rất lợi hại, muốn rời khỏi kia Napoli, mà Inter Milan thì là liều mạng dùng lương cao tại dụ hoặc, vì có Zinsky, Sarri liền đem Zinsky đặt ở ghế dự bị lên đi. Xác thực, hiện tại Zinsky điểm này sử dụng bên trên, Sarri là vô cùng cẩn thận, bình thường thời điểm hắn là không quá sẽ để cho Zinsky xuất ra đầu tiên, trừ phi là thực lực của đối thủ rất mạnh, mà kia Napoli lại nhất định phải giành thắng lợi tranh tài, nếu không Zinsky chỉ có tại ghế dự bị bên trên chờ cơ hội. Đây cũng là Zinsky hiện tại phi thường bất mãn một điểm, tại kia Napoli tiền lương thấp, mà lại trận đấu này cơ hội còn như thế ít, cái này làm cho hắn rất khó chịu, rất không hài lòng, liền càng thêm địa muốn rời khỏi, rời đi kia Napoli. Kia Napoli fan bóng đá đối đây, ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh dị, bọn hắn cảm thấy đây cũng là hợp tình lý, xem ra có thể làm cho Bạ Dồn Nhì giật nảy cả mình chính là sau trong phòng tuyến biến hóa. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì thì là kế tiếp theo giới thiệu, hôm nay kia Napoli tại tiền đạo bên trên, phái ra cầu thủ thì là thần. Hiện trường cùng trước máy truyền hình kia Napoli fan bóng đá đều là chấn động, bọn hắn đều bị kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều cho là bọn họ nghe lầm. Dù sao lúc trước đủ loại dấu hiệu cho thấy, Giang Thần là thụ thương, sẽ không xuất hiện tại cùng bờ dạ gạ trong trận đấu, thậm chí Giang Thần đều không có đi đến Bồ Đào Nha, hắn như thế nào lại xuất hiện tại cùng bờ dạ gạ trong trận đấu đâu? Cái này nhất định là lầm, không thể nào là Giang Thần. Thế nhưng là, Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên Bạ Dồn Nhì tiếp tục nói, đúng vậy, các ngươi có lẽ nghĩ đến đám các ngươi là nghe lầm, ta lúc đầu cầm tới phần danh sách này thời điểm, cũng là giật nảy cả mình, ta cũng cho là ta lầm, thế nhưng là nhiều lần xác định về sau, ta mới biết được, ta không có lầm, hôm nay thần đúng là xuất gia đầu tiên. Nghe tới Bạ Dồn Nhì nói như thế, kia Napoli fan bóng đá lúc này mới hiểu rõ. Nguyên lai Giang Thần thật là muốn xuất ra đầu tiên, bọn hắn là giật nảy cả mình. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều là giật nảy cả mình, bọn hắn bị tin tức này dọa cho ngốc. Lúc trước, không phải nói Giang Thần thụ thương giải phẫu, chí ít cần một tháng trở lên thời gian mới có thể khang phục hay sao? Lúc trước Giang Thần không phải lưu tại kia Napoli không có tới Bồ Đào Nha sao? Hắn làm sao lại xuất hiện tại bờ dạ gà mù nhìn xì vạn sở tạ địa ủng? Đây có phải hay không là lầm a? Đúng vậy, fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng đây là hiện trường sướng ngôn viên, cùng trước máy truyền hình sướng ngôn viên lầm. Giang Thần khẳng định không tại lần này, kia Napoli 18 người danh sách lớn bên trong. Thế nhưng là, ngay lúc này, Giang Thần thân ảnh xuất hiện tại bờ dạ gã mũ nhìn sĩ vạn sợ tạ đi ủn bên trong. Song phương đám cầu thủ đã ra sân, mà chúng ta chỗ quan tâm thần cũng xuất hiện tại, kia Napoli xuất ra đầu tiên trong đội ngũ, đúng vậy, thần xuất ra đầu tiên. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hoa nha. Lúc trước thần thụ thương xem ra là kia Napoli cố ý phóng xuất bom khói. Rất hiển nhiên, chúng ta đều bị xạ di ý tiểu thủ đoạn cho lừa qua đi. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức kinh dị nói. Mà tại sân bóng bên trong bờ dạ gã huấn luyện viên trưởng Aben thì là kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm kia Napoli xuất ra đầu tiên đội ngũ, hắn cũng không nghĩ tới, hắn sẽ tại kia Napoli xuất ra đầu tiên đội hình trông được đến Giang Thần thân ảnh, hắn kinh ngạc đến ngây người. Aben thật không có nghĩ qua, Giang Thần thụ thương là kia Napoli phóng xuất bóng khói. Aben gần nhất nhưng là phi thường chú ý kia Napoli động thái, hắn phái đi ra người cũng hướng hắn nói qua, tại kia Napoli trong đội ngũ cũng không có nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, Giang Thần hẳn không có đi tới Bồ Đào Nha, mà là lưu tại Italia mới đúng. Chương 727, kỳ chiêu phong túng. Chương 727, kỳ chiêu phong túng. Giang Thần không phải là không có theo kia Napoli cùng đi đến Bồ Đào Nha a? Vì cái gì hiện tại Giang Thần lại xuất hiện tại kia Napoli xuất ra đầu tiên trong danh sách đây? A Bèn Si ngốc nhìn chằm chằm kia Napoli xuất ra đầu tiên đội hình, triệt để ngây người. Đáng chết xạ gì ý? Lao tiểu tử này quá giàu hoạt. A Bèn thực tình có một loại xúc động mà chửi thề, đáng chết xạ gì ý vậy mà cho hắn chơi chiêu này, cho hắn một trở tay không kịp. Lúc này, trên sân bóng bờ dạ gạ đám cầu thủ cũng nhìn thấy kia Napoli trong trận Giang Thần, bọn hắn cũng là tại sững sờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại tại cái này bên trong nhìn thấy Giang Thần, bọn hắn hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Kia Napoli vậy mà cho bọn hắn thả như thế lớn một cái bóng khói, mà lại bọn hắn còn hoàn toàn trúng chiêu. Cái này nên làm cái gì? Lần này bọn hắn bố trí chiến thuật còn hữu dụng sao? Bọn hắn thế nhưng là không có nhằm vào Giang Thần chỉ định đặc thủ chiến thuật a. Hiện tại có Giang Thần cái này biến cố tại cái này bên trong, bờ dạ gạ đám cầu thủ là có chút hốt hoảng, không biết tiếp xuống tranh tài nên làm cái gì tốt. Bên sân, bờ dạ gạ huấn luyện viên trưởng Á Bện lúc này cũng là cao mày, hắn biết rất có thể chính là Giang Thần một người này, liền có thể để hắn lúc trước bố trí chiến thuật nháy mắt tan ra ở thời điểm này, hắn ngay tại cẩn thận suy tư, muốn làm ra một chút cải biến, đến nhằm vào Giang Thần bố trí một chút chiến thuật, Giang Thần nhất định phải coi trọng như vậy, nếu không thua thiệt chính là bọn hắn bờ dạ gạ. Bờ dạ gạ huấn luyện viên trưởng Á Bện lập tức ở đây bên cạnh giạ bước, suy tư làm sao tới làm ra cải biến, đương nhiên Giang Thần nhất định phải có người chuyên chằm chằm phòng, nếu không Giang Thần uy hiếp đem sẽ phi thường lớn. Ngay lúc này, trọng tài chính rổ sẽ tỉ thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt đầu tiên mở cầu chính là sân khách tác chiến kia Napoli, Giang Thần lập tức đem bóng đá một nhóm, sau đó mình xông vào bờ dạ gạ nửa chẳng, Mertens lập tức đem bóng đá chuyển về, bóng đá lăn đến hẻ mịt dưới chân. Tranh tài bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là sân khách tác chiến kia Napoli, bọn hắn hôm nay thân mặc chính là màu trắng sân khách quần áo chơi bóng, bọn hắn đem từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, mà sân nhà tác chiến bờ dạ gạ thì là thân mặc màu đỏ tay áo trắng sân nhà quần áo chơi bóng, bọn hắn từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động nói. Hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá lập tức cho bờ dạ gạ cổ vũ động viên, đồng thời thanh âm này còn kèm theo bờ dạ gạ fan bóng đá đối xạ gì ỉ chửi mắng. Tại bờ dạ gạ fan bóng đá xem ra, xạ gì ỉ gia hỏa này quá giàu hoạt, gia hỏa này quả thực là âm hiểm vô song, đáng chết. Xạ gì ỉ thì là mặt không thay đổi đứng tại bên sân, phản phất những này tiếng mắng cùng hắn không có một tơ một hào quan hệ đồng dạng, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kia bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Bóng đá đi tới hẹ miệng dưới chân, hắn lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên nhận bóng chính là Alan. Ả Lạn tốc độ rất nhanh, nhận bóng về sau, hắn trực tiếp tăng tốc độ thoát khỏi bờ dạ gạ Novas. Thế nhưng là, bờ dạ gạ hậu vệ biên giái bệ ấy rồi trực tiếp nào tới, một cái chớp sèn, đem Ả Lạn dưới chân bóng đá cho sản xuất đường biên. Hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, cho bờ dạ gạ cổ vũ động viên, đồng thời hy vọng từ sĩ khí bên trên hung hăng ép kia Napoli một đầu. Giái bệ ấy rồi lập tức đứng dậy nhìn cũng không nhìn Ả Lạn một chút, trực tiếp lui về phòng thủ, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Ả Lạn thì là quay đầu nhàn nhạt nhìn giái bệ ấy rồi một chút, sau đó trở lại, chuẩn bị tiếp ứng ra ném đường biên cầu hí ra. Thì Dã lập tức một cái tay ném bóng, đem bóng đá ném cho Ả Lạn, giải bệ ấy rồi lập tức từ Ả Lạn sau lưng xuống tới, như hổ đói vồ mồi nhào về phía Ả Lạn dưới chân bóng đá. Ả Lạn sớm có đón được, tại bóng đá quay lại đây một cái mắt, hắn liền đem bóng đá chuyển về cho đạp ghi bàn trận Thì Dã. Thì Dã không ngạc nhiên chút nào, hắn trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá chuyển hướng bờ dạ gạ vòng cấm. Thì Dã, một cước chuyển xa. Bóng đá bay về phía thần. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Bóng đá cấp tốc bay về phía bờ dạ gạ vòng cấm, bờ dạ gạ trung vệ mà xéo lộ mắt thấy bóng đá bay về phía Giang Thần. Hắn lập tức từ phía sau vọt lên, chăm chú địa dán Giang Thần, cùng Giang Thần cùng một chỗ lên nhảy, đi tranh đoạt bóng đá. Nhảy dựng lên Giang Thần cảm thấy sau lưng truyền đến năng lượng to lớn, hắn biết bờ dạ gạ hậu vệ nhảy dựng lên, Giang Thần lập tức từ bỏ đánh đầu sau cọ công cửa suy nghĩ, hắn trực tiếp đem bóng đá hướng đại cấm khu tuyến đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Xinh đẹp, thần xinh đẹp đánh đầu đưa đỏ. Sơ cát sơ post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi cũng là kích động gầm thét. Ỉn xin điên cuồng địa vọt lên, Ỉn xin ra hỏa này thế nhưng là có một cước phi thường xuất sắc xuất xa, hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa gầm hét lên. Ngăn lại hắn. Nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn xuất xa. Bờ dạ gạ huấn luyện viên trưởng Á Bện lập tức lớn tiếng gầm hét, hắn đối với kia Napoli hay là có nhất định nghiên cứu. Hắn biết Ỉn xin xuất xa thực lực không tầm thường, hiện tại tuyệt đối không thể đủ để nó xuất xa. Bờ dạ gạ phòng thủ cầu thủ nhéo nhéo, trực tiếp từ bên cạnh đến một cái chớp sèn, sèn hướng Ỉn xin. Thế nhưng là, Ỉn xin không chút nào để ý, trực tiếp xoay tròn đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía bờ dạ gạ cầu môn. Xuất xa. Ỉn xỉn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia cấp tốc gầm hết lên. Băng một tiếng, bóng đá lập tức ra khỏi nòng như đạn pháo, cấp tốc bắn về phía bờ dạ gạ cầu môn. Bờ dạ gạ thủ môn cả xỉ ổ trong lòng giật mình, lập tức nhảy dựng lên, đơn trưởng đưa ra ngoài, một tay vỗ chúng bay ra ngoài bóng đá. 3. Bóng đá đánh vào cả xỉ ổ trên bàn tay, nhưng sau đó phát sinh biến hướng, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Nhào ở. Cả xỉ ổ bổ nhào vào Ỉn xỉn xuất xa, xinh đẹp cứu thua. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y, cũng không thể không vì cả xỉ ổ vỗ tay, bởi vì lần này cứu thua đúng là quá đặc sắc. Hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, kích động gầm thét, la lên cả xỉ ổ danh tự, đồng thời đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho cả xỉ ổ. Lần này Ỉn xỉn xuất xa lúc rất có uy hiếp, thế nhưng là cả xỉ ổ chỗ đứng rất tốt, đem bóng đá cho nhào ra ngoài, kia Napoli bỏ lỡ một lần đem ghi bàn vượt qua cơ hội. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc triệt thì là tiếc hận nói, phạt góc. Kia Napoli còn có phạt góc cơ hội. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn ý lập tức nói đúng vậy, kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội, bờ dạ gạ nguy cơ còn không có giải trừ. Bờ dạ gạ phòng thủ đám cầu thủ tự nhiên sẽ không phớt lờ, bọn hắn là biết kia Napoli lợi hại, bọn hắn cũng không muốn cho kia Napoli cơ hội. Giang Thần đi tới vòng cấm bên trong, bờ dạ gạ phòng thủ cầu thủ lập tức kéo đi lên, chăm chú theo sát Giang Thần, trở thành Giang Thần bảo tiêu. Chương 728, bất biến ứng và biến. Chương 728, bất biến ứng và biến. Mông Tờ đã từ huấn luyện viên trưởng A Bèn cái kia bên trong đạt được thông chi, trận đấu này hắn phải đặc biệt chằm chằm phòng Giang Thần, đối Giang Thần tiến hành một tấc cũng không rời phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Từ giờ trở đi, Mông Tờ liền tiếp nhận nhiệm vụ này, giống kẹo da trâu đồng dạng địa kề cận Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Giang Thần tự nhiên cảm thấy bờ dạ gạ biến hóa, Mông Tờ ra hỏa này quả thực tiếp quá gấp, Giang Thần thật có chút sợ ra hỏa này là. Ngay lúc này, phạt góc khu hẹ mịt trực tiếp một cái chạy lấy đà, sau đó một cước hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay vụt ra, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung về sau, thẳng đến vòng cấm sau điểm mà tới. Mà Giang Thần vị trí liền vừa lúc là ở phía sau điểm, hẹ mịt phạt góc tìm chính là sau điểm Giang Thần. Thần. Sơ cách sơ hót liền sướng ngôn viên bạ dồn y lập tức kích động gầm thét, thanh âm rất vang. Giang Thần cùng Mông Tờ hai người đồng thời lên nhảy, nhưng là Giang Thần bật lên năng lực cùng đạn nhanh rõ ràng muốn vượt qua Mông Tờ, hai người đồng thời lên nhảy, nhưng là Giang Thần nhảy lên cao độ rõ ràng cao hơn tại Mông Tờ. Hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá mắt thấy Giang Thần bật lên, đều là giật nảy mình. Nhảy dựng lên Giang Thần căn bản cũng không có đi quản sau lưng Mông Tờ, hắn trực tiếp một cái một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Thần, đánh đầu công cửa. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Bang một tiếng, bóng đá bị Giang Thần hung hăng đánh tới hướng bờ dạ gạ cầu môn. Hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá thì là quá sợ hãi, hoảng sợ vô song. Cầu môn trước bờ dạ gạ thủ môn cả xì ổ, lúc này thì là hai mắt trợn lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Hắn đối với quả cầu này căn bản là không có bất kỳ cái gì biện pháp, bởi vì Giang Thần đỉnh lực lượng vô cùng lớn, cầu nhanh rất nhanh, mà hắn cả xì ổ trô đứng lại tại trước điểm, hắn căn bản chính là ngoài tầm tay với. Hiện trường tất cả bờ dạ gạ fan bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Keng, một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá rắn rắn chắc chắc địa đập trúng bờ dạ gạ cầu môn sáng ngang. Hoa, sáng ngang, bóng đá vậy mà nện trên sáng ngang. Trời ạ, kia Napoli lại bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo, đáng tiếc, quá đáng tiếc. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc triệt là tiếc hận không thôi. Ai nha, hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều hai tay ôm đầu tiếc hận. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ của cửa, cảm tạ thần. Hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá thì là lòng còn sợ hãi, sống sót sau tai nạn, bọn hắn lập tức may mắn địa nghĩ đến. Hoa, đây thật là đáng tiếc à, thần đánh đầu công cửa vậy mà đập trúng sáng ngang, vận khí không được tốt ta. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn y cũng cảm thấy là tiếc hận không thôi. Mắt thấy bóng đá đập trúng sáng ngang, Giang Thần là lắc đầu thở dài, đúng là đáng tiếc. Mà Mông Tờ thì là đại đại địa thở ra một hơi, đây thật là quá nguy hiểm, còn tốt vận khí không tệ, nếu không liền chơi xong. Cửa cầu, bờ dạ gạ cửa cầu. Cả sĩ ô lập tức một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, bay về phía kia Napoli nửa tràng. Bờ dạ gạ tiền đạo Lopez trực tiếp dùng bộ ngực đem dưới chân bóng đá dừng lại, sau đó hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, Lopez lập tức nhanh chóng vọt lên đoạn cầu mà đi. Lopez tốc độ rất nhanh, hắn tựa như là một thất buôn chỉ ngựa hoang, kia nhanh cực hạn nhanh chóng thể hiện. Kia Napoli đám cầu thủ nháy mắt cảm thấy phòng thủ áp lực, nhao nhao ép sát đi lên, không cho lập tức không gian. Thế nhưng là liền tại bọn hắn nhào tới nháy mắt, Lopez lập tức một cái chân to đem bóng đá chuyển di hướng một bên khác, bóng đá nhanh chóng vạch ra một đường vòng cung, bay đến giờ giật đờ dưới chân. Giờ giật đờ tiếp được bóng đá, đối mặt xuất kích cú lì bạ lì trực tiếp một cái trừ cầu, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên lên chân giúp bắn. Bang một tiếng, bóng đá lập tức như điện chớp cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Giờ giật đờ một cước giúp bắn. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên bạ dồn ỉ gầm thét âm thanh bên trong, bóng đá lập tức xẹt qua kia Napoli cầu môn sáng ngang, bay về phía bầu trời. Nha, bóng đá cao hơn sáng ngang, bờ dạ gạ một cước này sút gôn uy hiếp 10 phần, nhưng là vẫn kém một chút. Sơ cách sơ hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói. Hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc nuối tiếng thở dài, bọn hắn là rất tiếc hận, bọn hắn kém một chút liền có dẫn trước cơ hội. Cửa cầu, kia Napoli thu hoạch được cửa cầu. Thủ môn sẽ vẽ lập tức đem bóng đá chuyển cho vòng cấm tuyến đầu cú lì bạ lì vừa mới xoay người lại. Bờ dạ gạ tiền đạo Lopez liền một cước chưa sẻng, cấp tốc sẻng đi qua, kém một chút sẻng rơi cụ lì bạ lì dưới chân bóng đá, đây chính là đem cụ lì bạ lì giật nảy mình, kia Napoli fan bóng đá cũng là bị dọa cho phát sợ. Cụ lì bạ lì lập tức đem bóng đá hoành chuyển đi, bóng đá lăn hướng trở lại đón cầu Jorginho dưới chân, hắn cũng không có để bóng đá tại dưới chân của mình dừng lại thêm, hắn trực tiếp một cái chuyền bóng đem bóng đá chuyển cho phía trước cổ kéo mẫu. Cổ kéo mẫu lập tức dẫn bóng nhanh chóng vượt qua nửa tràng, thẳng hướng bờ dạ gà nửa tràng. Bờ dạ gà tiền vệ trụ Tạ Dạn Tín Ý lập tức nào tới, đối cổ kéo mẫu áp dụng ép sát, đồng thời trung lộ kéo cũng là bước tới, chặn đường cổ kéo mẫu chuyền bóng tiến đường. Thế nhưng là lúc này, cổ kéo mẫu đột nhiên đem bóng đá cho chống lên, bóng đá vượt qua Tạ Dạn Tín Ý, rơi xuống Đi Hồ Dạ dưới chân. Đi Hồ Dạ nhận bóng về sau, lập tức ngang dẫn bóng, hướng trung lộ giết ra ngoài, sau đó hắn trực tiếp một cái nghiêng chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho một bên khác cấp tốc cắm tiến vào bờ dạ gạ vòng cấm hạ lạn. Đi Hồ Dạ quả cầu này chuyển đi là phi thường tinh chuẩn, bóng đá vạch ra một đường vòng cung, vững vàng rơi xuống hạ lạn dưới chân. Bờ dạ gạ phòng thủ đám cầu thủ thế nhưng là giật nảy cả mình, bởi vì cái này thời điểm, hạ lạn đã giết tiến vào vòng cấm đồng thời hạ lạn đem quả cầu này ngừng phải là phi thường dễ chịu, hắn có thể trực tiếp sút gôn. Hạ lạn cũng là nghĩ như vậy, hắn lập tức vẫy lui, hung hăng quất hướng bóng đá. Hạ lạn muốn sút gôn. Sơ cái sở hốt sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm hết lên. Bờ dạ gạ trung vệ mông tờ kinh hãi, hắn lập tức một cái cấp tốc vọt tới trước chừa sẻng, đi chặn đường ạ lạn sút gôn. Lúc này hắn nói cái gì cũng sẽ không để ạ lạn lên chân sút gôn. Mắt thấy mông tờ chừa sẻng tới, ạ lạn căn bản cũng không có một vẻ bối rối, hắn hung hăng xoay tròn chân nhẹ nhàng địa bung xuống, đem bóng đá hướng đại cấm khu bên ngoài phương hướng nhẹ nhàng khẽ trụ, liền trừ qua chừa sẻng mông tờ. Sau đó, ạ lạn không tiếp tục do dự, trực tiếp một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn. Ạ lạn sút gôn. Lần này là thật sút gôn. Sơ cái sở hốt sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức vô cùng kích động địa gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Băng một tiếng, ạ lạn hung hăng rút chung bóng đá lập tức như điện chớp bay về phía bờ dạ gạ cầu môn. Toàn trường tất cả bờ dạ gạ fan bóng đá sắc mặt đều là biến đổi, tại ạ lạn khoảng cách gần đại lực giúp bán, lần này xem ra là giữ nhiều lãnh ít. Chương 729, triệt để áp chế. Chương 729, triệt để áp chế. Cầu môn trước thủ môn cả sỉ ổ cũng cảm thấy ạ lạn sút gôn giữ nhiều lãnh ít, hắn đối với quả cầu này là không có chút nào lòng tin. Nhưng là cả sỉ ổ cũng không có ngồi chờ chết, hắn hay là lập tức bên cạnh nhào một chút, cái này hoàn toàn là ngựa chết chữa như ngựa sống, chính hắn đều không có báo bất kỳ hy vọng. 3. Thiên hạ sự tình có đôi khi liền nghĩ dạng này không nói rõ được cũng không tả rõ được, tại ngươi cho rằng ngươi khẳng định kết thúc không thành chuyện gì thời điểm, chuyện này thường thường sẽ bị ngươi hoàn thành. Tại ngươi cho rằng ngươi khẳng định có thể hoàn thành nào đó một số chuyện thời điểm, thường thường sẽ xuất hiện một chút không tưởng được ngoài ý muốn. Hiện trường trên sân bóng tình huống chính là như vậy, cả sỉ ổ tùy ý bổ một cái vậy mà đụng phải ạ lạn bắn ra bóng đá. Mặc dù, cả sỉ ổ vẹn vẹn đầu ngón tay đụng phải bóng đá, nhưng là bóng đá hay là phát sinh rất nhỏ biến hướng, sắp ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Nha, thần kỳ cứu thua. Đây tuyệt đối là thần kỳ cứu thua. Cả sỉ ổ vậy mà nhào ở ạ lạn gần trong gang tấc sút gôn. Trời ạ, gia hỏa này chẳng lẽ là môn thần phụ thể sao? Sơ cái sở hốt sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ là quá sợ hãi, hắn cũng không nghĩ tới cả sỉ ổ vậy mà lại biểu hiện được xuất sắc như thế, đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là buộc phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cả sỉ ổ vậy mà đem bóng đá cho nhào ở hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá. Thì là buộc phát ra một trận vô song hưng phấn điệu tiếng gầm gừ, bọn hắn là phi thường kích động, cả sỉ ổ lần này biểu hiện là quá thần kỳ, vậy mà đem bóng đá cho nhà ở, quá hoàn mỹ. Bờ dạ gạ fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay như sấm đưa cho cả sỉ ổ. Lúc này, bờ dạ gạ fan bóng đá thế nhưng là lòng tin tràn đầy, bọn hắn tin tưởng vững chắc có biểu hiện như thế cả sỉ ổ chấn giữ cầu môn, kia Napoli căn bản cũng không khả năng công phá bọn hắn cầu môn, trận đấu này, bọn hắn đứng ở thế bất bại. Bờ dạ gạ fan bóng đá vô cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức hát vang lên bọn hắn đội ca, một bên biểu đạt hắn tự hào cùng cảm giác hưng phấn, một bên lại cho bờ dạ gạ đám cầu thủ cổ vũ động viên. Đáng tiếc, ạ lạn cơ hội lần này nhưng là phi thường tốt, đáng tiếc hắn không nắm chắc được, cả sỉ ổ lần này thật là thần, quá thần, xem ra trận đấu này kia Napoli muốn thu hoạch được tranh tài thắng lợi có chút khó khăn. Sơ cái sở hốt sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, phạt góc. Kia Napoli lại đạt được phạt góc cơ hội. Sơ cái sở hốt sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, lúc này, bờ dạ gạ nguy hiểm còn không có giải trừ, cũng không phải bọn hắn cao hứng thời điểm. Lúc này, mông tờ thì là vô cùng khẩn trương, giang thần gia hỏa này cho hắn rất lớn áp lực, nhất là giang thần kêu biến thái bật lên năng lực, mông tờ thật là không có lòng tin phòng thủ ở giang thần. Bất quá, mông tờ hay là chăm chú địa gián sát vào giang thần, thậm chí còn không ngừng địa dùng tiểu động tác đi làm nhiều giang thần, vì phòng thủ giang thần, mông tờ thực tình dùng bất cứ thủ đoạn nào. Giang thần đối với mông tờ đúng phòng thủ động tác rất không hài lòng, không ngừng mà di động cùng trái phải lắc lư, căn bản cũng không cho mông tờ dính sát cơ hội. Mông tờ nhìn xem sống nhảy đá lung tung giang thần, hắn tâm bên trong buồn khổ không thôi, cái này tên đang chết thực sẽ cho ra nan đề. Ngay lúc này, phạt góc khu hẹ mịt một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa ra, bóng đá cấp tốc bay tiến vào bờ dạ gạ vòng cấm. Trái lắc phải lắc giang thần, đột nhiên một cái biến hướng ra tốc nhanh chóng phóng tới sau điểm. Mông tờ quá sợ hãi, hắn lập tức biến hướng cấp tốc truy hướng giang thần. Thế nhưng là giang thần kêu biến thái lực bộc phát nháy mắt xong bạo mông tờ, đem mông tờ cho vung một cái chết để, giang thần hoàn toàn thoát khỏi mông tờ phòng thủ. Thoát khỏi mông tờ phòng thủ, giang thần tựa như là cá về biển cả đồng dạng, tự do thư sướng không thôi. Mắt thấy không trung bay tới bóng đá, giang thần lập tức hai chân đạp xuống đất, thân thể của hắn lập tức như đằng không lửa mũi tên, cấp tốc lên phía không trung. Sau điểm, thần không người chằm chằm phòng. Sơ cái sở hốt sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ gầm hết lên. Thần đánh đầu công cửa. Sơ cái sở hốt sướng ngôn viên mạ tộc triệu cũng là kích động gầm hết lên. Băng một tiếng, giang thần chán hung hăng đập trúng bóng đá lập tức như điện chớp bay bắn đi ra, thẳng tắp địa bay về phía bờ dạ gạ cầu môn hậu giác. Sau điểm giang thần hoàn toàn không người chằm chằm phòng, giang thần vô cùng tự do thong dong. Hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bọn hắn đều không dám nhìn tiếp. Xoát. Bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào bờ dạ gạ cầu môn, Casio mau chóng liều tận toàn lực của mình, nhưng lại không có đụng phải bóng đá. Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa hô quát lên. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá thì là điên cuồng địa hô quát lên, thần, thần. Ngươi nhất động, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Mắt thấy bóng đá bay ghi bàn lưới, Mông Tờ khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ đến lúc này, Mông Tờ mới là thật tâm cảm giác được Giang Thần cường hãn, hắn căn bản là gánh không được, hắn đã là bị Giang Thần cho xong bạo. Ghi bàn Giang Thần rất hưng phấn, bay thẳng nhanh địa phóng tới bên sân, đi tới rắc cột cờ trước, song quyền hung hăng đánh tới hướng rắc cột cờ, bá khí mười phần. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá càng thêm kích động, cả đám đều hưng phấn địa hô quát lên, cho Giang Thần góp phần trợ uy. Kia Napoli đám cầu thủ cũng là kích động nhanh chóng xông tới, đem Giang Thần cho vây vào giữa, mọi người cùng nhau hưng phấn địa toát ra, chúc mừng. Bỡ dạ gạ đám cầu thủ thì là tâm tình có chút xa xút, trận đấu này thế nhưng là sinh tử của bọn hắn chiến, thua trận, bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì cơ hội, trận đấu này, bọn hắn là nhất định phải chiến thắng. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn ghi bàn lạc hậu, tình huống không ổn. Nhưng là bỡ dạ gạ đám cầu thủ là không hề từ bỏ, bọn hắn còn có nhiều thời gian, bọn hắn sẽ không cứ như vậy nhận thua, trận đấu này, bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Rất nhanh tranh tài kế tiếp theo tiến hành, bỡ dạ gạ đám cầu thủ không có bối rối, tăng cường tiến công. Bóng đá lăn đến bờ dạ gạ bèo dưới chân, kèo kèo rõ ràng tăng tốc ra cầu tốc độ cùng tần suất, đem tranh tài tiết tấu cho mang theo tới. Bờ dạ gạ đám cầu thủ đều rất rõ ràng, tiết tấu càng nhanh bọn hắn sở thụ đến uy hiếp là càng lớn, bởi vì kia Napoli quen thuộc loại này nhanh tiết tấu phương thức. Nhưng là, hiện tại bờ dạ gạ không có cách nào, hiện tại bọn hắn là hậu, muốn săn đều tỷ số ghi bàn, bọn hắn nhất định phải tăng tốc tiến công tiết tấu. Bóng đá lập tức lăn đến đường biên Tạ Dạn Tín Nhi dưới chân, Tạ Dạn Tín Nhi nhận bóng quanh người, chân trái từ bóng đá bên trên lướt qua, chân phải đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm, lắc mở một tia lỗ hổng. Sau đó tăng tốc độ liền qua rơi kia Napoli cầu thủ ả lạn. Tạ Dạn Tín Ý lập tức tại đường biên ngậm tâm đi nhanh, thẳng hướng kia Napoli vòng cấm. Chương 730, đập nồi dìm thuyền. Chương 730, đập nồi dìm thuyền. Trên trận, kia Napoli hậu vệ biên Hỉ Dạ lập tức nhào ra, trực tiếp một cái ngã xuống đất chữa sẹn, sẹn hướng Tạ Dạn Tín Ý. Tạ Dạn Tín Ý thì là phản ứng rất nhanh, trực tiếp dừng kéo về phía sau cầu, dùng gót chân đem bóng đá hướng trung lộ một đập, bóng đá nhanh chóng lăn đến trung lộ, trợ công tới bèo dưới chân. Bèo không có dính cầu, trực tiếp một cái qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng một bên khác cấp tốc trước cắm Novas. Novas cấp tốc trước cắm, tại bóng đá sắp bay ra ranh giới cuối cùng thời điểm, hắn vượt lên trước một cước, đem bóng đá chuyển kia Napoli vòng cấm. Novas lên chân chuyển bên trong, trung lộ Lopez theo sau. Sercaser post sướng ngôn viên bạ rộn nhị lập tức lớn tiếng la lên. Lopez đánh đầu công cửa. Sercaser post sướng ngôn viên mạ tộc trịa cũng là lớn tiếng hô quát lên, thanh âm rất vang dội. Bang một tiếng, Lopez đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn, cầu nhanh rất nhanh uy hiếp mười phần. Kia Napoli thủ môn sẽ vẹt thì là phản ứng rất nhanh, trực tiếp một cái đằng không, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Xinh đẹp, sẽ vẹt cứu thua thật sự là xinh đẹp, rất không tệ. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny lúc này rốt cục đã thả lỏng một chút. Phạt góc, bờ dạ gạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên mạ tộc triệt lập tức nói đường biên nổ và trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở tiến vào kia Napoli vòng cấm, trước điểm giờ giật đờ nhảy lên thật cao, nhưng không có đội lên bóng đá lập tức bay về phía trung lộ. Trung lộ Cú Lì Bạ Lì trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, đánh đầu đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Nhưng là bóng đá cũng không có đỉnh xa, ở ngoài vùng cấm Lopez mắt thấy bóng đá bay hướng mình, hắn trực tiếp một cái nghiêng người lăng không, đem bóng đá cho quét về phía kia Napoli cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng là chính là cao hơn một chút, bóng đá bay qua kia Napoli cầu môn sảng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Víu. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Nửa trận đấu kết thúc, sân khách tác chiến kia Napoli, nương tựa theo Giang Thần ghi bàn, 10 dẫn trước lấy bờ dạ gạ. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, kia Napoli biểu hiện còn là rất không tệ. Nhất là Giang Thần, mọi người căn bản cũng không có nghĩ đến, gia hỏa này hôm nay có thể xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, thậm chí không nghĩ tới hắn có thể xuất hiện tại Bồ Đào Nha. Giang Thần xuất hiện cho mọi người một niềm vui vô cùng to lớn, mà lại tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện vẫn như cũ vô cùng xuất sắc, cho bờ dạ gạ thực hiện áp lực lớn vô cùng, chế tạo lớn vô cùng phiền phức, đồng thời còn đá vào một quả, trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước. Giang Thần là hơn nửa hiệp trong trận đấu, song phương biểu hiện được tốt nhất cầu thủ, kia Napoli fan bóng đá là kích động không thôi. Nhưng là cái này lại làm cho bờ dạ gạ huấn luyện viên trưởng ạ bèn cùng bờ dạ gạ đám cầu thủ lo lắng không thôi, đồng thời càng là nhức đầu không thôi. Ạ bèn là nhìn ra, Giang Thần hôm nay trạng thái phi thường không tệ, nơi nào có một điểm thụ thương vết tích. Giang Thần hôm nay trạng thái, nếu như không tăng cường ức chế một chút lời nói, cái này nửa hiệp sau tranh tài rất có thể trực tiếp diễn biến thành vì một trận thảm bại. Ạ bèn lúc này là vô cùng đau đầu, hắn lập tức hỏi thăm Mông Tờ, hơn nửa hiệp hắn nhưng là phái Mông Tờ chằm chằm phòng Giang Thần, hắn dặn đi dặn lại, chính là muốn để Mông Tờ không cho Giang Thần cơ hội, thế nhưng là Giang Thần hay là ghi bàn. Mông Tờ bất đắc dĩ không thôi. Hắn lập tức đối A Ben nói, thần quá mạnh, căn bản là gánh vác à, một người không canh chừng được hắn. A Ben thì là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hắn lại làm sao không biết đâu. Kỳ thật A Ben đã sớm nhìn ra, Mông Tờ phòng thủ Giang Thần là phi thường phí sức, thậm chí là căn bản là không phòng được. Thế nhưng là, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Nếu để cho hai người đi kẹp phòng Giang Thần lời nói, như vậy bọn hắn liền sẽ bộc lộ ra càng nhiều lỗ hổng đến. Kia Napoli đám cầu thủ thực lực là vô cùng mạnh, hơi cho bọn hắn một điểm lỗ hổng, bọn hắn liền sẽ tao ngộ hủy diệt tính đả kích. Điều này cũng làm cho ạ bẹn tâm bên trong bất đắc dĩ không thôi, hắn là thật có chút hạn không chế trụ nổi Giang Thần. Đây chính là đội nhỏ bi ai, nếu như là hào môn câu lạc bộ, dưới tay hắn cầu thủ cùng kia Napoli đám cầu thủ, thực lực liền sẽ không trên. Lệnh to lớn như thế ở thời điểm này, ạ bẹn hay là nhắc nhở tại phòng thủ thời điểm tận lực địa trợ giúp mông tờ phòng thủ, tiếp cận Giang Thần, không muốn cho Giang Thần cơ hội. Đương nhiên, ạ bẹn còn nhắc nhở bờ dạ gạ đám cầu thủ, nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn phải tăng cường tiến công, trận đấu này, bọn hắn là không thể thua, nếu như thua trận, bọn hắn vốn trận đấu mùa giải trang tí onlit mùa giải lưu trình đến đây liền kết thúc. Bờ dạ gạ đám cầu thủ tự nhiên không nguyện ý, cứ như vậy rời đi trang tí onlit mùa giải sân khấu, bọn hắn muốn kế tiếp theo tiến hành tiếp. Bờ dạ gạ đám cầu thủ đều kìm nén một cỗ nhi sức lực, bọn hắn nhất định phải chiến thắng kia Napoli, đạt được thắng lợi, giữ lại tấn cấp trang tí onlit mùa giải top 16 cuối cùng một tia cơ hội. Mà kia Napoli bên này thì là nhẹ nhõm rất nhiều, kia Napoli đám cầu thủ trên mặt đều lộ ra tiêu dung, trận đấu này là một trận tương đối bùng lòng tranh tài, kia Napoli đám cầu thủ cảm giác được nửa hiệp sau tranh tài hẳn là sẽ tương đối dễ dàng. Kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên cũng nhìn ra, mông tờ căn bản là phòng thủ không được Giang Thần, nửa hiệp sau chỉ phải tăng cường cái này một cái điểm tiến công, bọn hắn trận đấu này cầm xuống liền vô cùng nhẹ nhõm. Bất quá tại phòng thay quần áo bên trong, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý hay là nhắc nhở lấy kia Napoli đám cầu thủ, nhất định không nên khinh thường, nghiêm túc đá tốt trận đấu này, bọn hắn không hy vọng trận đấu này xuất hiện bất kỳ sai lầm. Kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên đều là gật đầu đáp ứng nói, kia Napoli đám cầu thủ cũng không có buông lỏng cảnh giác ý tứ, trận đấu này bọn hắn là nhất định phải chiến thắng. Bất quá, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, bờ dạ gạ hay là cho kia Napoli đám cầu thủ giật nảy mình. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, bờ dạ gạ liền thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Bờ dạ gạ nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, đột nhiên phát động hung mãnh tiến công tiết tấu cũng là nhanh vô cùng, đường biên Tạ Dạn Tín Ý đột nhiên đưa ra một cước phi thường xinh đẹp chuyền bóng, bóng đá bay thẳng hướng đường biên trước cắm Lopez dưới chân. Lopez tốc độ rất nhanh, cái này cho kia Napoli đám cầu thủ áp lực lớn vô cùng. Lopez cao tốc đột phá, ngay cả tiếp theo đột phá hai vị kia Napoli phòng thủ cầu thủ, hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá thì là phi thường kích động, cả đám đều hô to lấy Lopez danh tự. Ngay cả tiếp theo sau khi đột phá, Lopez đột nhiên một cái đảo ngược, đem bóng đá trực tiếp đưa đến đường biên. Lúc này, bờ dạ gạ bên cạnh tiền vệ Tạ Dạn Tín Ý bộ bên cạnh đến, cấp tốc đuổi kịp bóng đá, hắn còn có thời gian ngẩng đầu quan sát một chút kia Napoli vòng cấm, sau đó Tạ Dạn Tín Ý trực tiếp vẫy lui, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Chương 731, tiểu cầu sẽ bị hay. Chương 731, tiểu cầu sẽ bị hay. Bóng đá tại không trung cấp tốc xoay tròn, vạch lên mỹ lệ đường vòng cung cấp tốc bay về phía kia Napoli vòng cấm sau điểm. Xinh đẹp chuyền bên trong cầu, kia Napoli nguy hiểm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức lớn tiếng hô quát lên. Nguy hiểm. Kia Napoli nguy hiểm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia, mắt thấy chuyền bóng thời điểm, cũng là lập tức lớn tiếng kinh hô lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là quá sợ hãi, quả cầu này xác thực nguy hiểm. Sau điểm, bờ dạ gạ tiền đạo giờ rất đờ, nhanh chóng vào, tại không người phòng thủ tình huống dưới, cao cao nhảy lên, đánh đầu cổng cửa. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn. Thế nhưng là bờ dạ gạ hay là khiếm khuyết một chút may mắn, bóng đá hơi lệch ra cầu môn. Hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá lập tức buộc phát ra trước nay chưa từng có tiết hận âm thanh, quả cầu này không có tiến vào thật là quá đáng tiếc. Kia Napoli đám cầu thủ thì là bị hung hăng giật nảy mình, kém một chút bờ dạ gạ liền san bằng tỷ số trận đấu. Trải qua lần này về sau, kia Napoli đám cầu thủ liền càng thêm không có khinh thị bờ dạ gạ ý tứ. Bờ dạ gạ thực lực vẫn phải có, bọn hắn lập tức nghiêm túc, cùng bờ dạ gạ ăn thua đủ. Kỳ thật lúc này, bờ dạ gạ đám cầu thủ là cỡ nào hy vọng kia Napoli đám cầu thủ không muốn nhìn thẳng vào bọn hắn, tốt nhất là xem thường bọn họ, phớt lờ, dạng này bọn hắn bờ dạ gạ mới có cơ hội. Thế nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn tâm tư thất bại. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức xuất ra bọn hắn nhất nghiêm túc thái độ mà đối đãi trận đấu này, lần này bờ dạ gạ chính là càng không có cái gì cơ hội. Kia Napoli giữa trận Hemit, tiếp được hậu trưởng cũ Lì Bạ Lì chuyền bóng, hắn trực tiếp kéo cầu quanh người, một cái lắc mình qua rơi nào lên kẹo kẹo, sau đó hắn lập tức đem bóng đá nghiêng chuyền, đem bóng đá chuyển hướng đường biên Alan. Alan nhận bóng về sau, hắn lập tức cao tốc dẫn bóng trước tiến vào, tựa như là một thất nổi điên ngựa hoang phi nhanh. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Alan. Alan mắt thấy nào lên Tạ Dạn Tín Ý, hắn trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ. Bóng đá rơi xuống ỉn xỉn dưới chân, bờ dạ gạ trung vệ lập tức đập ra đến xu thế, ỉn xỉn lập tức đưa ra thẳng nhét cầu, đem bóng đá chuyển cho trước cắm Giang Thần. Đây chính là đem mông tờ cùng bờ dạ gạ fan bóng đá dọa cho phát sợ, lại là Giang Thần ra hỏa này, lần này nguy hiểm. Thế nhưng là Giang Thần cũng không có dẫn bóng giết tiến vào vòng cấm, mà là trực tiếp dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, mình giết vào bờ dạ gạ vòng cấm. Giang Thần động tác lừa gạt bờ dạ gạ phòng thủ đám cầu thủ, bọn hắn đều coi là Giang Thần sẽ dẫn bóng giết tiến vào bọn hắn vòng cấm, cho nên hắn đều tại hướng vòng cấm bên trong thu. Dạng này bờ dạ gạ đại cấm khu phụ cận một vùng, liền xuất hiện chân không, ỉn xỉn cấp tốc vọt lên, nên cầu chính là một cước giật bắn. Ỉn xỉn, xuất xa. Sơ cách sở hót sướng luôn viên bạ Johnny lập tức hưng phấn địa gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Bang một tiếng, bóng đá gào thét lên cấp tốc bay về phía bờ dạ gạ cầu môn. Bờ dạ gạ fan bóng đá thì là vô cùng khẩn trương, vô cùng thống khổ. Nhưng là bờ dạ gạ thủ môn cả xì ổ, lại lòng tin 10 phần địa bên cạnh nhào ra ngoài, đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp, đặc sắc cứu thua, cả xì ổ lại một lần cứu vãn bờ dạ gạ. Nếu như quả cầu này lại tiến vào lời nói, bờ dạ gạ liền triệt để xong đời. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, phạt góc. kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sport sướng ngôn viên bạ Zoni lập tức nói. Hẹn mịt lập tức chạy tới phạt góc khu, đến chủ phạt cái sừng này cầu. Thế nhưng là, ở thời điểm này kia Napoli làm ra thay người, Sarri lập tức dùng cả làm thay đổi Di Hoza. Hôm nay Di Hoza biểu hiện xác thực không như ý muốn đổi người về sau. Kia Napoli giữa trận hạch tâm hẹn mịt, lập tức một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho đưa ra, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào bờ dạ gạ vòng cấm. Giang Thần lập tức một cái phản chạy, nhanh chóng chạy hướng sau điểm, bờ dạ gạ hậu vệ mông tờ cùng giữa trận đều bị Giang Thần cho đưa đến sau điểm. Nhưng là bóng đá nhưng không có bay về phía sau điểm, trung lộ cụ Lì Bạ Lì lập tức cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái đầu cầu công cửa, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng bờ dạ gạ cầu môn, đáng tiếc bóng đá hơi cao một chút xíu, kia Napoli cũng không có mở rộng ghi bàn. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, nhiều cơ hội tốt ta, đáng tiếc không nắm chắc được. Cửa cầu, bờ dạ gạ thu hoạch được cửa cầu cơ hội, Cassio lập tức chân to đem cửa cầu mở ra. Lopez đội lên bóng đá, nhưng là bóng đá lại bay về phía Hemi, Hemi khỏe mắt nhìn thấy, vừa mới lên trận cả làm đang nhanh chóng trước cắm, hắn trực tiếp không ngừng cầu quanh người, thuận thế một cước đem bóng đá quét về phía cánh trái, bóng đá nhanh chóng như lợi mũi tên, hướng về cánh trái nhanh chóng bắn ra ngoài. Cầu nhanh rất nhanh, nhưng là cả làm tốc độ cũng là rất nhanh. Hemi một cước này chuyền bóng, chuyền đi vừa đúng, quả bóng này chẳng những cho cả làm ra tốc không gian, đồng thời lại không có đem bóng đá chuyển cho đối phương hậu vệ biên đường biên cao tốc trước cắm, cả làm nhẹ nhõm đuổi kịp bóng đá, vợ dạ gạ hậu vệ biên cả sa mạ, vốn cho là hắn có thể vượt lên trước đụng phải bóng đá, hắn liền nhanh chóng vọt ra, có chút hãm không được chân. Ngay lúc này, đuổi kịp bóng đá cả làm đột nhiên dẫn bóng, hướng đường biên một cái đường biên liền qua rơi cả sa mạ. Qua rơi cả sa mạ về sau, cả làm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bờ dạ gạ vòng cấm, hắn nhìn thấy Giang Thần tại ngay tại cấp tốc trước cắm. Cả làm lập tức đưa ra một cước thấp phẳng cầu đường vòng cung cầu, bóng đá lập tức hướng một đạo thiểm điện, dán thảm cỏ bay tiến vào bờ dạ gạ vòng cấm. Xinh đẹp chuyền bóng. Cả làm quả cầu này chuyền đi vô cùng tinh diệu. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm hét lên đúng vậy, cả làm quả cầu này chuyền đi vô cùng tinh diệu, cái này một đạo thấp đường vòng cung để bờ dạ gạ trung vệ cùng thủ môn đều vô cùng khó làm, vô cùng xấu hổ. Về truy trung vệ là rất khó làm, hắn không dám tới liều cầu, đụng một cái liền rất có thể trực tiếp tạo thành ô long cầu, nếu như không đi đụng lời nói, liền không nhất định phòng thủ ở sau lưng tiến công cầu thủ. Mà thủ môn cũng rất xấu hổ, không biết nên bổn nên ra ngoài, xuất kích lời nói nhất định không đụng tới bóng đá, không xuất kích lời nói liền có một chút ngồi chờ chết cảm giác. Rất xoắn xuýt, vợ dạ gạ trung vệ cùng thủ môn đều rất xoắn xuýt. Thế nhưng là, Giang Thần không xoắn xuýt, bay thẳng nhanh địa trước cắm, mắt thấy bóng đá sắp bay đến trước người mình thời điểm, Giang Thần trực tiếp một cái ngã xuống đất chừa sèn sèn bắn, sèn hướng bóng đá. Chương 732, đại thắng mà về. Chương 732, đại thắng mà về. Thần cao tốc sèn bắn. Sport sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. A, kém một chút. Thần kém một chút liền sèn đến bóng đá, đáng tiếc, bỏ lỡ một lần tốt cơ hội, Sport sướng ngôn viên mạ tộc trịa gầm hét lên. Thế nhưng là, mạ tộc trịa trong miệng lời kia còn không có hô xong, hắn cộng tác bạ dồn y lại kích động gầm hét lên, quả cầu này sau điểm còn có, ạ lạn. Băng một tiếng, cùng lên đến ạ lạn trực tiếp một cái cao tốc chừa sèn, đem bóng đá cho sèn hướng bờ dạ gạ cầu môn. Bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào bờ dạ gạ cầu môn, Casio lần này là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn ghi bàn. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn hưng phấn địa hát vang lên kia Napoli đội ca, đến phát tiết mình nội tâm tình kích động. Xinh đẹp phối hợp. Kia Napoli phối hợp quá nhanh quá hoa lệ, quả nhiên không hổ là châu Âu tân quý a, Sport sướng ngôn viên bạ Johnny than thở. Bỡ dạ gạ đám cầu thủ thì là sắc mặt trầm. Tâm tình vô cùng hỏng bét, bọn hắn biết sự tình muốn xong đời, bọn hắn hẳn không có cơ hội gì. Nhưng là, tranh tài còn không có kế tiếp theo, tranh tài muốn kế tiếp theo. Bỡ dạ gạ đám cầu thủ cũng không có từ bỏ, bọn hắn tiếp tục tiến công, nhưng là kia Napoli quá mạnh, bọn hắn thực tình có một loại hưu tâm cảm giác vô lực. Bỡ dạ gạ không có khống chế bóng vài phút, bóng đá liền bị giọt gì nổ cho gãy xuống. Giọt gì nổ không có dính cầu, trực tiếp một cước cầu đem bóng đá chuyển xa cho trước trận Giang Thần trực tiếp cao cao nhảy lên, đánh đầu đưa đỏ. Vừa mới thay đổi ỉn xỉn ra sân cả lại hẳn, lập tức đuổi kịp bóng đá, trực tiếp tại đại cấm khu ngoại lai một cước sút xa. Bóng đá như đạn đạo đồng dạng, tinh chuẩn địa từ bờ dạ gạ cầu môn lập trụ cùng xà ngang chỗ va chạm viền dưới bay tiến vào cầu môn. 30 đến lúc này, bờ dạ gạ fans hâm mộ bóng đá đã tức vũ khí đầu hàng, bọn hắn không cảm thấy bọn hắn còn có cái gì cơ hội, thậm chí có chút bờ dạ gạ fan bóng đá đều đã bắt đầu sớm rời sân, bọn hắn không nguyện ý lại nhìn tiếp. Nhưng là trên sân bóng bờ dạ gạ đám cầu thủ không hề từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng địa tiến công, tranh thủ có thể tiến vào một cái cầu. Nhưng là, kia Napoli sắc thực quá mạnh, kia Napoli tiến công ép đến bọn hắn thở dốc đều rất khó khăn, đường biên ạ lạn ngậm tâm đi nhanh. Sau đó trực tiếp một cái bình địa cầu đem bóng đá chuyển tiến vào vòng cấm bên trong Giang Thần cùng Mertens cướp được cùng một chỗ đi, bằng không mà nói, quả cầu này bờ dạ gạ cầu môn lại bị công phá, bờ dạ gạ trốn qua một kiếp. Bất quá sau 5 phút, kia Napoli sắc bén tiến công lại tới, lần này Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc, để bờ dạ gạ đám cầu thủ giật nảy mình. Giang Thần tại bờ dạ gạ đại cấm khu tuyến đầu, đột nhiên dẫn bóng đột phá, hắn trái lắc phải đột, thẳng tiếp một chút từ qua rơi ba người, giết tiến vào bờ dạ gạ vòng cấm, trực tiếp đối mặt bờ dạ gạ thủ môn Cassio. Hiện trường bờ dạ gạ fan bóng đá đều bị Giang Thần biểu hiện kinh người cho kinh ngạc đến ngây người. Nói thẳng về sau, Giang Thần không có để ý xuất kích cả Cassio, một cái thoải mái mà chọn bắn, đem bóng đá đưa tiến vào bờ dạ gạ cầu môn, hoàn thành mai nở hai độ. Nương tựa theo quả cầu này, kia Napoli cũng là 40 dẫn trước, đây quả thật là cùng ạ bèn giữa trận tại phòng thay quần áo bên trong suy đoán đồng dạng, bọn hắn bở dạ gạ thảm bại. Kia Napoli ghi bàn còn chưa kết thúc, tại nửa trận đấu thứ tháng 8 năm 15 phút thời điểm, kia Napoli giữa trận hạch tâm hẹ mịt lấy được ghi bàn, hắn tiếp vào đường biên, cạ làm chuyền bóng, hắn trực tiếp một cước sút xa, công phá kia Napoli cầu môn, 50. Trận đấu này bở dạ gạ cũng là đủ thảm, bị đánh cho rất thảm. Bất quá tại tranh tài kết thúc trước đó, bở dạ gạ hay là đánh tiến vào một cái an ủi cầu, Lopez đang phản kích bên trong đánh tiến vào một cước thế giới sóng. Cuối cùng kia Napoli tại sân khách 51 đại thắng bở dạ gạ, toại nguyện cầm tới ra biên 3 điểm. Kia Napoli sân khách đại thắng bở dạ gạ, cầm tới 3 điểm, sớm từ nhỏ tổ ra biên đồng thời cũng bóp chết bở dạ gạ sau cùng ra biên cơ hội, cái này một vòng đấu kết thúc về sau, vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải thứ 8 tiểu tổ ra biên hai chi đội bóng liền đã sinh ra, bọn hắn là kia Napoli cùng Sata Donet. Tại cái này trong một vòng đấu, Sata Donet cũng 30 chiến thắng đối thủ, bọn hắn cũng toại nguyện cầm tới 3 điểm, tích phân 12 điểm, đứng hàng tiểu tổ thứ hai, lạc hậu kia Napoli 3 điểm. Lúc này vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu thứ 8 tiểu tổ đã không cần phải suy nghĩ nhiều, kia Napoli tiểu tổ thứ nhất ra biên, Sata Donet tiểu tổ thứ nhì ra biên, đúng vậy, cái này cuối cùng đấu loại vòng tròn đã không có ý nghĩa gì. Mặc dù hiện tại Sata Donet chỉ là lạc hậu kia Napoli 3 điểm, nhưng là bọn hắn chủ khách trận đều bại bởi kia Napoli, cho dù là một vòng cuối cùng Sata Donet thắng trận, kia Napoli thua cầu, tại giống nhau tích phân tình huống dưới, thu hoạch được tiểu tổ thứ nhất vẫn như cũng là kia Napoli. Lúc này, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri là thở dài một hơi, cuối cùng đấu loại vòng tròn bọn hắn liền có thể dùng cho luyện binh, đem càng nhiều lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến mùa giải bên trong đi. Kia Napoli mang theo thắng lợi trở lại Italia, tuần kết thúc kia Napoli đi đến sân khách, lần này đối thủ là Sampdoria. Trận đấu này, Giang Thần tự nhiên xuất ra đầu tiên ra sân, bất quá Giang Thần chỉ đá nửa trận đấu, tại hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, Giang Thần liền đánh tiến vào một cầu, trợ giúp kia Napoli lấy được dẫn trước. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, kia Napoli liền 30 dẫn trước. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Sarri liền đem Giang Thần, Hemit, Koulibaly ba vị này chủ lực cho đổi xuống dưới, để bọn hắn nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút. Xác thực, kia Napoli tranh tài nhiệm vụ vô cùng nhiều, kia Napoli đám cầu thủ đều rất mệt mỏi, nhất là chủ lực đám cầu thủ, hiện tại bọn hắn là hẳn là nghỉ ngơi một chút. Giang Thần cùng người xuống dưới về sau, kia Napoli liền cũng không tiếp tục lấy được ghi bàn, cuối cùng trận đấu này kia Napoli tại sân khách 3 cầu đại thắng sạm đỏ gì ạ, cầm tới 3 điểm. Kia Napoli hiện tại là đa tuyến tác chiến, thành tích đều phi thường không tệ, cái này tự nhiên là để kia Napoli fan bóng đá vừa lòng phi thường cùng kích động. Tuần tiếp theo, kia Napoli vẫn như cũng là một tuần song thi đấu, đương nhiên đó cũng không phải Champions League mùa giải cùng mùa giải, mà là cúp thi đấu cùng mùa giải. Vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn đã tiến hành đến top 8 chiến, kia Napoli sẽ tại tuần tiếp theo tuần bên trong nên chiến vợ tù ẹn tệ ấy ra, tại tuần kết thúc kia Napoli sẽ tại mình sân nhà nên chiến Sassuolo. Chương 733. Thu hoạch thắng liên tiếp. Chương 733. Thu hoạch thắng liên tiếp. Hiện tại kia Napoli đám cầu thủ, ngay tại vì tức sắp đến Italia Cup liên đoàn làm chuẩn bị. Cuối tuần tuần bên trong, kia Napoli lưu ý lớn lợi cúp liên đoàn bên trong đối thủ là CJB nhược lữ vợ tù ẹn tệ ấy ra. Vợ tù ẹn tệ ấy ra không có danh tiếng gì, toàn đội tổng giá trị bản thân không kịp Giang Thần một nửa, mấy năm này thành tích tăng lên tới CJB, những năm qua đều là trà trộn tại cấp bậc thấp mùa giải bên trong. Bất quá cho dù là dạng này, kia Napoli đám cầu thủ vẫn không có xem thường đối thủ, Sarri cũng nhắc nhở lấy kia Napoli đám cầu thủ không nên xem thường đối thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm xuống trận đấu này. Quả nhiên tranh tài ngay từ đầu, vợ tù ẹn tệ ấy ra cho kia Napoli một hạ mã huy, tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 6 phút thời điểm liền lấy được ghi bàn, một cầu dẫn trước kia Napoli. Quả cầu này thế nhưng là để hiện trường kia Napoli fan bóng đá giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tranh tài thi đấu vậy mà lại biến thành cái dạng này. Kia Napoli đám cầu thủ cũng là cả kinh, vợ tù ẹn tệ ấy ra biểu hiện ra ngoài sĩ khí cùng quyết tâm, quả thật làm cho bọn hắn rất giật mình. Nhưng là, kia Napoli đám cầu thủ cũng không có bối rối, mà là vẫn như cũ bốn bề yên tĩnh tiến hành lấy tranh tài, rốt cục tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu một cước sút xa, trợ giúp kia Napoli san bằng tỷ số trận đấu. Cái này về sau, kia Napoli thời gian dần qua nắm giữ tranh tài quyền chủ động, vợ tù ẹn tệ ra, lần này là triệt để không có cơ hội, thực lực của hai bên chênh lệch thể hiện ra ngoài. Nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu, Mertens tiếp vào đường biên ạ lạn chuyển bóng về sau, trực tiếp một cước bắn phá, đem bóng đá đưa tiến vào vợ tù ẹn tệ ra cầu môn, 21, kia Napoli phản siêu ghi bàn. Cuối cùng trận đấu này kia Napoli sân nhà 21, chiến thắng tới chơi vợ tù ẹn tệ ra, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn bán kết đồng thời, gỡ nọ tại mình sân nhà linh so 4 bại bởi đen đỏ quân đoàn, AC Milan tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn bán kết. Khác một chi đến từ CJB mùa giải xỉ tợ tạ đẹo là chế tạo một cái ít lưu ý, bọn hắn tại mình sân nhà, 10 chiến thắng đến từ CJA mùa giải UGNC, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn bán kết. Cuối cùng một chi tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn bán kết đội bóng, là Italia Cup liên đoàn vệ miện quán quân Parma. Dù những cái này trận đấu mùa giải, Parma tại mùa giải mà biểu hiện phải vô cùng hỏng bét, nhưng là bọn hắn tại cúp liên đoàn mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc. Lần này, bọn hắn là sân nhà chiến thắng từ địch sạm đỏ gì ạ, tấn cấp bán kết. Vốn trận đấu mùa giải Italia Cup liên đoàn bán kết toàn bộ sinh ra, cái này vòng bán kết giao đấu tự nhiên cũng chính là ra, kia Napoli đem giao đấu đen đỏ quân đoàn, trước chủ sau khách. Mà vệ miện quán quân Parma thì là giao đấu xì tở tạ đéo lạ, đồng dạng là trước chủ sau khách. Cái này vòng bán kết muốn tới sang năm trung tuần tháng riêng mới bắt đầu quyết đấu, hiện tại mới đầu tháng 12, trong này còn có nửa tháng thời gian, kia Napoli tạm thời có thể bông xuống cúp liên đoàn sự tình. Tuần kết thúc, kia Napoli tại mình sân nhà nên chiến Sassuolo, Giang Thần vẫn như cũ xuất ra đầu tiên, bất quá lần này hắn cũng không có lấy được ghi bàn, vẹn vẹn cầm tới một lần kiến tạo. Nhưng là, kia Napoli hay là tại mình sân nhà lấy được thắng lợi, kia Napoli 20 chiến thắng Sassuolo, ghi bàn cầu thủ thì là Koulibaly cùng Zirkzee. Tuần tiếp theo, kia Napoli vẫn như cũ là một tuần xong thi đấu, bọn hắn hiện tại là phi thường bận rộn, tuần bên trong là chủ trận đấu, là Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài, tuần kết thúc thì là một trận mùa giải. Tuần bên trong, kia Napoli sân nhà giao đấu đội du kích, đây là vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài, Partizan đã bị loại, đồng thời kia Napoli cũng dẫn đầu khóa chặt mùa giải thứ nhất vị trí. Cho nên trận đấu này, kia Napoli là bài xuất đội hình dự bị, Giang Thần cùng hẹ mịt bọn người, thậm chí đều chưa từng xuất hiện tại ghế dự bị bên trên, Giang Thần bọn người trực tiếp nghỉ ngơi. Partizan lần này cũng là phái một chi dự bị đội bóng đến, là dự bị cầu thủ cùng thanh niên cầu thủ tổ hợp, bọn hắn cũng biết hiện tại bọn hắn đã không có bất kỳ cơ hội nào, còn không bằng rèn luyện một chút cầu thủ, đồng thời cũng làm cho chủ lực đám cầu thủ nghỉ ngơi một chút, quá chú tâm vùi đầu vào mùa giải bên trong đi. Trận đấu này, kia Napoli vẫn như cũ chiếm cứ lấy chủ động, Partizan cơ sẽ rất ít, nhưng là bọn hắn hay là lấy được một cái ghi bàn, mà lại là hay là Partizan trước ghi bàn, lấy được dẫn trước. Nhưng là, kia Napoli cũng không có bối rối, rất nhanh san đều tỷ số ghi bàn, đồng thời rất mau đem ghi bàn cho vượt qua, ghi bàn chính là Zirkzee, ngựa tra hách thậm chí hoàn thành mai nở 2 độ, cuối cùng kia Napoli sân nhà 31 chiến thắng Partizan, tích phân đạt tới 18 điểm, lấy toàn thắng tư thái ra biên. Tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Satadonet tại mình sân nhà 20 chiến thắng bờ giặc gạ, dắt tay kia Napoli xuất hiện ở thời điểm này, vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài liền đã kết thúc, tấn cấp Champions League mùa giải top 16 đội bóng cũng toàn bộ sinh ra. Tiểu tổ thứ nhất ra biên hai chi đội bóng là bờ gì mẹn cùng Man City, bờ gì mẹn xếp hạng tiểu tổ thứ nhất, vệ miện quán quân Man City xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Tiểu tổ thứ hai ra biên đội bóng là Sở Cốt 04 cùng Lyon, xếp hạng thứ nhất là đến từ Đức Sở Cốt 04, xếp hạng thứ nhì tại đến từ Pháp Lyon, mà vốn tổ đến từ Bồ Đào Nha siêu cấp hảo môn vốn phỉ, thẻ đối thì là xếp hạng tiểu tổ thứ ba không duyên ra biên, chỉ có thể liên chiến Âu La 3 mùa giải. Tổ thứ ba ra biên đội bóng là AC Milan cùng Valencia, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất thì là đến từ Italia AC Milan, xếp hạng tiểu tổ thứ nhì thì là đến từ Tây Ban Nha Valencia đội. Thứ 4 tiểu tổ ra biên đội bóng thì là Barcelona đối cùng Copenhagen, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất thì là đến từ Tây Ban Nha Barcelona, xếp hạng tiểu tổ thứ nhì thì là đến từ Đan Mạch Copenhagen. Thứ 5 tiểu tổ ra biên đội bóng là Bayern Munich cùng Roma, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất thì là đến từ Đức Bayern Munich, xếp hạng tiểu tổ thứ nhì thì là đến từ Italia Roma. Thứ 6 tiểu tổ ra biên đội bóng là Juventus cùng Marseille, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất thì là đến từ Italia Juventus, xếp hạng tiểu tổ thứ nhì thì là đến từ Pháp Marseille. Tiểu tổ thứ 7 ra biên đội bóng là Real Madrid đội cùng Manchester United, xếp hạng tiểu tổ thứ nhất thì là đến từ Tây Ban Nha Real Madrid đội, xếp hạng tiểu tổ thứ nhì thì là đến từ Tờ Giờ Mi ở Leeds Manchester United đội, mà vốn tổ đến từ Hà Lan hào cường Ajax thì là xếp hạng tiểu tổ thứ 3, tiếc nuối bị loại. Thứ 8 tiểu tổ ra biên đội bóng là kia Napoli cùng Sata Donet. Chương 734. Champions League rút thăm, 1. Chương 734. Champions League rút thăm, thượng. Vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu đã kết thúc, tấn cấp top 16 đội bóng đều đã toàn bộ sinh ra. Italia 4 chi đội bóng, tất cả đều tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải top 16, xem như cho khôi phục bên trong Italia bóng đá rót vào một tể cường tâm trầm. Mà lại, cái này 4 chi đội bóng biểu hiện là phi thường chói mắt, diễn tiếp theo Serie A đội bóng cường thế, từ cái này bên trong nhìn Serie A mùa giải quả nhiên không phụ thế giới đỉnh cấp mùa giải. Sau đó là Tây Ban Nha cùng Italia đều có 3 chi đội bóng tấn cấp vốn trận đấu mùa giải top 16, bọn hắn kế tiếp theo đối Serie A mùa giải thực hiện áp lực lớn vô cùng, tựa hồ có muốn siêu việt Serie A mùa giải tình thế. Mà Đức cùng Pháp thì là đều có 2 chi đội bóng tấn cấp vốn trận đấu mùa giải top 16, mà để Âu đủ liên có thụ mong đợi các lớn tiểu quốc mùa giải, thì là vẹn vẹn 2 chi đội bóng trúng tuyển, bọn hắn một chi là đến từ Ukraine, một chi là đến từ cảng sạt cao nguyên Đan Mạch, đây chính là vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải top 16. Sau đó muốn tiến hành, dĩ nhiên chính là vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải top 16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dị Y trực tiếp mang theo Giang Thần cùng hẹ mịt hai người bay hướng Thụy Sĩ Tô Lê Thế, đi tham gia vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải top 16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức. Đấu vòng loại quy tắc rút thăm là như vậy, tiểu tổ đôi thứ nhất trận cái khác tiểu tổ thứ hai, nhưng là đến từ cùng một hiệp hội đội bóng muốn về tránh, cũng chính là tại cái này một cái giai đoạn tranh tài, đến từ cùng một cái đội bóng là không thể giao đấu. Giang Thần cùng hẹ mịt đi theo Sạ Dị Y đi tới Thụy Sĩ Tô Lê Thế, đi tham gia lần này Champions League mùa giải đấu vòng loại rút thăm nghi thức. Sạ Dị Y mang theo Giang Thần cùng hẹ mịt đi tới hiện trường thời điểm, bọn hắn đụng phải AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso. Sạ Dị Y lập tức tiến lên chào hỏi nói, Gattuso tiên sinh, không nghĩ tới chúng ta vậy mà như thế hữu duyên, vậy mà cùng một thời gian đi tới cái này bên trong. Gattuso thì là cười ha ha nói, đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới. Hai vị đại lão lập tức đưa tay, thân thiết bắt tay đối phương. Mặc dù tại mùa giải bên trong bọn hắn là phi thường không hợp nhau, nhưng là đi tới châu Âu sân khấu thời điểm, bọn hắn đều là đại biểu cho Italia bóng đá, cho nên ở thời điểm này bọn hắn là trên một đường thẳng. Mà bốn chi Serie A đội bóng huấn luyện viên trưởng chỗ ngồi đều là lắng giềng, bốn người vừa thấy mặt tự nhiên là một trận hàn huyên chào hỏi đương nhiên, cũng có để Sạ Dị Y cao mày thời điểm, bởi vì gạt tủ sổ ra hỏa này lại vào lúc này còn đào hắn góc tường, hỏi thăm có hay không bán ra giang thần ý tứ. Lúc ấy, Sa Dĩ thật là có chút chấn kinh, hắn không nghĩ tới, đến bây giờ gạt tủ sổ vậy mà đối giang thần đều còn chưa hề tuyệt vọng, như thế để hắn rất khiếp sợ. Mà tại ở thời điểm này, Âu Đủ Liên chủ tịch Dĩ Phở Dĩn lập tức đi lên này, hắn đối phía dưới quý khách nói, phi thường hoan nghênh các vị quý khách đi tới 2019-2020 trận đấu mùa giải, Champions League mùa giải top 16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức, hoan nghênh mọi người. Phía dưới lập tức vang lên cực nóng tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, tất cả mọi người phi thường cho Âu Đủ Liên mặt mũi. Dĩ Phở Dĩn mỉm cười nói, vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu tranh tài đã hạ màn, các chi đội bóng tại năm nay Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu bên trong đều biểu hiện được phi thường không tệ, để lần này Champions League mùa giải tiểu tổ thi đấu vô cùng đặc sắc, cảm tạ mọi người. Hiện trường quý khách nhóm lập tức dùng cực nóng tiếng vỗ tay, hưởng ứng Âu Đủ Liên bí thư trưởng Dĩ Phở Dĩn nói, trải qua tiểu tổ thi đấu tàn khốc sau cuộc tranh tài, tổng cộng có 16 chi đội bóng tiến vào đấu vòng loại giai đoạn tranh tài, cái này 16 chi đội bóng như sau. Dĩ Phở Dĩn đem cái này 16 chi đội bóng danh tự đều tập thể đọc một lần, phía dưới lập tức lại nghĩ tới cực nóng tiếng vỗ tay. Tấn cấp top 16 đội bóng là Fiorentina, Scott 04, AC Milan, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Real Madrid, Tiana Napoli, Bergman, Lyon, Valencia, Copenhagen, Roma, Marseille, Manchester United cùng Sata Donet. Ở thời điểm này, Dĩ Phở Dĩn còn nói, tại cái này bên trong chúng ta muốn chúc mừng Inter Milan câu lạc bộ thu hoạch được thế giới cúp câu lạc bộ quán quân, cho chúng ta châu Âu bóng đá làm vẻ vang thêm vinh dự. Hiện trường quý khách nhóm lại là một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đưa cho Inter Milan. Dĩ Phở Dĩn tiếp tục nói, còn có chúng ta muốn chúc mừng Copenhagen câu lạc bộ, bọn hắn là trong lịch sử lần thứ nhất từ nhỏ tổ ra biên tấn cấp top 16, chúc mừng bọn hắn. Hiện tại tự nhiên lại là một mảnh tiếng vỗ tay, bọn hắn đem tiếng vỗ tay đưa cho Copenhagen, quý khách tự nhiên là dùng nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng Dĩ Phở Dĩn. Bất quá, lúc này sự chú ý của mọi người đều đặt ở tức sắp đến Champions League mùa giải top 16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức phía trên. Giang Thần cũng là phi thường quan tâm cái rút thăm kết quả, dù sao quan hệ này lấy bọn hắn có thể hay không tại Champions League mùa giải bên trong đi được càng ngày càng xa. Tốt ở thời điểm này, Dĩ Phở Dĩn kịp thời nói, vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải 1/16 thủ hiệp tranh tài sẽ tại năm 2022 tháng 151 6 ngày tiến hành, lần hiệp tranh tài sẽ tại năm 2011 tháng 389 ngày tiến hành, trận chung kết sẽ ở năm 2011 ngày 28 tháng 5 tại Anh tủ trưởng sân bóng tiến hành. Lúc này, Sa Dĩ ỉ cho mày, hắn đang suy tư kia Napoli lịch đấu có thể hay không quá vẹn toàn, sẽ không xuất hiện lịch đấu xung đột. Ở thời điểm này, Dĩ Phở Dĩn lập tức tuyên bố, vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải top 16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức chính thức bắt đầu. Không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên, hiện trường tất cả mọi người hai mắt nhìn chằm chằm trên đài, đều đang mong đợi lần này rút thăm nghi thức đầu tiên muốn rút ra chính là từ các tiểu tổ thứ 28 chi đội bóng bên trong rút ra một chi đội bóng đến. Lúc này toàn trường tất cả mọi người chăm chú nhìn trên đài, lúc này rút thăm nghi thức đã bắt đầu. Ngồi tại dưới đài Giang Thần thì là hai mắt nhìn chằm chằm trên đài, hắn lúc này cũng là có chút khẩn trương. Ngay lúc này, trên đài rút thăm khách quý nháy mắt, từ thứ 28 chi đội bóng bên trong rút ra một chi, hắn chậm rãi xoay mở viên cầu, đem bên trong trang giấy chậm rãi mở ra. Roma. Cái thứ nhất bị rút ra đội bóng là Roma. Roma huấn luyện viên trưởng Zê, ạ vợ xạ cùng đám cầu thủ lập tức khẩn trương lên, bởi vì sau đó phải rút ra chính là bọn hắn đối thủ, bọn hắn rất là khẩn trương. Sa Dĩ ỉ cùng Giang Thần cũng đều là có chút khẩn trương, bọn hắn cũng không lo lắng rút đến sẽ là bọn hắn kia Napoli, bọn hắn lo lắng chính là rút đến Copenhagen những này trứng màu đội bóng, dù sao bọn hắn thực lực yếu một ít. Ngay lúc này, trên đài rút thăm khách quý đã từ 8 chi tiểu tổ thứ nhất đội bóng bên trong run dậy một chi, không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên, Giang Thần càng là hai mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm kia rút thăm khách quý trong tay viên cầu. Ở thời điểm này, kia rút thăm khách quý đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía dưới đài mỉm cười, như thế để Roma huấn luyện viên tổ các thành viên trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ đây là một cái phi thường hỏng bét ký? Chương 735. Champions League rút thăm 2. Chương 735, Champions League rút thăm hạ. Lúc này, kia rút thăm khách quý lập tức đem viên cầu cho vặn ra, sau đó chậm rãi đem trang giấy cho mở ra, hiện ra cho mọi người nhìn, Copenhagen. Đáng chết. Nhìn xem kia trang giấy bên trên danh tự, Sa Dĩ ý lập tức tuân ra nói tục, rất hiển nhiên đối với cái này ký vị hắn là rất không hài lòng, hắn thật không nghĩ tới, hắn nhất không hy vọng kết quả tại trực tiếp liền bị rút ra. Giang Thần cũng là giật nảy cả mình, hắn cũng không nghĩ tới Roma vậy mà lại rút chúng Copenhagen, cái này tại thực tình là có đi đại vận a, bất quá cũng không quan trọng. Nếu như kia Napoli trí tại đoạt quan lời nói, hiện nhiên dựa vào rút thăm là giải quyết không được thực chất vấn đề, cho dù top 16 đối thủ yếu, nhưng đến top 8 thời điểm y nguyên tránh không khỏi cường thủ ngăn trở. Sau đó, Sa Dĩ cùng Giang Thần đều càng thêm chuyên chú rút thăm nghi thức, bởi vì Italia đội bóng giao đấu đã rút ra, bọn hắn hiện tại cũng đang lo lắng lấy, đối thủ của mình đến tột cùng là ai. Bất quá nói đến, trừ bỏ bị rút ra Copenhagen bên ngoài, còn có tiểu tổ đối thủ đông nhiên miết tư khắp thợ mỏ bên ngoài, còn lại đối thủ không có nhược lữ, đối với kia Napoli đến nói, sân khách khoảng cách cùng hoàn cảnh, ngược lại thành kia Napoli người quan tâm nhất tiêu điểm. Mà lúc này, Roma huấn luyện viên tổ sắc mặt là phi thường phấn khích, Copenhagen thực lực tuyệt đối là top 16 bên trong thực lực nhất hạng chót, đối đầu Copenhagen, Roma người là cảm giác được chưa từng có may mắn. Trước máy truyền hình Roma fan bóng đá, mắt thấy lần này rút thăm kết quả về sau, bọn hắn càng là hưng phấn khoa tay múa chân. Rất nhanh, vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải top 16 đấu vòng loại giao đấu liền sinh ra, Roma đối căn bản AC, Manchester United giao đấu Fiorentina, Valencia giao đấu Scott 04, Juventus giao đấu Bayern Munich, Lyon giao đấu Real Madrid, Sata Donet giao đấu Barcelona, mà Sayet giao đấu Milan, kia Napoli giao đấu bờ gì mèn. Trang Ti Onlit mùa giải top 16 đấu vòng loại rút thăm nghi thức kết thúc về sau, xa gì ý sắc mặt là không tốt không xấu, kết quả này đối với kia Napoli, có thể nói là một cái tương đối hỏng bét kết quả đương nhiên, so xa gì ý sắc mặt càng nát người cũng có, thì như nói Juventus huấn luyện viên tổ, cùng Bayern Munich chủ toàn thể thành viên. Juventus sẽ tại top 16 đào thải thượng trung đối chiến Bayern Munich, đây chính là phi thường hỏng bét một cái ký. Hơn nữa còn sẽ để cho người dễ dàng ngửi được âm nhu hương vị, bởi vì trước trận đấu mùa giải Champions League mùa giải trận chung kết chính là tại cái này hai chi đội bóng ở giữa triển khai. Tại năm ngoái Champions League mùa giải trong trận chung kết, Juventus 21 chiến thắng Bayern Munich, hiện tại Champions League mùa giải top 16 đấu vòng loại bên trong, liền để bọn hắn sớm gặp nhau, cái này chẳng lẽ không phải âu đủ liên âm nhu. Juventus fan bóng đá cùng Bayern Munich fan bóng đá, rất dễ dàng liền nghĩ đến đây là âm nhu. Song phương fan bóng đá là bất mãn vô cùng, trực tiếp đối âu đủ liên tiến hành lên án, thậm chí rất nhiều fan bóng đá tôn gia Âu đủ liên chủ tịch phổ ý phở dìn nhận hối lộ bí sử, mà lại rất nhiều fan bóng đá thì là thậm chí nói ra, ý phở dìn tiếp nhận cái khác tranh quan đội hối lộ, bởi vì tại cái này top 16 đấu vòng loại bên trong, Juventus cùng bãi nhân cho dù không thể thu được thật tốt ký, cũng không đến nỗi trực tiếp giao đấu. Bọn hắn có lý do cho rằng, Âu đủ liên đây là đang chèn ép Juventus cùng bãi nhân, đem bọn hắn ngăn tại Champions League top 8 bên ngoài. Những năm gần đây, Juventus cùng bãi nhân đã tại riêng phần mình mùa giải nhiều lần thu hoạch được mùa giải quán quân, hiện tại rất nhiều người đều coi bọn họ là thành thế giới đỉnh cấp hào môn. Nhưng là tại Âu đủ liên xem ra, cũng không hy vọng bọn họ trở thành dạng này hào môn, nguyên nhân là cái gì? Chính là bọn hắn lâu dài chiếm lấy mùa giải quán quân, giảm xuống mùa giải sức cạnh tranh, đây đối với Âu đủ liên không phải chuyện tốt. Thậm chí, còn có một số người truyền ra Âu đủ liên không chế tranh tài, mà Âu đủ liên bên trong lại có rất nhiều cao tầng dính líu, thậm chí còn có người lộ ra ánh sáng nói, Champions League mùa giải bên trong có rất nhiều trận đấu đều dính líu bị không chế, thậm chí còn có một số năm trước vòng bán kết, trận chung kết đều có bị thao túng hiểm nghi. Trong lúc nhất thời, châu Âu giới bóng đá chấn động không thôi, Âu đủ liên cùng chủ tịch Phở Dìn hình tượng thì là nháy mắt rơi xuống rất nhiều. Mà nhất là tại vốn trận đấu mùa giải, Champions League mùa giải top 16 đấu vòng loại vừa mới kết thúc về sau, liền xuất hiện dạng này ngôn luận, cái này tự nhiên nên đón càng nhiều fan bóng đá bất mãn, bọn hắn cũng cho rằng Âu đủ liên là có dính líu thao túng tranh tài cùng rút thăm cảm giác. Fans hâm mộ bóng đá cả đám đều điên cuồng địa công kích Âu đủ liên cùng Âu đủ liên chủ tịch Phở Dìn, nhất là Juventus cùng bãi nhân fan bóng đá đương nhiên, kia Napoli fan bóng đá cũng có rất nhiều người tin tưởng cái này ngôn luận, bọn hắn cũng cho rằng Âu đủ liên có khống chế rút thăm nghi thức hiểm nghi. Dù sao tại quá khứ mấy năm, Champions League mùa giải rút thăm nghi thức bên trong luôn luôn có một ít để người hiện liên miên kết quả ra, thường thường là thật nhiều đội bóng, tại cái trước trận đấu mùa giải Champions League mùa giải bên trong, từng có đối chiến cùng oán hận chất chứa đội bóng, sẽ ở sau đó cái này mới trận đấu mùa giải Champions League mùa giải bên trong gặp nhau. Cái này cũng khó tránh khỏi sẽ khiến mọi người hoài nghi, Âu đủ liên vì bác người nhãn cầu mà không chế rút thăm nghi thức kết quả. Lúc này, đối mặt áp lực như vậy, Âu đủ liên chủ tịch Phở Dìn tự nhiên là đứng dậy, nói, xin tin tưởng Âu đủ liên công bằng công chính tính, tại rút thăm nghi thức thời điểm, chúng ta là có công chứng viên ở đây, chúng ta Âu đủ liên căn bản cũng không có thao túng rút thăm hành vi. Đây là đối với chúng ta Âu đủ liên nói xấu, ta nhắc nhở những này thả ra lời đồn đại kẻ dã tâm nhóm, nếu như các ngươi lại không đình chỉ loại này hành vi ngu xuẩn, chúng ta sẽ dùng pháp luật thủ đoạn đến bảo vệ chúng ta tôn nghiêm của mình. Y Ferdin còn biểu thị, rút thăm chính là như vậy, có tốt có xấu, Âu đủ liên không có thể bảo chứng mỗi chi đội bóng đều là tốt ký, rất nhiều fan bóng đá cảm thấy mình rút đến ký không tốt, tâm tình thật không tốt, ta có thể lý giải, nhưng là mời các ngươi lý trí nhìn vấn đề, không muốn bị một ít có ý khác ra hỏa cho mê hoặc, nếu không ngươi bị người ta lợi dụng, chính ngươi còn không biết đâu. Mặc dù Ý Phở Dìn đứng ra nói một đoạn như vậy lời nói, nhưng là fans hâm mộ bóng đá căn bản cũng không mua Ý Phở Dìn trướng, vẫn như cũ cho rằng Âu đủ liên ngầm thao tác. Dù sao lúc này, fans hâm mộ bóng đá cùng các ký giả truyền thông, đối với Âu đủ liên phong bình không thật là tốt ở thời điểm này, các chi đội bóng huấn luyện viên trưởng tự nhiên cũng trở thành các ký giả truyền thông vây công đối tượng, các ký giả truyền thông phi thường muốn biết, hiện tại những này đội bóng huấn luyện viên trưởng đến tột cùng là như thế nào nghĩ. AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, lần này chúng ta rút thăm còn được, ta không cho rằng có âm mưu gì luận, bởi vì mọi người đều không có chứng cứ. Ai biết trong này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Gattuso là như vậy nói, nhưng là tại các ký giả truyền thông tâm bên trong, thì là một cái ý khác, đúng vậy không có chứng cứ, ai biết bên trong đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Ai biết ngươi bị phở gì ngươi không có thu lấy chỗ tốt đâu. Gattuso tiếp tục nói, lần này rút thăm chúng ta AC Milan là vừa lòng phi thường, đối thủ của chúng ta mạ sấy lẹt thực lực là không sai, nhưng là chúng ta có lòng tin có thể chiến thắng bọn hắn tấn cấp vòng tiếp theo. Chương 736. Có người vui vẻ có người sầu. Chương 736. Có người vui vẻ có người sầu. Xác thực, AC Milan ký còn được, bọn hắn đối thủ là đến từ Pháp giáp mùa giải Marseille, cái này cùng Juventus, Bái Nhân, Hoàng Ngựa, Barcelona những này đội bóng so ra, thực lực là phải kém một chút. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn liền có thể nói rõ điểm này. Allegri nói như thế đến, đây là một cái phi thường hỏng bét ký, ta không nghĩ tới, ở thời điểm này vậy mà lại gặp được Bayern Munich, ta thậm chí đều có chút hoài nghi đây có phải hay không là có âm mưu. Nhưng là ta không có chứng cứ, tự nhiên không thể đi hoài nghi bất luận kẻ nào, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là mau chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, tới đón tiếp cái này một cuộc chiến sinh tử. Mà Bayern Munich phương diện tâm tình là càng thêm hỏng bét, câu lạc bộ chủ tịch tại đối mặt ống kính thời điểm nói như thế nói, đối với cái này một cái ký ta thật không có chuyện gì để nói, ai cũng biết chúng ta cùng Juventus tại mùa giải trước Champions League mùa giải trong trận chung kết gặp nhau, hiện tại chúng ta vậy mà tại top 16 gặp nhau, đây thật là vô cùng không thể tưởng tượng nổi a. Các ký giả truyền thông tự nhiên nghe ra Phạm Thêm Nhĩ tưởng muốn biểu đạt ý tứ. Nếu như vẹn vẹn xuất hiện một lần tình huống như vậy còn dễ nói. Thế nhưng là, cơ hồ mỗi một năm Champions League mùa giải rút thăm đều là xuất hiện cùng loại hai đội tình huống như vậy, đây là trùng hợp sao? Bái nhân chủ tịch còn tiếp tục nói, hiện tại chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản, kia liền là mau chóng địa vùi đầu vào trận đấu này chuẩn bị bên trong đi, tranh thủ tại trận đấu này bên trong có thể đạt được thắng lợi, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải top 8, hướng quán quân khởi xướng xung kích, để đền bù năm ngoái tiếc nuối. Roma huấn luyện viên trưởng Aversa cũng tương tự tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, bởi vì Aversa có thể nói là lần này rút thăm người thắng lớn, mọi người hiện tại tự nhiên là muốn biết Aversa ý nghĩ. Aversa tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói như thế nói, lần này rút thăm đối tại chúng ta Roma đến nói, tự nhiên là một cái tốt nhất ký, chúng ta có lòng tin tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Champions League mùa giải top 8, thậm chí đi được càng xa, bởi vì chúng ta Roma mục tiêu là Champions League mùa giải quán quân. Kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri, tự nhiên cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn là như thế này nói, giao đấu bờ gì mèn, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối không phải một trận nhẹ nhõm tranh tài, đương nhiên chúng ta kia Napoli là trí tại quán quân đội bóng, chúng ta sẽ không sợ sệt bất kể đối thủ nào, đối bên trên bất kể đối thủ nào chúng ta đều có lòng tin chiến thắng bọn hắn. Sarri tiếp tục nói, bất quá, hiện tại chúng ta dù sao cũng là tam tuyến tác chiến, nhanh như vậy liền gặp được dạng này mạnh đối thủ, đây đối với chúng ta vốn trận đấu mùa giải kế hoạch có rất lớn quá nhiều, cái này sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đội bóng mùa giải cùng cúp thi đấu bên trong thành tích. Sarri không có đi đụng chạm Âu đủ liên vấn đề, cái này tự nhiên là để các ký giả truyền thông rất bất mãn, các ký giả truyền thông lập tức hướng về Sarri, đưa ra có quan hệ với Âu đủ liên vấn đề. Sarri là như thế này nói, đối với cái này ta thật là không rõ ràng, đối này ta không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, thật có lỗi. Kỳ thật, Sarri trong lòng cũng là rất khó chịu, hắn cũng là cho rằng Âu đủ liên là có chút vấn đề, bất quá hắn cũng không có biểu lộ ra mà thôi. Giang Thần làm hiện tại phi thường cao quang cầu thủ, lại là kia Napoli trong trận cầu thủ, các ký giả truyền thông tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn, lập tức xuống tới, đi lên phỏng vấn Giang Thần. Giang Thần đáp lại nói, đối với lần này kết quả rút thăm, ta chỉ có thể nói là chúng ta kia Napoli vận khí rất bình thường, vậy mà vừa lên đến liền rút đến một chi cường quân, thực tình là có chút không thoải mái. Giang Thần còn nói, vợ dị mèn thực lực vô cùng cường đại, trận đấu này tuyệt đối là một trận ác chiến, nhưng là chúng ta kia Napoli sẽ không sợ bất kể đối thủ nào, chúng ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn, tấn cấp Champions League mùa giải top 8. Giang Thần trở lại tự nhiên là sẽ không để cho các ký giả truyền thông hài lòng, bọn hắn đều muốn nghe Giang Thần đối với Âu Đủ Liên cùng Âu Đủ Liên chủ tịch thì phở gìn đánh giá. Giang Thần mới sẽ không mắc lửa, nói, rút thăm chính là như vậy, mặc kệ cái này rút thăm kết quả cuối cùng thế nào, chắc chắn sẽ có người kiếm tiện nghi, cũng chắc chắn sẽ có người ăn thiệt ngầm, tự nhiên cũng sẽ có người nhảy ra chất vấn rút thăm tính công bình, cái này không có chuyện gì để nói, mỗi năm như thế, 5 năm vẫn là kế tiếp theo. Về phần Âu Đủ Liên sự tình, ta không tốt lắm đánh giá, bởi vì ta không có bất kỳ cái gì chứng cứ, không có gì để nói nhiều. Các ký giả truyền thông một chút cao hứng lên, bởi vì tại lòng của bọn hắn bên trong Giang Thần trả lời cùng gạt tủ sổ trả lời là một cái ý tứ, đó chính là không có chứng cứ, ai dám nói ủy phở dịn không có vấn đề đâu. Cái này kết quả rút thăm sau khi đi ra, các loại Âu Đủ Liên âm như luận là phô thiên cái địa, để Âu Đủ Liên hiện tại là nhức đầu không thôi, bất quá còn tốt, lúc này các chi đội bóng người đều tương đối chú ý, không có đứng ra một chút không có yên lòng đương nhiên. Rất nhiều truyền thông xuyên tạc một ít huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ lời nói, Âu Đủ Liên ngược lại là không có có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng là bọn hắn đối với mấy cái này đáng chết các ký giả truyền thông là hận chết rồi, những này tên đáng chết thật sự là ăn no căng. Kết thúc rút thăm nghi thức về sau, Sarri tự nhiên là mang theo Giang Thần bọn người rời đi Thụy Sĩ, bay trở về Italia. Bất quá, phi cơ chuyến bên trên Sarri vậy mà đụng phải Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri. Hiện tại Juventus xếp hạng mùa giải thứ nhất, mà kia Napoli xếp hạng lượt về mùa giải, giữa song phương điểm kém cũng không lớn, là Serie A mùa giải quán quân trực tiếp nhất người cạnh tranh. Hai người này đụng vào nhau, tự nhiên là sao hỏa đụng phải trái đất. Hai người thậm chí đều không có quá nhiều lời nói, vẹn vẹn lẫn nhau lên tiếng chào, liền không nhìn sự tồn tại của đối phương. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được, giữa bọn hắn là rất không hài hòa. Trở lại Italia về sau, kia Napoli nên đón vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất thứ 17 vòng đấu. Kia Napoli tại mình sân nhà, giao đấu sở bạn chỉ ẩn thần biểu hiện trung quy trung cũ. Kia Napoli 10 tiểu thắng đối thủ, thoại nguyện cầm tới 3 điểm, đánh tiến vào duy nhất ghi bàn cầu thủ là Cạ Lạn. Kết thúc một vòng này sau cuộc tranh tài, kia Napoli nên đón một trận phi thường trọng yếu tranh tài, đó chính là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải đứng đầu bảng chi tranh, sân khách giao đấu Juventus. Không sai, kia Napoli muốn nên chiến Juventus. Trận đấu này đối với Juventus cùng kia Napoli đến nói, đều là phi thường trọng yếu một trận đấu. Hiện tại Juventus là xếp hạng Serie A mùa giải vị thứ nhất, bọn hắn tích phân là 37 điểm, mà kia Napoli tích phân là 35 điểm, xếp hạng lượt về mùa giải. Hai đội ở giữa vẹn vẹn chênh lệch 2 điểm, một trận kết quả trận đấu liền có rất có thể đứng đầu bảng đội chủ. Kia Napoli liền có thể siêu việt Juventus, trèo lên Serie A mùa giải đứng đầu bảng. Hiện tại hai đội muốn trực tiếp quyết đấu, đây chính là vốn trận đấu mùa giải Serie A mùa giải đứng đầu bảng đại chiến, ai chiến thắng, người đó là Serie A mùa giải đứng đầu bảng, ai liền có thể tại quán quân tranh đoạt bên trên chiếm cứ tiên cơ. Chương 737, gian nan khiêu chiến. Chương 737, gian nan khiêu chiến đối với trận đấu này, kia Napoli tự nhiên là vô cùng coi trọng, bọn hắn phi thường hy vọng đội bóng có thể chiến thắng Juventus, trèo lên Serie A mùa giải đứng đầu bảng. Sarri ý trong huấn luyện, đối với kia Napoli đám cầu thủ yêu cầu cũng là nghiêm khắc vô cùng, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra, bọn hắn là hy vọng kia Napoli có thể lấy được thắng lợi. Tại lúc trước, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sarri tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, Juventus thực lực rất mạnh, mùa giải trước bọn hắn chính là Serie A mùa giải quán quân, Juventus tại Allegri huấn luyện viên quản lý dưới đã thành lập vương triều, bọn hắn thực lực rất cường đại, đây đối với chúng ta tới là một cái lớn vô cùng khiêu chiến. Sarri còn nói, gần nhất Juventus trạng thái còn được, bọn hắn tại mùa giải bên trong biểu hiện cũng thể hiện ra bọn hắn thực lực đến, cái này coi là một chi thời kỳ toàn thịnh Juventus, bọn hắn đối tại uy hiếp của chúng ta là phi thường lớn, chúng ta nhất định phải phi thường thấp nghiêm túc mà đối đãi trận đấu này chúng ta không thể có bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Sarri đối với trận đấu này là thật vô cùng coi trọng, hắn biểu hiện được vô cùng cẩn thận. Sarri còn nói, đương nhiên, chúng ta kia Napoli thực lực cũng là phi thường không tệ, rất cường đại, bất quá gần nhất tình trạng của chúng ta cũng không phải là đặc biệt xuất sắc, chúng ta đám cầu thủ đều rất mệt mỏi, nhất là chủ lực đám cầu thủ, này sẽ đối thực lực của chúng ta cùng phát huy có một ít ảnh hưởng. Sarri tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta sẽ dốc toàn lực địa đi vượt qua những ngày khó khăn, ta đối với mình thủ hạ đám cầu thủ là vô cùng tin tưởng, ta kiên tin bọn họ có thể cầm ra bản thân trạng thái tốt nhất đến đối mặt trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Xác thực, hiện tại kia Napoli trạng thái cũng không phải là rất tốt, Giang Thần gần nhất trạng thái là có một ít chập trùng, đây cũng là để Sarri có chút lo lắng địa phương. Bất quá mấy ngày nay trong huấn luyện, Giang Thần trạng thái đã khôi phục một chút, có chuyển biến tốt đẹp, cái này khiến Sarri là yên tâm một chút. Tại lúc trước, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm là như thế này nói, kia Napoli thực lực là rất cường đại, nhất là bọn hắn tiền đạo, thần cung Mertens thực lực đều là phi thường mạnh, đây đối với chúng ta phòng thủ tự nhiên là phi thường lớn khảo nghiệm. Allegri nói, nhưng là ta am hiểu nhất chính là phòng thủ, đối với phương diện phòng thủ ta tự nhiên là vô cùng tin tưởng, trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ coi chừng thần cung Mertens, sẽ không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, nó là Giang Thần. Allegri tiếp nhận Juventus về sau, Juventus chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Từ khi Allegri đến, Juventus những năm này năng lực phòng ngự tự nhiên là có rất lớn đề cao, Juventus thực lực cũng từ đầu tới cuối duy trì cường đại, cho nên trước trận đấu mùa giải bọn hắn vẫn như cũ liên tục Serie A mùa giải quán quân. Cái này trận đấu mùa giải, Allegri cùng Juventus liền có càng lớn dạ tâm, bọn hắn hy vọng có thể tại Serie A mùa giải cùng Champions League mùa giải bên trong ngẩng đầu lên cũng tiến vào, cầm tới 2 lần liên tục. Thậm chí lúc này, Juventus trọng tâm là tại Champions League mùa giải bên trong, bọn hắn hiện tại thực sự cần một cái Champions League mùa giải quán quân, đây cũng là Juventus tầng quản lý khát vọng. Trải qua nhiều năm khổ tâm kinh doanh, Allegri tự nhiên là lòng tin tăng gấp bội. Hắn đối với mình đội bóng vô cùng có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc hắn đội bóng có thể chiến thắng hết thể đối thủ, phòng thủ ở Giang Thần hẳn là không có vấn đề. Allegri phỏng vấn sau khi đi ra, kia Napoli cầu thì là khịt mũi coi thường, bọn hắn cho rằng Allegri cái này hoàn toàn là làm nằm mơ ban ngày, bọn hắn trong đội Giang Thần là dễ dàng như vậy phòng thủ được sao? Trước lúc này, rất nhiều huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ đều qua một câu nói kia, nhưng là chân chính làm được lại có mấy cái đâu. Cho nên, kia Napoli fan bóng đá nhiều cho rằng Allegri cái này hoàn toàn là đang nằm mơ khoác lác. Chỉ bằng các ngươi Juventus cũng bảo vệ tốt chúng ta Giang Thần, đây quả thực là si nhân ngộng, đây là không thực tế hy vọng xa vời. Kia Napoli đội viên hẹ miệng cũng đứng ra nói, thần thực lực là vô cùng mạnh, ta không cho rằng Juventus có thể phòng thủ ở hắn, lần này chiến thắng nhất định là chúng ta kia Napoli, bởi vì chúng ta trong trận có thần dạng này đỉnh cấp cầu thủ. Hẹ miệng còn nói, đương nhiên, Juventus thực lực là rất mạnh, bọn hắn sẽ đối với chúng ta kia Napoli thực hiện rất lớn áp lực, nhưng là chúng ta là có lòng tin chiến thắng Juventus, cái này xin mọi người yên tâm, chiến thắng nhất định là chúng ta kia Napoli. Chúng ta kia Napoli sẽ trèo lên Serie A mùa giải đứng đầu bảng, cái này trận đấu mùa giải Serie A mùa giải quán quân, chúng ta kia Napoli là quyết định, ai cũng ngăn cản không được chúng ta. Juventus đối với kia Napoli kia là phi thường quen thuộc, bọn hắn tự nhiên biết đây là một trận phi thường không dễ dàng tranh tài, đối với trận đấu này, bọn hắn tự nhiên cũng là phi thường nghiêm túc, tỉ mỉ chuẩn bị. Juventus đám cầu thủ, đối với Giang Thần liền càng là hiểu rõ, trước trận đấu mùa giải Giang Thần thế nhưng là không ít cho bọn hắn thêm phiền phức, để bọn hắn đã bị thiệt thòi không ít. Mặc dù tại lúc trước, bọn hắn một mực nói Giang Thần không có cái gì lợi hại, bọn hắn có thể coi chừng Giang Thần, nhưng là lòng của bọn hắn bên trong, đối với Giang Thần coi trọng hay là vô cùng đủ. Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri là nhiều lần cương điệu, nhất định phải đối Giang Thần đủ rất coi trọng, đối Giang Thần tiến hành nghiêm bảo mật phòng thủ. Allegri đem nhiệm vụ này trực tiếp giao cho Rugani, bởi vì tại cái này trận đấu mùa giải trong trận đấu, Rugani biểu hiện còn là rất không tệ, mặc dù hắn không đủ để hoàn thành tuyệt đối áp chế, nhưng là tại Allegri xem ra, Rugani đối với Giang Thần phòng thủ là có thể thành công. Rugani tự nhiên là biết Giang Thần lợi hại, bất quá đối với phòng thủ Giang Thần hắn vẫn rất có lòng tin, trực tiếp liền tiếp nhận nhiệm vụ này. Kia Napoli thành phố cùng đều linh thành phố cùng thuộc tại bến cảng phần lớn đều, cái này hai tòa thành thị đội ở giữa giao thủ, nhưng là phi thường làm người khác chú ý, trận đấu này tự nhiên là hấp dẫn vô số fan bóng đá cùng các phóng viên chú ý mà lại trận đấu này, hay là vốn trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất đứng đầu bảng đại chiến, cái này tự nhiên là hấp dẫn càng nhiều người chú ý tại lúc trước thời điểm, các ký giả truyền thông đối với trận đấu này, nhưng là phi thường chú ý, bọn hắn thế nhưng là tốn hao vô số nhiều trang địa đến đưa tin trận đấu này. Tranh tài cùng ngày thì là có rất nhiều Juventus fan bóng đá cùng kia Napoli fan bóng đá tuần hướng Juventus sân nhà Anfield sân bóng, chỉ có thể dung nạp hơn 45.000 người Anfield sân bóng, hôm nay thế nhưng là kín người hết chỗ. Juventus fan bóng đá cùng kia Napoli fan bóng đá thế nhưng là đem cái này bên trong điện tràn đầy, một điểm khe hở đều không có. Chương 738, đối công trận. Chương 738, đối công trận. Hôm nay đi tới hiện trường hay là vô cùng nhiều các ký giả truyền thông, bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, bao đoàn đi tới hiện trường. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là Bạ Johnny. Sở Kai Sport tự nhiên là sẽ không bỏ rơi trận đấu này, bọn hắn đối trận đấu này tiến hành chỉ trực tiếp. Mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc Mạ Tộc Chia, hôm nay ta đem cùng Bạ Johnny cùng một chỗ vì ngươi giải thích trận này đặc sắc tranh tài. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia lập tức nói, hôm nay chúng ta đem vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải đứng đầu bảng đại chiến. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói, đúng vậy, hôm nay giao đấu song phương chính là xếp hạng mùa giải thứ nhất Juventus cùng xếp hạng lượt về mùa giải kia Napoli. Hai đội hiện tại tích phân vẹn vẹn trên lệch 2 điểm, kia Napoli vốn trận đấu rất có thể trực tiếp lịch tập, leo lên mùa giải đứng đầu bảng A, Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu lập tức nói. Được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã ra sân, hiện tại ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói. Đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Juventus xuất ra đầu tiên danh sách, hôm nay Allegri bài xuất chính là một cái 4-3-3 trận hình. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu lập tức nói. Hôm nay xuất hiện tại thủ môn vị trí bên trên chính là Szczęsny, Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu lập tức nói. Kế tiếp là bốn hậu vệ vị trí là Reza Sailio, Bazzagli, Zugani cùng Hạ Samoa, Alex chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên đội hình bên trong, nhìn ra được, Allegri đối Alex không hài lòng, hắn gần nhất trạng thái không đạt được Juventus yêu cầu a, Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu lập tức nói. Giữa trận tổ ba người thì là Gianni, Khedira cùng Mạ Tuy Đi, Gianni kéo sau một điểm, mà Khedira cùng Mạ Tuy Đi thì là xuất hiện ở song tiền vệ vị trí bên trên, dạng này trận hình Allegri là rất ít khi dùng phải, xem ra hắn hôm nay mục đích đúng là phải tăng cường giữa trận tính công kích. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu nói. Rất hiển nhiên, cái này bố trí là hướng về phía Giang Thần đi, đừng nhìn lúc trước Juventus người kêu gào đến kịch liệt, nói là phòng thủ Giang Thần rất dễ dàng, hiện tại các ngươi biết bọn hắn là tại thả bom gói đi, bọn hắn phái ra dạng này giữa trận phối trí, rất hiện lại chính là vì mạnh hơn kia Napoli công kích tuyến, dựa vào so với đối phương nhiều ghi bàn thủ thắng. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu nói. Tại tuyến tiền đạo bên trên ba người thì là Dybala, Mẹn Đủ Kỳ cùng Costa. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu lập tức nói. Rất hiển nhiên, Juventus là sẽ không bỏ rơi đối thắng lợi theo đuổi, bọn hắn vẫn là phải cùng kia Napoli cùng chết. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu nói. Juventus chiến thuật chúng ta đã nhìn ra, mau chóng Allegri biến ảo trận hình, biến ảo giữa trận nhân viên vị trí, nhưng là chiến thuật của hắn không có biến hóa, đó chính là nhanh chóng phản kích, thậm chí có thể nói, cái này phòng thủ phản kích là càng thêm triệt để, thiết vệ thêm công kích bảy. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Triệu nói. Được rồi, đây chính là đội chủ nhà Juventus xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, đội khách kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói. Hôm nay xạ dị ý bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình. Cuối cùng tại bọn hắn lại trở lại 4-4-2 cái này trận hình. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói. Tại thủ môn vị trí bên trên thì là sẽ vẽ, bền lòng vững dạng. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói. Tiếp xuống 4 hậu vệ vị trí bên trên, 4 người này là Hí Dạ, Cú Lì Bạ Lì, Mẹ Đi cùng Rui. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói. Cái này hậu vệ thì là có rất một chút biến hóa. Hôm nay kia Napoli làm ra một cái mới trung vệ tổ hợp, một già một trẻ Cú Lì Bạ Lì rất lớn tuổi, nhưng là Mẹ Đi thì là rất trẻ trung, đây là một cái quái dị tổ hợp. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói. Cú Lì Bạ Lì lớn tuổi, thân thể phương diện đều có chỗ hạ xuống, hắn hiện tại chính là kinh nghiệm phi thường phong phú, mà Mẹ Đi thì là tuổi còn rất trẻ, hiện tại kinh nghiệm của hắn là rất không đủ, bất quá có sức liệu, cái này tổ hợp nhìn qua rất bổ sung, nhưng là Mẹ Đi tuổi còn rất trẻ, cái này có lẽ sẽ trở thành Juventus một cái đột phá khẩu. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói. Tiếp xuống thì là bốn giữa trận phối trí, ở bên trái thì là Zinski, ở giữa hai người thì là Hẹ Miệng cùng Jorginho, bên phải thì là Alan. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói. Hôm nay Zinski vậy mà xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, đây đúng là vượt qua rất nhiều người đón trước, dù sao xạ gì ý chèn ép Zinski sự tình, mọi người nhưng là phi thường minh bạch, không nghĩ tới hôm nay Zinski vậy mà xuất gia đầu tiên. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny có chút kinh dị. Mà bây giờ kia Napoli fan bóng đá, cũng là phi thường kinh dị, bọn hắn cũng không nghĩ tới tình huống vậy mà lại là như vậy, chẳng lẽ nói Zinski nghĩ thông suốt, hắn muốn lưu tại kia Napoli rồi. Nếu quả thật là như vậy, như thế một tin tức tốt. Tại tuyến tiền đạo bên trên hai người thì là Giang Thần cùng Mertens, chỉ cần không bị thương tình huống dưới, kia Napoli cái này tổ hợp xem như ổn thỏa nhất tổ hợp. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói, đây chính là hôm nay đội khách kia Napoli xuất ra đầu tiên danh sách, sự biến hóa này còn là rất lớn, nhất là hậu vệ, thấy thế nào đều cảm thấy kia Napoli trung vệ vị trí có chút yếu kém, hai người này đi phòng thủ Mẹn Đủ Kỳ cùng Costa đám người thay nhau xung kích, đây quả thật là để người có chút không yên lòng. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói, hiện trường kia Napoli fan bóng đá mắt thấy kia Napoli hậu vệ cũng là có lo lắng như vậy, bọn hắn cũng cho rằng Cú Lì Bạ Lì cùng Mẹn Đi hai người tổ hợp gánh không được Mẹn Đủ Kỳ cùng Costa dạng này tiền đạo, bọn hắn rất lo lắng. Juventus fan bóng đá thì là vui với nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn hiện tại là càng thêm có lòng tin, bọn hắn kiên tin bọn họ tiền đạo có thể rất dễ dàng địa phá mất kia Napoli phòng tuyến. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã ra sân, bọn hắn đã tại sân bóng bên trong đứng vững vị trí, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sport sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi lập tức nhắc nhở lấy, hiện trường cùng chiếc máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá. Giang Thần hai tay chống nạnh đứng tại sân bóng bên trong, dưới chân của hắn dẫm lên bóng đá, cặp mắt của hắn thì là nhìn chằm chằm Juventus cầu môn, rất hiển nhiên, trận này cầu chính là từ kia Napoli trước mở cầu. Chương 739, toàn trường ép sát. Chương 739, toàn trường ép sát. Vốn trận đấu trọng tài chính, quan sát đến thứ tư quan viên thủ thế, sau đó lại quay đầu tả hữu sân bóng nhìn một chút, thổi lên trong miệng cái còi. Sân bóng ở giữa Giang Thần lập tức đem bóng đá một điểm, sau đó mình cấp tốc hướng tiến vào, Juventus vòng cấm, Mertens thì là một cước đem bóng đá chuyền về, mình cũng cấp tốc hướng tiến vào, Juventus nửa chẳng. Tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội khách kia Napoli, bọn hắn người mặc thủy lam quần áo chơi bóng, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Mà đội chủ nhà Juventus thì là người mặc ngựa vằn chiến bào, từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi nói: "Víu, Juventus sân nhà giao đấu kia Napoli tranh tài chính thức bắt đầu." Hiện trường song phương fan bóng đá lập tức buộc phát ra cực nóng tiếng hoan hô, toàn bộ an liên sân bóng đều run rẩy. Bóng đá lăn đến hẹ mịt dưới chân, hẹ mịt lập tức một cái lắc mình, tránh thoát xông lên mẹ đủ kỳ, sau đó hắn trực tiếp một cái thẳng chuyền, đem bóng đá đưa đến Mertens. Mertens cầm tới bóng đá. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi nói: "Juventus giữa trận khe đi ra, chăm chú điệu dán Mertens, không thả Mertens quay người, mà Dạ Nghị thì là chăm chú theo sát Giang Thần. Dạ Nghị năng lực phòng ngự nhưng là phi thường mạnh, mà lại thân thể vô cùng cường tráng, hắn hôm nay gắt gao canh giữ ở Giang Thần bên người, cái này nhưng có Giang Thần chịu. Tranh tài mới vừa vặn ngay từ đầu, Giang Thần liền cảm thấy đến từ Dạ Nghị áp lực. Giang Thần là khẽ nhíu mày, hắn biết hôm nay trận đấu này tuyệt đối sẽ không đơn giản, bởi vì dù Dạ Nghị đến bây giờ còn không có đi lên, nếu như dù Dạ Nghị cũng đi lên lời nói, Giang Thần hôm nay coi như thật không may. Mertens cũng không có cưỡng ép đột phá, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua đường biên, bóng đá nhanh chóng lăn hướng đường biên Alan. Alan tốc độ rất nhanh, vừa tiếp xúc với cầu, một gia tốc liền vượt qua giữa trận, hướng về Juventus danh giới cuối cùng phóng đi. Juventus hôm nay trận hình, đem phòng thủ trọng tâm bỏ vào trung lộ, đường biên phòng thủ tự nhiên là có chút chống không đương nhiên, Dybala cùng Costa thì là bị yêu cầu, thường xuyên về trung lộ tham dự phòng thủ, trước trận liền lưu lại một cái mẹn đủ kỳ. Thậm chí, đại đa số thời điểm, mẹn đủ kỳ cũng là muốn trở lại mình nửa chẳng tham dự phòng thủ. Phòng thủ phản kích chính là Allegri sợ trứng nhất, thậm chí có thể nói là hắn chơi còn lại, đi tới Juventus về sau, hắn ban đầu yêu cầu chính là đối Juventus đám cầu thủ phòng thủ chiến thuật cải biến. Juventus phòng thủ áp bách tính là phi thường mạnh, nhất là trước trận, bước đoạt vô cùng sắc bén. Mà lại Juventus trước trận đám cầu thủ đang ép xông về phía trước hiện tại là ăn ý 10 phần, nên bên trên, nên lui, ăn ý 10 phần. Hiện tại Juventus cũng là nương tựa theo một bộ này chiến thuật, tại mùa giải trước thu hoạch được Serie A mùa giải quán quân, cái này trận đấu mùa giải vẫn như cũ xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng. Cái này trận đấu mùa giải Juventus đám cầu thủ đối với một bộ này chiến thuật tự nhiên là càng thêm thuần thục, bọn hắn hiện tại dã tâm tự nhiên cũng càng thêm lớn, bọn hắn không chỉ có hy vọng đội bóng có thể tại mùa giải bên trong thu hoạch được quán quân, càng là hy vọng có thể cầm tới Champions League mùa giải quán quân. Juventus đám cầu thủ là lòng tin 10 phần, cho nên tranh tài sau khi bắt đầu, Dybala cùng Costa hai người tư tưởng có chút phiêu, cho nên chiếu lại tốc độ có chút chậm, thậm chí Costa đều chưa có trở về phòng, cái này liền để ạ lạn rất nhẹ nhàng địa đột phá giữa trận, thẳng hướng danh giới cuối cùng. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri nhìn thấy cái này bên trong là bất mãn vô cùng. Hắn cao mày, đi đến bên sân lớn tiếng hô, chạy, mau trở lại phòng. Bước đi muốn đuổi theo tiết tấu, đều cho ta chú ý. Mặc dù không có điểm danh, nhưng là trên sân bóng Juventus đám cầu thủ đều hiểu, Allegri là đang phê bình ai. Bởi vì tranh tài sau khi bắt đầu, liền Costa cùng Dybala không cùng bên trên tiết tấu, xáo trộn Juventus phòng thủ hệ thống. Costa đối này thì là không có bất kỳ biểu hiện gì, vẫn như cũng chậm rãi từ từ địa về truy, mà Dybala hơi đỏ mặt, hắn cũng biết mình vừa rồi lười biếng, hắn lập tức cắn răng một cái, nhanh chóng truy hướng hạ lạn. Thế nhưng là lúc này ạ lạn sớm đã đem hắn cho xa xa rơi xuống, hắn căn bản là đuổi không kịp. Juventus hậu vệ biên ạ Samoa lập tức nào tới, đi lên chặn đường ạ lạn. Ạ lạn trực tiếp một cái lắc mình, đem bóng đá hướng đường biên khẽ chụp, chuẩn bị qua rơi ạ Samoa lập tức nghiêng người chặn đường đi lên. Thế nhưng là ở thời điểm này, ạ lạn đột nhiên một cái trừ cầu quay người, đem bóng đá hướng trung lộ khẽ chụp, trừ qua ạ Samoa. Ạ Samoa nhưng không có dễ đối phó như vậy, hắn đã sớm ngờ tới ạ lạn sẽ có chiêu này, hắn lập tức quay người đuổi theo. Ạ Samoa phản ứng rất nhanh, nhưng là chiếm cứ lấy chủ động ạ lạn hay là đoạt trước một bước, cướp được nửa cái thân vị. Bởi vì tại bóng đá trong trận đấu, tiến công cầu thủ là nắm giữ lấy chủ động tính, mà phòng thủ là bị động, luôn luôn muốn đi theo tiến công cầu thủ động tác tới làm ra phòng thủ phản ứng, cho nên ạ xà mọa là chậm nửa nhịp. Nhưng là, có thể làm được cái này bên trong, cũng thể hiện ra ạ xà mọa bản lĩnh. Dù sao ạ lạn tốc độ rất nhanh, thân thể linh hoạt, ạ xà mọa có thể đem ạ lạn bước đến mức này, cái này đã vô cùng lợi hại. Ạ lạn cũng là kinh hãi, hắn kém một chút liền bị ạ xà mọa cho xử lý. Vượt lên trước nửa bước ạ lạn không có dám coi thường đối thủ, hắn không tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá thuận thế hướng trung lộ đâm một cái, bóng đá nhanh chóng lăn hướng cùng lên đến Mertens. Mertens mặc dù xoay người lại hướng về phía trước, nhưng là khe đi ra thì là vẫn như cũ chăm chú theo sát hắn, Mertens căn bản cũng không có vứt bỏ khe đi ra. Bất quá, lần này Mertens vị trí cũng không tệ lắm, hắn đem khe đi ra cho gắt gao gánh vác, sau đó mới tiếp vào bóng đá. Nhưng là, khe đi ra chăm chú điệu dán hắn không có cách nào trực tiếp lên chân sút gôn, liền xem như miễn cưỡng lên chân sút gôn, cũng đối Juventus cầu môn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Mà ở thời điểm này, Juventus trong trận trung vệ Bạ Gia Ly cũng cấp tốc nào tới, bước đoạt hướng Mertens. Lúc này, Juventus phòng tuyến cũng là theo chân bạ dạ lì tập thể di chuyển về phía trước, đem Juventus phòng tuyến hướng về phía trước sách, bước đi là rất nhất trí, cho Mertens rất lớn cảm giác áp bách. Tình huống vô cùng khẩn cấp, Mertens nhất định phải mau chóng làm ra phản ứng, nếu không, lần này liền sẽ chôn vùi tại hắn cái này bên trong. Hoàng bét. Mertens lâm vào văn đồ tư đội phòng thủ cả bẫy. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là lập tức khẩn trương lên, Mertens lúc này, đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Sẽ không bị cắt bóng a, chương 740. Tiến vào trạng thái. Chương 740, tiến vào trạng thái. Lúc này, Giang Thần tại Mertens bên trái, mặc dù Giang Thần đem dạ nhỉ cho chen tại thân thể của mình bên trái, nhưng là khe đi ra cùng dù gạn nhỉ hoành cách tại Giang Thần cùng Mertens ở giữa, Mertens căn bản là không cách nào liên hệ với Giang Thần. Mắt thấy bạ dạ lì sắp bổ nhào vào trước mặt mình thời điểm, Mertens không có bất kỳ lựa chọn nào, hắn trực tiếp dùng chân của mình gót, đem bóng đá hướng phía sau mình một đập. Mertens cái hót không có mọc ra mắt, hắn cũng không biết phía sau hắn sẽ là tình huống như thế nào. Nhưng là lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có cược một chút. Xinh đẹp. Thần lai chi bút, Mertens gót chân đem bóng đá gõ cho cùng lên đến hè mịt, xinh đẹp phối hợp. Sơ cách sở hót sướng luôn viên bạ Johnny thì là phi thường kích động, lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là phi thường kích động, Mertens cái này chuyền bóng quả thực quá tinh diệu, hắn vậy mà biết mình sau lưng chính là Hemi, quả cầu này thật là khéo. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Mertens. Nhưng là, Hemi thì là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng, mắt thấy bóng đá lăn hướng mình, hắn lập tức cấp tốc xuống tới, không có ngừng cầu, trực tiếp nhẹ nhàng đem bóng đá xoa lên, bóng đá lập tức bay lên trên lên, bay về phía Juventus vòng cấm. Qua đỉnh chuyền bóng, Hemi trực tiếp tới một cái qua đỉnh chuyền bóng, tìm hướng trước cắm thần. Sơ cái sở hót sướng luôn viên bạ Johnny vô cùng kích động địa gầm hết lên. Bóng tốt, không có vượt quyền. Quả cầu này không có vượt quyền, thần đi vào, đơn out. Đơn out. Sơ cái sở hót sướng luôn viên mạ tộc chia thì là vô song hưng phấn địa gầm hết lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá vụt một chút cọ lên, từng cái kích động rối cổ, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, lập tức có một loại huyết mạch phún trương cảm giác. Juventus fan bóng đá thì là lộ ra hoảng sợ ánh mắt, đồng thời bọn hắn lập tức lớn tiếng hô quát lên, vượt quyền. Đây là một cái vượt quyền cầu. Vượt quyền. Vượt quyền. Vòng cấm trước, Juventus đám cầu thủ đều là nhao nhao giơ cao lên tay phải của mình, ra hiệu trọng tài chính cùng bên cạnh cắt, ra hiệu bọn hắn Giang Thần quả cầu này vượt quyền. Thế nhưng là Giang Thần không để ý đến, hắn biết rõ mình căn bản cũng không có vượt quyền, hắn thấy rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không có để ý tới Juventus đám cầu thủ, hắn tâm vô bảng vụ địa phóng tới bóng đá, thẳng tắp địa phóng tới bóng đá. Đơn out. Thần đơn out. Sơ cái sở hót sướng luôn viên bạ Johnny lớn tiếng gầm hét lên. Hẹ mịp chuyền bóng vô cùng kịp thời, hắn nhưng là nhìn lấy Giang Thần chuyền, tại hắn chuyền bóng nháy mắt, Giang Thần rất rõ ràng không có vượt quyền. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào sân bóng bên trong. Juventus thủ môn Sidney cấp tốc nhào ra, tại Giang Thần từ Juventus đám cầu thủ bảy bên trong hướng lúc đi ra, hắn liền ý thức được nguy hiểm, cấp tốc vọt ra, phóng tới bóng đá. Sidney chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đoạt tại Giang Thần trước đó đem bóng đá làm hỏng rơi. Sidney liền như là dã thú hung mãnh, mắt thấy con mồi nhào ra, tốc độ rất nhanh. Sidney ra đến rồi, thần sẽ làm sao? Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ rộn nhị gầm hết lên, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Giang Thần tự nhiên cũng trông thấy Sidney vọt ra đối đây, Giang Thần thì là không có bất kỳ cái gì lo lắng, tâm hắn bên trong đã có ý nghĩ. Giang Thần cấp tốc truy hướng bóng đá, hắn tựa như là trên đường chạy phi nhanh xe thể thao đồng dạng, tựa như là một đạo lưu quang. Giang Thần rất nhanh liền đi tới bóng đá trước, Sidney thì là quá sợ hãi, bởi vì hắn cách bóng đá còn có khoảng cách nhất định, không thể cùng. Sidney rất rõ ràng, hiện tại không thể cùng, hắn lập tức cấp tốc hai đầu gối mềm nhũn, vươn ra mở rộng mình phòng thủ diện tích. Thế nhưng là lúc này đuổi kịp bóng đá Giang Thần, trực tiếp chen chân vào đem bóng đá nhẹ nhàng hướng lên vậy một cái, bóng đá lập tức bay lên trên lên. Chọn bắn, thân chọn bắn. Sơ cái sở hót sướng luôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm hết lên. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là phi thường kích động, từng cái hai mắt chăm chú địa chằm chằm kia không bên trong phi hành bóng đá. Không đùa, Juventus xong. Sơ cái sở hót sướng luôn viên mạ tộc triệt thì là gầm hết lên. Mắt thấy Giang Thần vùng chân chọn bắn, Sri sắc mặt mình trắng bệch, chính hắn đều biết bọn hắn Juventus xong đời, quả cầu này căn bản là ngăn cản không được. Quả nhiên bóng đá vượt qua bất lực Sri đỉnh đầu, rơi vào phía sau hắn cầu môn. Sơ cái sở hót sướng luôn viên bạ Johnny đột nhiên hưng phấn địa gầm hết lên, thanh âm vô cùng vang dội, vang vọng toàn bộ An Liên sân bóng. Ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Sơ cái sở hót sướng luôn viên mạ tộc chia cũng là phi thường kích động gầm hết lên, phản phất chính hắn ghi bàn đồng dạng. Thần, ghi bàn chính là thần. 10. Hơn nửa hiệp tranh tài mới bắt đầu không đến bao lâu, kia Napoli liền lấy được ghi bàn. Kia Napoli hôm nay tiến vào trạng thái nhanh vô cùng, Juventus đều còn chưa kịp phản ứng, bọn hắn liền ném cầu. Sơ cái sở hót sướng luôn viên bạ Johnny nói đúng vậy, Juventus hiện tại căn bản cũng không có tiến vào trạng thái, Costa cùng Dybala hai người liền thật là tốt chứng minh, nếu không hạ lạn căn bản cũng không khả năng dễ dàng như vậy đột phá, kia Napoli cũng sẽ không thu hoạch được cơ hội tốt như vậy. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, đối với cái này ném cầu hắn là bất mãn vô cùng, bọn này tên đang chết làm sao có thể xem thường đối thủ đâu. Lần này lọt vào báo ứng đi. Allegri lập tức chạy đến bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô, Dybala, Costa, hai người các ngươi đang làm cái gì? Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến, đối thủ không là tiểu nhân vật, các ngươi cuồng cái gì cuồng? bị điểm tên, Dybala trên mặt chậm là vẻ xấu hổ, xác thực lần này là hắn vấn đề, hắn không dám nhìn tới huấn luyện viên Allegri mặt, hắn thấp lấy đầu, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn bất luận kẻ nào biểu lộ. Mà Costa thì là không chút nào để ý, phản phất không có nghe được Allegri lời nói đồng dạng, trực tiếp quay người, đi hướng bên trong vòng, chuẩn bị mở cầu. Nhìn xem cái này phản ứng của hai người, Allegri sắc mặt rất là khó coi, lúc này, hắn thật sự có thay người đánh được rồi, bất quá tranh tài vừa mới bắt đầu, hiện tại liền thay người không tốt. Mắt thấy bóng đá bay tiến vào Juventus cầu môn, Giang Thần trực tiếp giang hai tay ra, giống trên trời bay lượn hùng ưng đồng dạng. Lúc này, Mertens vọt lên, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên Giang Thần phía sau lưng, hắn lớn tiếng hướng về phía trên khán đài kia Napoli fan bóng đá la lên, ghi bàn. Ác ma ghi bàn. Chương 741. Làm từng bước. Chương 741. Làm từng bước. Kích động kia Napoli fan bóng đá đều là điên cuồng địa vọt lên, đem Giang Thần cùng Mertens hai người vây vào giữa, bọn hắn kích động toát ra, chúc mừng. Mà Juventus đám cầu thủ thì là sắc mặt rất khó coi, tại lúc trước bọn hắn thế nhưng là lòng tin tràn đầy, thế nhưng là tranh tài vừa mới bắt đầu bọn hắn liền lạc hậu, đây quả thực là đánh mặt. Bất quá còn tốt, tranh tài vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn có nhiều thời gian. Mà lại, mặc dù bây giờ dẫn trước chính là kia Napoli, nhưng là đây chính là một chút cũng không có ảnh hưởng đến Juventus lòng tin, bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc trận đấu này chiến thắng, nhất định là bọn hắn Juventus. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Juventus vẫn như cũ dựa theo bọn hắn trước đó chiến thuật tiến hành tranh tài, phòng thủ phản kích. Phản phất lúc này lạc hậu không phải bọn hắn Juventus, mà là đối diện kia Napoli đồng dạng, bọn hắn không có chút nào hoảng, hết thảy làm từng bước. Ngược lại là lấy được dẫn trước kia Napoli đám cầu thủ là càng thêm hưng phấn, cả đám đều cảm giác được thân thể của mình bên trong tràn đầy năng lượng, cả đám đều hung mãnh địa đập ra đi, vây công lấy Juventus, tranh thủ lấy lại tiến vào một cầu, sớm cầm xuống tranh tài. Kia Napoli hiện tại là sĩ khí tăng vọt, mà Juventus lại phòng thủ phản kích, gặp địch giả yếu, kia Napoli đám cầu thủ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hung mãnh tiến công. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng Sạ Dĩ thì là vững vàng ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, kia Napoli như bây giờ đá mặc dù có chút phong hiểm, nhưng là Sạ Dĩ cho rằng không có vấn đề quá lớn. Sạ Dĩ không có ngăn cản kia Napoli đám cầu thủ, kỳ thật đây cũng là kia Napoli đám cầu thủ bình thường am hiểu nhất đá pháp, hắn tự nhiên là không sẽ đi can thiệp. Trên sân bóng, kia Napoli chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, vây công lấy Juventus. Trên sân bóng, phản phất kia Napoli mới là đội chủ nhà đồng dạng, quy mô để lên, mà Juventus mới là đội khách, có vẻ hơi cẩn thận chặt chẽ. Hiện trường Juventus fan bóng đá nhìn thấy tình huống như vậy tự nhiên là có chút không dễ chịu, nhưng là bọn hắn đều không phải ngụy fan bóng đá, bọn hắn đều rất rõ ràng Juventus đấu pháp, bọn hắn biết đây chính là Juventus đấu pháp, kia Napoli công ra đến ngược lại so với bọn hắn héo rút tại mình vòng cấm bên trong tình huống muốn tốt rất nhiều. Juventus phản kích nhưng là phi thường hung mãnh, mà lại bọn hắn đối với mình năng lực phòng ngự cũng là phi thường có lòng tin, cho nên hiện tại mặc dù ghi bàn là hậu, trang diện cũng không chiếm ưu thế, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc mình đội bóng hôm nay sẽ lấy được thắng lợi. Trên sân bóng, bóng đá lăn đến hẻm mịt dưới chân, Juventus tiền đạo Mẹn Đủ Kỳ lập tức nào tới, hung mãnh giống một đầu manh thú. Hẻm mịt không có cùng Mẹn Đủ Kỳ liều mạng, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn đến giọt gì nổ dưới chân. Giọt gì nổ trực tiếp tăng tốc độ biến hướng, qua rơi nhào lên Costa, hắn lập tức đem bóng đá đưa đi đường biên Zinski tiếp vào bóng đá, hắn trực tiếp cao tốc dẫn bóng, tại đường biên ngậm tâm đi nhanh, một cái dưới ngọn nguồn, sau đó trực tiếp đường biên chuyền bên trong. Trung lộ Giang Thần cấp tốc đuổi theo, nhưng là Giang Thần bên người chăm chú theo sát Gian Nghi, đồng thời còn có rủ Gian Nghi phòng thủ, Giang Thần thực tình là không có quá nhiều cơ hội, nhưng là Giang Thần hay là nhảy dựng lên, tại hai người trong khe hẹp nhảy dựng lên. Chuyền bên trong. Dư Kỳ chuyền bên trong. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn nhị lập tức gầm hét lên. Thần. A, thần không có nhiều lắm là đến bóng đá. Mertens. Bầu trời bộ thể dục sướng ngôn viên mạ tộc chia, lúc này cũng là vô cùng kích động địa gầm hét lên. Giang Thần mặc dù là nhảy dựng lên, nhưng là tại hai người kẹp đề phòng, hắn không có đội lên bóng đá. Bóng đá trực tiếp từ trên đầu của hắn bay qua, bay về phía sau điểm. Sau điểm Mertens cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp nên đón bóng đá một cái đầu cầu công cửa, bóng đá cấp tốc bắn về phía Juventus cầu môn. Juventus thủ môn Sidney lần này biểu hiện không tệ, trực tiếp vọt người đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng, cứu vạn Juventus. Xinh đẹp cứu thua. Sidney biểu hiện được rất không tệ. Phạt góc. Kia Napoli thu hoạch được phạt góc. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói đúng vậy, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng, kia Napoli tự nhiên là thu hoạch được phạt góc cơ hội. Hẹ mịp đi đến phạt góc khu. Hắn chuẩn bị đến chủ phạt cái này một cái sừng cầu, hiện trường kia Napoli fan bóng đá đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Hẻm Mịt. Giang Thần cùng kia Napoli tiến công cầu thủ, liền tuân ra tiến vào Juventus vòng cấm, tranh đoạt lấy vị trí. Juventus phòng thủ đội viên, Giang Nghị cùng rủ Gạn Nghị hai người thì là chăm chú theo sát Giang Thần, nhất điểm không gian cũng không cho Giang Thần, giống như là nhìn phạm nhân đồng dạng địa nhìn chằm chằm Giang Thần, giống như rất sợ Giang Thần chạy mất đồng dạng. Giang Thần tự nhiên là tại tìm kiếm nghị cách địa, muốn thoát khỏi Giang Nghị cùng rủ Gạn Nghị hai người phòng thủ, Mertens lập tức chạy tới, bên trên đến giúp đỡ Giang Thần. Thế nhưng là Gian Nghỉ cùng rủ Gian Nghỉ hai người tính cảnh giác vô cùng cao, căn bản cũng không cho Mertens tới gần Giang Thần cơ hội. Ngay lúc này, phạt góc khu hẻ mịt đột nhiên khởi động, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho đưa tiến vào Juventus vòng cấm, bóng đá trực tiếp hướng về vòng cấm sau điểm bay đi. Giang Thần tại trung lộ, hắn vì mê hoặc Gian Nghỉ cùng rủ Gian Nghỉ, thì là hướng về trước điểm liền xông ra ngoài, Gian Nghỉ cùng rủ Gian Nghỉ hai người quả nhiên mắc lửa, nhanh chóng hướng về phía trước điểm lao ra, lập tức sau điểm liền giành đến có chút không. Sau điểm Mertens đi lập tức cao cao điệu nhảy dựng lên, nên cầu hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng Juventus cầu môn. Mẹ đi đánh đầu công cửa. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn nhị gầm hét lên. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là lập tức hoảng sợ hét dầm lên, thậm chí có gia hỏa trực tiếp nhắm mắt lại, đều không dám nhìn tới. Ai nha, kém một chút, bóng đá thoáng lệch ra cầu môn, mẹ đi khiếm khuyết một chút may mắn a. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc triệt thì là lớn tiếng hô quát lên. Sau điểm mẹ đi cơ hội nhưng thật ra là rất tốt, đáng tiếc hắn không nắm chắc được cơ hội, đem bóng đá cho đỉnh lệch một điểm. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận thở dài. Juventus thì là trốn qua một kiếp, nhưng là lúc này, Allegri đối với Juventus đám cầu thủ biểu hiện là rất không hài lòng. Hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng chỉ huy Juventus đám cầu thủ, để bọn hắn mau chóng điệu tiến vào trạng thái. Cửa cầu, Juventus thủ môn Szczęsny, một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá bay thẳng hướng phía trước Mendy. Mendy lập tức cao cao điệu nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đem bóng đá đưa đỏ cho cùng lên đến Dybala. Mendy thân thể xác thực rất cường tráng, mà lại bật lên năng lực cùng đánh đầu năng lực đều vô cùng xuất sắc, Jorginho tống đã dán chặt lấy Mendy, nhưng là bóng đá còn là bị Mendy cho cầm tới. Chương 742, quỷ dị san đều tỷ số. Chương 742, quỷ dị san đều tỷ số. Bóng đá bay về phía cùng lên đến Dybala, kia Napoli hậu vệ biên Hy Dạ cấp tốc vào ra, điên cuồng địa phóng tới bóng đá. Hy Dạ vốn cho rằng hắn có thể lấy trước đến bóng đá, nào biết được Dybala ra hỏa này tốc độ càng nhanh. Tại Hy Dạ sắp đụng phải bóng đá thời điểm, Dybala trước rôi ra một chân, đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ Hy Dạ giữa hai chân bay đi, bay về phía sau hắn đồng thời, Dybala một cái lắc mình, từ Hy Dạ bên người vào tới. Xinh đẹp người cầu điểm qua. Dybala qua rơi Hy Dạ, kia Napoli nguy hiểm. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc triệt gầm hét lên. Trước tiến vào, xông lên a. Dybala xử lý kia Napoli người. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức hưng phấn địa nhún nhảy, kích động gầm thét. Dybala hiện lên Hy Dạ cấp tốc truy hướng bóng đá, không có ngăn cản, Dybala tốc độ rất nhanh liền đuổi kịp bóng đá hắn không có ngừng, trực tiếp đem bóng đá hướng trung lộ một chuyến, trực tiếp bên trong cắt. Bên trong rừng a. Dybala bên trong cắt, kia Napoli nguy hiểm. Sơ cái sở post sướng ngôn viên, Bazzoni lập tức khẩn trương gầm hét lên. Kia Napoli trung vệ cũ Lì Bạ Lì lập tức nhào ra, đi lên chặn đường dẫn bóng Dybala, không cho Dybala bên trong cắt cơ hội. Mắt thấy cú Lì Bạ Lì đập ra đến, Dybala không có tiếp tục hướng vòng cấm bên trong dẫn bóng, mà là trực tiếp tại đại cấm khu bên trong một bước vị trí, đột nhiên ngang một nhóm cầu, hướng trung lộ hơi đổi hướng, lắc mở một tia lỗ hổng, sau đó Dybala không nói hai lời, trực tiếp lên chân rút bắn. Dybala, sút gôn. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu kích động gầm hét lên, thanh âm rất vang ở thời điểm này, mạ tộc Triệu nhưng thật ra là không nghĩ tới, Dybala sẽ trực tiếp lên chân sút xa, hắn là rất kinh ngạc. Nhưng là nhiều năm xử lý sướng ngôn viên công việc này để hắn kinh nghiệm 10 phần, phản ứng rất nhanh, lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Hiện trường Juventus fan bóng đá cũng không nghĩ tới Dybala sẽ trực tiếp lên chân sút xa, bởi vì Dybala vị trí đúng là không tốt lắm, hắn đều không có triệt để hất ra cụ Lì Bạ Lì, quả cầu này trực tiếp lên chân sút gôn lời nói, căn bản là cơ hội không lớn. Juventus đám cầu thủ cũng không nghĩ tới, trung lộ mẹn đủ kỳ chính nhấc tay muốn banh đâu. Mà lại hắn cũng coi là Dybala sẽ đem bóng đá trực tiếp chuyển cho hắn, hắn thật không nghĩ tới Dybala sẽ trực tiếp lên chân sút xa, hắn rất khiếp sợ. Kia Napoli đám cầu thủ cũng không nghĩ tới, nhất là kia Napoli thủ môn Sepe, hắn không nghĩ tới Dybala sẽ tại vị trí này lên chân sút gôn, hắn là chuẩn bị không đủ a bang một tiếng. Dybala chân phải hung hăng rút trúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay về phía kia Napoli cầu môn. Toàn trường người tất cả giật mình, cũng không nghĩ tới Dybala sẽ trực tiếp lên chân sút gôn. Bang! Bóng đá hung hăng đánh vào vòng cấm bên trong, nghiêng người chen chân vào cụ Lì Bạ Lì trên đùi, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Hiện trường Juventus fans hâm mộ bóng đá tâm bên trong lập tức thở dài, quả là thế. Dybala ra hỏa này quả cầu này là có chút nóng nảy, căn bản cũng không có thoát khỏi cụ Lì Bạ Lì, làm sao có thể lên chân sút xa đâu? Lãng phí một lần cơ hội tốt. Nha. Cụ Lì Bạ Lì. Hắn cản lại Dybala sút gôn, làm tốt lắm. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ rồ nhị gầm hét lên. Hiện trường kia Napoli thủ môn Sepe, mắt thấy như vậy thở ra một hơi, trong lòng nhất thời buông lỏng. Còn tốt cú Lì Bạ Lì ngăn trở bóng đá, nếu không không có chút nào chuẩn bị hắn, đối mặt quả cầu này thật đúng là khó làm, cảm tạ cú Lì Bạ Lì. Ai nha, bị ngăn trở đáng tiếc. A không, còn có, quả cầu này còn có. A, ghi bàn, cầu vậy mà tiến vào. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia biểu lộ phi thường quái dị địa lớn tiếng gầm hét lên, tâm bên trong phi thường chấn kinh. Hiện trường tất cả fan bóng đá lúc này cũng không khỏi được sửng sốt, đều là kinh ngạc đến ngây người. Chơi ạ, cầu vậy mà tiến vào, chơi ạ. Juventus người hôm nay vận khí không khỏi cũng quá tốt đi. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny thì là có chút dở khóc dở cười. Bóng đá là đánh vào cụ Lì Bạ Lì trên đùi, bóng đá phát sinh biến hướng, bay thẳng hướng bầu trời, nhìn như muốn bay thẳng qua xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới cái này bóng đá vậy mà vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, tựa như là cầu vồng đồng dạng, cấp tốc rơi tiến vào kia Napoli cầu môn phải bên trên góc chết. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ cái này trận mắt hốt mồm, đối với quả bóng này hắn là phản ứng chút nào đều không có, lúc này chính hắn đều là kinh ngạc đến ngây người, hắn thật không nghĩ tới, quả cầu này vậy mà lại bay tiến vào phía sau hắn cầu môn, bọn hắn rất được. Ghi bàn. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu, lập tức kích động gầm hét lên, mạ tộc Triệu thậm chí từ chỗ ngồi của mình nhảy dựng lên. Hoa, thật sự là một cái quỷ dị ghi bàn, Juventus Dybala thực tình là vận khí quá tốt, bóng đá vậy mà đánh vào cụ Lì Bạ Lì trên đùi phát sinh một cái quỷ dị biến hướng, sau đó bay tiến vào cầu môn, Dybala thật sự là quá may mắn. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Rồ Nhỉ lập tức nói. mắt thấy bóng đá cuối cùng vậy mà bay tiến vào cầu môn, Giang Thần cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới quả cầu này vậy mà lại phát sinh biểu hiện như vậy, đây chính là không có chút nào khoa học. Giang Thần một trận lắc đầu cười khổ, hắn thật không nghĩ tới Juventus vậy mà dựa vào phương thức như vậy đem ghi bàn cho san đều tỷ số, xem ra hôm nay tranh tài sẽ so tưởng tượng muốn khó rất nhiều. A ghi bàn đi, Ba La là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, hắn lập tức giang hai cánh tay chạy vội ra ngoài, sau đó trực tiếp một cái trượt quỳ xuống rắc cột cửa chỗ. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức hưng phấn địa gầm thét, lớn tiếng la lên Di Ba La danh tự. Lúc này, Juventus fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Cái này ghi bàn quả thực quá kinh hỉ, bọn hắn thật là không nghĩ tới vậy mà lại dạng này ghi bàn, cái này kinh hỉ quả thực quá lớn, cả đám đều vô cùng hưng phấn. Mẹ đủ kỳ thì là nhanh chóng xuống tới, một tay lấy Di Ba La bay đẩy té xuống đất, hung hăng đè lên. Juventus đám cầu thủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, cả đám đều điên cuồng địa vọt lên, nhao nhao đè lên, đến một cái xếp chồng người. 11. Juventus nương tựa theo Di Ba La may mắn cầu, san bằng tỷ số trận đấu. Hơn nửa hiệp tranh tại phút thứ 20, Juventus san bằng tỷ số trận đấu. Sơ Cát Sơ Pót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói: "Đúng vậy, quả cầu này là có rất mãnh liệt vận khí thành điểm. Bất quá Juventus hiện tại đúng là san bằng tỷ số trận đấu, song phương lại trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên, 11 hòa." Sơ Cát Sơ Pót sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói: "Chương 743, kỹ thuật phạm quy. Chương 743, kỹ thuật phạm quy." Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri biểu lộ thì là không có gì thay đổi, vẹn vẹn đơn giản vỗ tay, hắn liền lập tức ra hiệu Juventus đám cầu thủ trở về. Đầu nhập trong trận đấu đi, tranh tài còn chưa kết thúc. Giang Thần thì là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lập tức đem cái này mất bóng cho ném sau, hắn không đi nghĩ cái này ném cầu, tiếp tục tiến công, coi như quả cầu này không có phát sinh một cái dạng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, kia Napoli đám cầu thủ tiếp tục tiến công, mà Juventus vẫn như cũ là bày ra phòng thủ trạng thái, vẫn như cũ quán triệt phòng thủ phản kích. Bóng đá đi tới hẹ mịp dưới chân, hẹ mịp là kia Napoli giữa trận hạch tâm, kia Napoli tiến công đều là từ hẹ mịp đến tổ chức, bóng đá đương nhiên phải giao cho hẹ mịp. Cầm banh về sau, hẹ mịp không có dính cầu. Hắn lập tức đem bóng đá chuyển cho bên người Giọt Di Nổ Tống, mà mình thì là cấp tốc trước cắm, vượt qua mẹ Nủ Kỳ. Giọt Di Nổ Tống lập tức đem bóng đá đưa cho trước cắm Hẹ Mịp. Hẹ Mịp nhận bóng về sau, vẹn vẹn hướng mang một bước, sau đó hắn lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên Ạ Lạn. Ạ Lạn nếm thử đột phá chưa thành công, hắn lập tức đem bóng đá chuyển về cho trung lộ Hẹ Mịp. Hẹ Mịp trực tiếp một cái kéo cầu phát cầu, tránh thoát mẹ Nủ Kỳ đoạt cầu, hắn lại lập tức đem bóng đá chuyển cho một bên khác Zuki. Zuki dẫn bóng đột phá, nhanh chóng trước cắm, thẳng hướng Juventus phòng tuyến. Juventus hậu vệ Jesse Sailio lập tức nào tới, đi lên chặn đường Zuki. Jesse Sailio phòng thủ hay là rất mạnh, dứt thì không có cơ hội, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá đi tới trước cắm hẹ mịp dưới chân, Juventus giữa trận khe đi ra lập tức nào tới, đi lên phủ kín hẹ mịp. Hẹ mịp ra hỏa này thế nhưng là một tên ra hỏa nguy hiểm, Juventus nhất định phải đối với hắn tiến hành hạn chế, nếu không Juventus sẽ vô cùng nguy hiểm, tựa như là cái thứ nhất ném cầu đồng dạng. Khe đi ra đi lên phải vô cùng kịp thời, cả lại dẫn bóng trước tiến vào hẹ mịp. Nhưng là ngay lúc này, hẹ mịp đột nhiên nhẹ nhàng đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng từ khe đi ra giữa hai chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn. Mertens. Nhận bóng chính là Mertens, kia Napoli cơ hội. Sơ Cát Sơ Pót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng Mertens. Mertens cảm thấy sau lưng Juventus trung vệ rủ Gani cấp tốc nào ra. Nhưng là, Mertens cũng không có ngừng cầu, mà là đem bóng đá một để loạn, đồng thời mình nhanh chóng quay người, tại xoay người lại đồng thời, Mertens chân phải đột nhiên đem hướng về phía trước lăn ra ngoài bóng đá nhẹ nhàng địa đâm một cái. Bóng đá nhanh chóng từ lao ra rủ Gani dưới chân lăn đi, lăn hướng vòng cấm. Dù Gani giật nảy cả mình, trong lòng càng là lo lắng không thôi. Hắn biết phía sau hắn đã không có phòng thủ cầu thủ, Mertens chỉ cần thoáng qua một cái đi, đây chính là đơn đao. Xinh đẹp. Xinh đẹp quay người hơn người, Mertens một cái xinh đẹp quay người hơn người qua rơi rủ Gani, đây là muốn đơn đao à. Sơ Cát Sơ Pót giải viên bạ Johnny thì là vô cùng kích động địa gầm hét lên. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là lộ ra hoảng sợ sắc mặt, từng cái tâm bên trong đều khẩn trương không thôi, la lớn, không thể để hắn tới, không thể để hắn tới, không thể. Dù Gani tự nhiên biết, không thể để Mertens quá khứ, nếu không liền nguy hiểm. Dù Gani lập tức phía bên phải bước ra một bước, dùng thân thể của mình đi ngăn cản biến hướng Mertens. Mertens không nghĩ tới, dù Gani có thể như vậy phạm quy, thẳng tắp đụng vào dù Gani trên thân thể, hướng về phía trước bổ nhào vào trên mặt đất. Đồ tệ, đáng chết đồ tệ. Thẻ đỏ. Hắn hủy đi chúng ta một cái cơ hội tuyệt hảo. Đây là thẻ đỏ. Đem hắn phạt xuống dưới. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá lập tức kích động gầm hết lên, từng cái dương nhanh múa bước, tựa như là từng đầu nổi điên ma thú đồng dạng. Dù Gani ngươi cái đáng chết tạp toái, đáng chết rác rưởi. Ngươi đi chết đi. Nhanh đi chết. Tiên Napoli fan bóng đá cảm xúc vô cùng kích động, lập tức điên cuồng địa mắng rủ Gani. Phạm quy, phạm quy. Quả cầu này Juventus nguy hiểm a. Dù Gani lần này là phiền phức, rất có thể là kỹ thuật phạm quy, trực tiếp thẻ đỏ a. Sơ Cát Sơ Pót giải viên bạ Johnny lập tức nói đúng vậy, quả cầu này rất có thể là nghị trực tiếp thẻ đỏ. Bởi vì dù Gani sau lưng không có phòng thủ cầu thủ, chỉ còn lại có thủ môn, Mertens trôi qua về sau, trực tiếp chính là đơn đao. Tại bóng đá quy tắc tranh tài bên trong, có như thế một đầu, đó chính là nếu như phạm quy đội viên sau lưng không có phòng thủ đội viên, chỉ còn lại có thủ môn thời điểm, cái này phạm quy đội viên liền muốn ăn vào kỹ thuật phạm quy, trực tiếp thẻ đỏ. Tình huống hiện tại chính là như vậy, Juventus rủ Gani nên thu hoạch được thẻ đỏ. Lúc này, Juventus fan bóng đá, lúc này cũng là phi thường lo lắng, cả đám đều khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng bên trong trọng tài chính, đồng thời bọn hắn cũng sẽ không để kia Napoli đám cầu thủ tốt qua, Juventus fan bóng đá lập tức điên cuồng địa gầm thét, giả quẳng. Đây là nhảy cầu. Thẻ đỏ. Đem cái này đáng chết thằng hề phạt xuống dưới, thẻ đỏ. Tút tút tút. Trọng tài chính còi huýt đã vang lên, hắn lập tức chạy tới, chạy đến nơi khởi nguồn. Juventus đám cầu thủ vô cùng khẩn trương, đều vây lại, đi lên cùng trọng tài lý luận, càng nhiều là thì là quá nhiễu, bọn hắn cũng biết phạm quy, nhưng là bọn hắn hy vọng thông qua cố gắng của bọn hắn, để trọng tài chính không ra thẻ đỏ. Kia Napoli đám cầu thủ cũng lập tức vọt lên, cùng trọng tài lý luận, hướng hắn làm áp lực. Trọng tài chính biểu lộ vô cùng nghiêm túc, lập tức đưa tay ra hiệu song phương đám cầu thủ tranh thủ thời gian tách ra, nếu không hắn liền muốn cho bài cảnh cáo, song phương đám cầu thủ cái này mới không thể không rời đi. Trọng tài chính lập tức ra hiệu Mertens cùng Dù Gạn Nghỉ hai người tới, sau đó lập tức hướng về Dù Gạn Nghỉ đưa ra một trương thẻ vàng. Thẻ vàng? Lần này là hạ thủ lưu tình a. Hắn vẹn vẹn cho một trương thẻ vàng, Juventus là trốn qua một kiếp. Sơ Cát Sơ Pot giải viên bạ rồ nhìn nói, thẻ vàng. Dù Gạn Nghỉ lần này phòng thủ liền vô cùng đáng giá, nếu như lúc ấy để Mertens quá khứ lời nói, đó chính là một cái đơn đao cơ hội. Hiện tại Juventus phạm quy địa là tại đại cấm khu bên ngoài, uy hiếp tương đối muốn thấp một chút, cái này phạm quy vô cùng đáng giá. Sơ Cát Sơ Pot giải viên mạ tộc triệu lập tức nói, 3-3-3-3-3-3-3-3-3. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trọng tài chính, tất cả mọi người ra hiệu xử phạt phải không sai. Đen chạm cánh gác, đáng chết đen chạm cánh gác, đây cũng là thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Tiên Napoli fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là bất mãn vô cùng, đây tuyệt đối là một cái thẻ đỏ, đáng chết trọng tài chính cũng dám thiên vị đội chủ nhà Juventus, gia hỏa này là đang tìm cái chết. Chương 744, nhanh phát free kick. Chương 744, nhanh phát free kick. An Liên sân bóng bên trong, kia Napoli fans hâm mộ bóng đá điên cuồng địa mắng vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn hận không thể vọt thẳng hạ chẳng đi, dùng nắm đấm giáo làm người. Ai nha, lần này đúng là hạ thủ lưu tình, thậm chí có chút không đi qua, quả cầu này cũng không cho thẻ đỏ, cũng khó trách kia Napoli đám cầu thủ không thèm chịu nể mặt mũi. Sơ Cát Sơ Pot giải viên bạ Johnny lập tức nói, free kick, trước trận ở ngoài vùng cấm trực tiếp free kick. Vị trí này còn được, đây là một cái tương đối dựa vào phải vị trí, khoảng cách cầu môn đại khái 26-27m dáng vẻ, khoảng cách phi thường thích hợp trực tiếp sút gôn. Kia Napoli fan bóng đá lúc này mặc dù không có đem lực chú ý từ trọng tài chính trên thân rời, nhưng là bọn hắn cũng là đối lần này cơ sẽ phi thường coi trọng, đây là một lần phi thường cơ hội tốt. Giang Thần cũng không có đi đến bóng đá tiến đến, mà là đứng tại vòng cấm bên trong. Đột nhiên Giang Thần nhìn thấy bóng đá trước hẹ mịt thủ thế, Giang Thần lập tức minh bạch hẹ mịt là có ý gì, hắn lập tức đi tiến vào Juventus bức tường người, đứng tại Juventus bức tường người bên trong đi. Juventus đám cầu thủ tự nhiên bất mãn vô cùng, cả đám đều kích động xô đẩy Giang Thần, muốn đem Giang Thần đẩy ra đi, nhưng là Giang Thần căn cơ rất lao, Juventus đám cầu thủ căn bản cũng không có biện pháp. Mà lại lúc này trọng tài chính lập tức ra hiệu Juventus bức tường người đám cầu thủ yên tĩnh một điểm, nếu không hắn không ngại trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Juventus đám cầu thủ lúc này mới an tĩnh lại, cả đám đều nghiêm túc sắp xếp bức tường người. Bên trái, dựa vào bên trái một điểm. Đúng vậy, chính là vị trí này, đứng vững. Đúng, chính là cái này bên trong. Cầu môn trước, Juventus thủ môn Sidney ngay tại nghiêm túc bố trí bức tường người. Ngay lúc này, đứng tại bóng đá trước Hemi, quay đầu nhìn về phía trọng tài chính, hướng về trọng tài chính máy mắt. Trọng tài chính nhìn xem hẹ mịp ánh mắt, hắn nháy mắt liền minh bạch hẹ mịp ý tứ, nhỏ bé không thể nhận ra hướng lấy hẹ mịp đầu. Mắt thấy gật đầu, hẹ mịp trong lòng vui mừng, nhưng là trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Đột nhiên hẹ mịp xoay đầu lại, nhìn về phía Juventus cầu môn, sau đó trực tiếp một cước, đem bóng đá cho xoa lên, bóng đá nhanh chóng bay ra ngoài, vạch ra một đường vòng cung. Á, hẹ mịp trực tiếp lên chân sút gôn. Sơ Cát Sơ Pot giải viên bạ Johnny đột nhiên lớn tiếng la hoảng lên, hắn vô cùng kinh ngạc. A, đây là đánh lên a. Sơ Cát Sơ Pot giải viên mạ tộc triệu cũng là phi thường kích động gầm hết lên, trong lòng là vô cùng thần trương. Lúc này, Juventus thủ môn Sidney ngay tại dựa vào phía bên phải cột cửa chỉ huy Juventus đám cầu thủ sắp xếp bức tường người, toàn bộ cầu môn đều là trống không. Mà Juventus đám cầu thủ đều đang nghe Sidney bố trí bức tường người, bọn hắn lực chú ý đều tại Sidney bên này, căn bản cũng không có chú ý tới bóng đá trước hẹ mịp tình huống. Đột nhiên bóng đá bay ra ngoài, bức tường người bên trong Juventus đám cầu thủ, từng cái là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm bay lên bóng đá, bọn hắn vô cùng kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì. Mà cầu môn trước Sidney sắc mặt thì là một mảnh hỏa hồng. Hắn tâm bên trong phi thường cho phẫn nộ, tên đáng chết, bọn này đáng chết kia Napoli người cũng dám đánh lén. Sidney tâm bên trong phẫn nộ phi thường, hắn lập tức điên cuồng địa nhảy dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, từ sững sờ Juventus bức tường người trên đầu bay qua, không có chút nào ngăn cản địa bay tiến vào Juventus cầu môn góc trái trên cùng. A, cái này không thể tính. Các ngươi lại làm cái gì? Trọng tài, đây cũng là thẻ đỏ đi. Cầu môn trước, Juventus thủ môn Sidney lập tức kích động nhảy dựng lên, phi thường tức giận hướng về phía bóng đá trước hẹ mịt cùng gầm thét. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ Cát Sơ Pot giải viên bạ Johnny thì là vô cùng kích động địa gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội, tựa như là trên bầu trời tiếng sấm đồng dạng. A, quả cầu này ứng sẽ không phải cũng được a, Juventus bức tường người đều còn không có lập, quả cầu này ứng sẽ không phải tính được. Sơ Cát Sơ Pot giải viên mạ tộc triệt thì là lập tức nói. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá lập tức điên cuồng địa gầm hét lên, cả đám đều chỉ trích kia Napoli đám cầu thủ một đạo đức đều không có. Thậm chí nhiều hơn người thì là điên cuồng địa chửi mắng kia Napoli đám cầu thủ, đem lửa giận trong lòng đều phát tiết hướng kia Napoli đám cầu thủ. Juventus đám cầu thủ thì là phi thường khó chịu, bọn hắn không thể tiếp nhận cái này ném cầu. Bọn hắn lập tức điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính, Juventus đám cầu thủ lập tức điên cuồng địa gầm thét, trọng tài tiên sinh, quả cầu này ngươi đều không có minh trạm canh gác, cái này không thể tính, kia Napoli ra hỏa hẳn là cầm thẻ đỏ, đem hắn phạt xuống dưới. Mắt thấy bóng đá bay ghi bàn cửa, Hemmy thì là căn bản không có để ý tới cảm xúc kích động Juventus đám cầu thủ, hắn lập tức giang hai cánh tay, cấp tốc hướng về bên sân chạy vội ra ngoài, hưng phấn địa kêu gào, vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Kia Napoli cái khác đám cầu thủ tự nhiên cũng không để ý đến, cảm xúc kích động Juventus đám cầu thủ, bọn hắn lập tức quay người, từng cái phi thường kích động phóng tới phía trước cấp tốc chạy vội Hemmy, bọn hắn cùng một chỗ tại sân bóng bên trong chạy vội, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cách sở phát sướng ngôn viên bạ Johnny, kích động gầm hét lên, hưng phấn địa hoan hô. Hemmy, Hemmy đem bóng đá đánh tiến vào Juventus cầu môn, một hạt phi thường nhạy bén ghi bàn, xinh đẹp. Sơ cách sở phát sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là phi thường kích động, từng cái hưng phấn địa la lên Hemmy danh tự, Hemmy, vĩ đại Hemmy, chúng ta yêu chết ngươi, làm tốt lắm. Hiện trường Juventus fans hâm mộ bóng đá, thì là đang điên cuồng mắng kia Napoli đám cầu thủ, điên cuồng địa mắng vốn trận đấu trọng tài chính. Mà Juventus đám cầu thủ thì là đang vây công, bọn hắn là không thể tiếp nhận trận đấu này thất bại, tâm tình của bọn hắn là phi thường hỏng bét, cả đám đều hung tợn hướng về chủ cắt lấy muốn thuyết pháp. Quả cầu này xác thực không nên a, kia Napoli cái này ghi bàn thật là không nên tính a, đây cũng là tiếng còi về sau mới có thể chủ phát a. Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức nói, chúng ta nhìn chiếu lại, tại phạt bóng trước đó, hệ mị hướng chủ cắt ném đi một ánh mắt, là tại hỏi đến có thể hay không đoạt phát bóng trước, chủ cắt vậy mà nhẹ gật đầu. À, xem ra hệ mị vượt lên trước sút gôn là đạt được đồng ý, quả cầu này là một cái bóng tốt, phải điểm hữu hiệu. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Dỗ Nhi lập tức kích động gầm thét. Chương 745, hai độ dẫn trước. Chương 745, hai độ dẫn trước. Một vị khác sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng nhìn thấy động tác này, cái này động tác chậm chiếu lại bắt được màn này về sau, hắn tiến hành đặt tạ. Trước máy truyền hình tất cả người xem đều thấy rõ ràng, hắn tự nhiên cũng không dám phủ nhận. Mạ tộc Triệu lập tức thở dài nói, ai nha. Xác thực, tại phát bóng trước đó, hệ mị xác thực hỏi thăm trọng tài chính, chủ cắt cũng cho ra minh xác đáp án, lần này là Juventus người mình không cẩn thận, ai, Juventus vận khí không tốt. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri là bất mãn vô cùng, hắn ở đây bên cạnh giật nảy mình, chỉ trích trọng tài chính cùng thứ tư quan viên, quả cầu này sao có thể tính? Các ngươi đến tột cùng là thế nào phán? Cái này di kịch không phải là muốn vang chạm canh gác về sau mới phát bóng sao? Thứ bốn quan viên thì là dương mắt lạnh lẽo Allegri nói, Allegri tiên sinh, xin ngươi chú ý thân phận của ngươi cùng nô tử, nếu không ta sẽ đem những này ghi lại ở sau trận đấu trong báo cáo. Allegri tự nhiên vẫn không thể tiếp nhận, hắn nói, như vậy các ngươi liền dám như thế phán à? Thứ bốn quan viên cũng hướng Allegri giải thích nói, bóng đá quy tắc là có đầu này, chuyện này chỉ có thể trách người đám cầu thủ tinh lực quá không tập trung, xin ngươi chú ý Allegri tiên sinh, nếu như ngươi tại hung hăng càng quái, chúng ta là có quyền lợi mời ngươi rời đi sân bóng. Allegri tự nhiên là bất mãn vô cùng, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thứ tư quan viên một hồi lâu, sau đó hắn mới quay người phất tay áo rời đi. 21. Kia Napoli lại một lần nữa đem ghi bàn cho vượt qua, kia Napoli hôm nay là chuẩn bị vô cùng mạo xương điểm a, xem ra hôm nay thắng lợi thiên bình là hướng về kia Napoli nghiêng. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Lúc này, Juventus đám cầu thủ mới vừa vận an tĩnh lại, mặc dù lòng của bọn hắn bên trong vô cùng không phục, nhưng là bọn hắn không thể không tiếp nhận hiện thực, đó chính là bọn họ lại ném cầu, lại là hậu. Juventus đám cầu thủ tâm bên trong lấy thiên đại phẫn nộ, nhưng là Juventus đám cầu thủ còn thật là tốt địa khống chế mình, không có để những tâm tình này chi phối đầu óc của bọn hắn. Juventus đám cầu thủ vẫn như cũng là nghiêm ngặt địa án chiếu lấy chiến thuật đến tiến hành tranh tài, đây chính là Juventus lợi hại địa phương, bình thường đội bóng tao ngộ đãi ngộ như vậy về sau, tâm tình của bọn hắn cảm xúc khẳng định đều muốn phát sinh biến hóa, từ đó quên mất bố trí chiến thuật cái gì, trực tiếp điên cuồng tấn công, đem khí giải ra. Juventus đám cầu thủ thì là không có loạn, vẫn như cũng là dựa theo lấy trọng tài chính lúc trước bố trí đến đá bóng. Mà lần nữa đem ghi bàn vượt qua kia Napoli thì là tiếp tục tiến công dựa theo bọn hắn quen thuộc nhất đá bóng phương thức, đến đá trận đấu này. Bóng đá lăn đến đường biên ạ lạn dưới chân, ạ lạn lập tức dẫn bóng trước tiến vào, thẳng hướng Juventus vòng cấm. Juventus hậu vệ biên Jesse Sailio lập tức nào tới, một cái chưa sèn, đem ạ lạn dưới chân bóng đá cho sèn rơi, nhưng là bóng đá lại rơi vào cùng lên đến giọt gì nổ dưới chân. Giọt gì nổ trực tiếp một cái chuyền xa cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào Juventus vòng cấm. Chuyền xa cầu. Thân nhảy dựng lên. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên. Juventus vòng cấm bên trong, Giang Thần cùng bạ Dạ Lỵ, Dạ Nghị ba người đồng thời nhảy dựng lên, nhưng là Giang Thần hay là đội lên bóng đá, trực tiếp một cái hất đầu công cửa. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bay bắn đi ra, cấp tốc bắn về phía Juventus cầu môn, hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng la. Sly, xinh đẹp cứu thua, hắn đem bóng đá ôm tại mang bên trong, làm tốt lắm. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệt là kích động gầm hét lên, vô cùng kích động cùng hưng phấn. Quả cầu này Giang Thần tại Dạ Nghị cùng bạ Dạ Lỵ kẹp để phòng là đội lên bóng đá, nhưng là hắn hay là bị quấy rầy rồi, cho nên đội đầu lực lượng cũng không lớn, bóng đá liền bị Sly thoải mái mà ôm lấy. Sly lập tức ôm lấy bóng đá nhanh chóng chạy ra, tại đại cấm khu tuyến trước thời điểm, hắn trực tiếp một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho văng ra ngoài, bóng đá nhanh chóng bay ra ngoài. Sly đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc Triệu lập tức lớn tiếng hô quát lên, hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô. Bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên trước cắm rẽ sở sải Lio, ạ lạn lập tức bay người cấp tốc về truy. Nhưng là Rẽ sở Sai Lio tốc độ rất nhanh, ạ lản cắn răng liều mạng sắp đuổi kịp Rẽ sở Sai Lio, thế nhưng là Rẽ sở Sai Lio lại đột nhiên chen chân vào, đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá lập tức lăn hướng giữa trận. Ai nha, kém một chút ạ lản liền qua rơi Rẽ sở Sai Lio, liền kém một chút. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny tiếc rẻ nói, xinh đẹp chuyển bóng, bóng đá đi tới trung lộ mạ tùy đi dưới chân. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức lớn tiếng la lên, vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Bóng đá lăn đến trung lộ mạ tùy đi dưới chân, hắn cũng không có dẫn bóng, mà là đột nhiên đem bóng đá đưa hướng tiền đạo, bóng đá nhanh chóng lăn đến phía trước sang bên đường Costa dưới chân. Costa nhận bóng về sau lập tức dẫn bóng đột phá, kia Napoli hậu vệ biên hì dạ lập tức nào tới, đi lên chặn đường lấy Costa. Thế nhưng là Costa trực tiếp một cái ngang dẫn bóng, thoải mái mà khẽ chụp một chuyến liền qua rơi hì dạ, sau đó hắn trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân xuất xa. Kia Napoli trung vệ cũ Lì Bạ Lì lập tức đập ra đi, nhảy dựng lên dùng phía sau lưng của mình đi ngăn cản bóng đá, muốn đem bóng đá cho cản lại. Nhưng là Costa căn bản cũng không có lên chân xuất xa, mà là giả bắn chân chuyển, đem bóng đá chuyển đến trung lộ. Xinh đẹp, Costa làm tốt lắm. Mẹn Đủ Kỳ, nhận bóng chính là Mẹn Đủ Kỳ. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Hiện trường Juventus fan bóng đá cũng là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động nhảy dựng lên. Mắt thấy bóng đá lăn hướng mình, Mẹn Đủ Kỳ trực tiếp một cái ngay cả ngừng mang qua, đem bóng đá ngang một chuyến, có chút cùng lao ra chặn đường Mẹn đi bỏ lỡ. Sau đó hắn trực tiếp một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Mẹn Đủ Kỳ, sút xa. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Bang một tiếng, Mẹn Đủ Kỳ chân hung hăng rút trúng bóng đá tựa như là ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn. Xinh đẹp xuất xa, quả cầu này tuyệt đối có. Mắt thấy kia bóng đá quy tích, mạ tộc chia dám vũ bộ ngực của mình nói, quả cầu này tuyệt đối có, tất tiến vào không thể nghi ngờ. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá, mắt thấy cái này bóng đá quy tích đều là hưng phấn địa giơ cao hai tay của mình, bọn hắn cũng cho rằng quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Kia Napoli fans hâm mộ bóng đá sắc mặt thì là có chút khó coi, quả cầu này nguy hiểm. Chương 746. Số 1 vị sân khấu, 1. Chương 746. Số 1 vị sân khấu, thượng. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ mắt thấy Mẹn Đủ Kỳ sút gôn. Hắn trong lòng cũng là giật mình, hắn lập tức đằng bay ra ngoài, mặc dù chính hắn tâm bên trong đều không nắm chắc, nhưng là hắn sẽ không bỏ rơi. Sẽ vẽ liều mạng địa bên cạnh đập ra đi, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài. Sẽ vẽ, thần kỳ cứu thua. Hắn nào ở bóng đá, đầu ngón tay của hắn đụng phải bóng đá phát sinh biến hướng, thoáng lệch ra cầu môn. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động địa gầm hết lên, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình nhiệt huyết đang sôi trào. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá càng là vô cùng kích động địa nhảy dựng lên. Tại sân bóng bên trong vừa gọi vừa kêu, phảng phất bọn hắn cầm xuống trận đấu này đồng dạng, vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Nha, đây không phải thật. Chơi ạ, gia hỏa này làm sao bổ nhào vào? Chơi ạ, chẳng lẽ ở thời điểm này hắn chính là thượng đế sao? Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chĩa hai tay ôm đầu, một mặt khó có thể tin. Mà bắn ra một cước này cầu Mẹn Đủ Kỳ, lúc này cũng là trường lớn lấy hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất sẽ vẽ. Hắn vốn cho rằng quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ, thế nhưng là quả cầu này lại bị sẽ vẽ cho nhào ở, hắn là kinh ngạc vô song. Đáng chết Cepe, đi chết đi. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá lập tức tức giận mắng Cepe, chính là tên đáng chết này ách giết bọn hắn ghi bàn, bọn hắn trong lòng là điểm tức giận không thôi. Bóng đá đánh trúng Cepe phát sinh biến hướng, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Juventus thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sơ cái sở post giải viên bạ Johnny lập tức nói, lần này Cepe biểu hiện được phi thường không tệ. Juventus fan bóng đá là cảm thấy tiếc nuối không thôi, cả đám đều kích động nhảy dựng lên, hai tay nhao nhao chỉ hướng kia Napoli thủ môn Cepe, trong lòng là phẫn hận không thôi. Mà kia Napoli đám cầu thủ thì là cấp tốc vọt lên, vọt tới sẽ vẽ bên người, lập tức dùng tay vỗ sẽ vẽ bả vai, biểu đạt kích động của mình chi tình. Sẽ vẽ cũng là phi thường hưng phấn, lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình. Juventus tiền đạo Mẹn Đủ Kỳ thì là hai tay chống nạnh bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị vô cùng tiếc hận, quả cầu này chính hắn là rất có cảm giác, coi là quả cầu này là tất tiến vào không thể nghi ngờ đáng tiếc, sẽ vẽ biểu hiện được càng tốt hơn đem bóng đá cho đánh ra ngoài. Phạt góc. Juventus còn có phạt góc cơ hội. Mẹn Đủ Kỳ lập tức tiến vào Napoli vòng cấm, hắn trong lòng là kìm nén một hơi. Hôm nay hắn vẫn thật là muốn công phá kia Napoli cầu môn. Mẹn Đủ Kỳ một loạt tiến vào kia Napoli vòng cấm, kia Napoli phòng thủ cầu thủ lập tức dán đi lên, Mẹn đi chăm chú địa dán Mẹn Đủ Kỳ. Mẹn Đủ Kỳ cùng Giang Thần đãi ngộ là đồng dạng, kia Napoli cũng là phi thường kiêng kỵ Mẹn Đủ Kỳ, đối Mẹn Đủ Kỳ phòng thủ là phi thường nghiêm mật. Giang Thần lúc này cũng trở lại mình vòng cấm đến tham dự phòng thủ, Juventus tại định vị cầu bên trên lực công kích là 10 phần, kia Napoli thế nhưng là một cũng không dám lười biếng. Mà tùy đi trực tiếp đi đến phạt góc khu, cái sừng này cầu để cho hắn đến chủ phát. Trọng tài chính nhìn thoáng qua vòng cấm bên trong tình huống, sau đó đưa tay ra hiệu, đồng thời cũng thổi lên phát bóng còi huýt. Lập tức, phạt góc khu Mạ Tuy Đi một cái chạy lấy đà, một cái chân to đem bóng đá cho mở tiến vào kia Napoli vòng cấm. Bóng đá thẳng tắp địa bay về phía kia Napoli vòng cấm về sau, cái kia bên trong Juventus tiền đạo Costa cao cao địa nhảy dựng lên, trực tiếp một cái đầu cầu cấm cửa, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng kia Napoli cầu môn. Sau điểm, Costa. Sơ cái sở post giải viên bạ Johnny lập tức khẩn trương. Costa cơ hội, đánh đầu cấm cửa. Sơ cái sở post giải viên Mạ tộc triệu lập tức kích động gầm hết lên. Hiện trường tất cả Juventus fans hâm mộ bóng đá thì là lập tức hưng phấn lên, từng cái trên mặt đều tràn ngập hưng phấn. Mà kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là mặt lộ vẻ hoảng sợ, lần này là thật nguy hiểm. Bang một tiếng, Costa hung hăng đập trúng bóng đá, bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, kia Napoli fan bóng đá một trận thét lên. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ lập tức nhảy dựng lên, đơn trưởng đi nhào cầu. Thế nhưng là, lần này sẽ vẽ không tiếp tục đóng vai anh hùng nhân vật, hắn căn bản cũng không có đụng phải bóng đá. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá sắc mặt tối sầm lại, mà Juventus fan bóng đá thì là vô cùng hưng phấn, bọn hắn như hổ đã thấy ghi bàn. Ai nha, đáng tiếc, bóng đá thoáng cao hơn sả ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Juventus vận khí không tốt. Sơ cái sở hốt giải viên mạ tộc triệt là không nói nói. Hoa nha, hôm nay kia Napoli vận khí thực tình là không sai, Costa sút gôn đã vô cùng tốt, nhưng là bóng đá vẫn là không có bay tiến vào kia Napoli cầu môn, xinh đẹp. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny, lúc này phản phất chính là kia Napoli cầu giống như mê. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thì là tập thể bộc phát ra một hơi đến, vừa mới thật là quá mạo hiểm, bọn hắn cầu môn kém một liền bị Juventus cho công phá, thiếu điều. Mà hiện Juventus fan bóng đá thì là bộc phát ra một trận thất vọng tiếng thở dài, vận khí tốt kém, lại thiếu một chút, đáng tiếc gã cửa cầu. Kia Napoli đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá cấp tốc bay ra, bay đến trước trận, bay về phía trước trận Giang Thần. Giang Nghị lúc này tựa như là kẹo da trâu đồng dạng địa chăm chú theo sát Giang Thần, không để Giang Thần cầm banh. Nhưng là, Giang Thần kẹp lại vị trí, hắn gắt gao đem Giang Nghị cho thẻ tại sau lưng, sau đó hắn hai chân đạp xuống đất, cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho Mertens. Xinh đẹp. Thần, cứ như vậy, làm chết Juventus đám gia hỏa. Hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường kích động, cả đám đều kích động nhảy dựng lên. Bóng đá bay về phía Mertens, Mertens lập tức dẫn bóng trước tiến vào đáng tiếc Juventus phòng thủ cầu thủ Mertens khắp người đi lên chặn đường, Mertens đường đi bị chặn đường. Ngay lúc này, Giang Thần đột nhiên quay người, cao tốc trước cắm. Giang Nghị cũng đồng thời quay người, cắn răng ra tốc chăm chú theo sát Giang Thần. Nhưng là, rõ ràng Giang Thần vị trí càng tốt hơn Mertens không do dự, trực tiếp một cái chuyền bóng, đem bóng đá đưa đến Giang Thần trước người. Giang Thần lập tức dùng thân thể đem Giang Nghị hướng đường biên va chạm, Giang Nghị thân thể có chút bắn ra. Nhưng lập Giang Nghị thân thể cũng rất mạnh, mặc dù thân thể có chút bắn ra, nhưng là cũng không có để Giang Thần thoát khỏi phòng thủ. Bất quá chính là cái này một tia lỗ hổng, đối với Giang Thần đến cũng đã đầy đủ. Tại Dạ Nghị thân thể bị bắn ra một cái mắt, Giang Thần trực tiếp rút chân giật bắn, hung hăng quất hướng bóng đá. A! Sút xa. Giang Thần tại đại cấm khu tuyến đầu đột nhiên lên chân sút xa. Sơ cái sở hốt giải viên bạ rộn nhĩ đột nhiên kêu lên sợ hãi, hiện trường Juventus fan bóng đá thì là bộc phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Chương 747. Số 1 vị sân khấu 2. Chương 747. Số 1 vị sân khấu hạ. Dạ Nghị cũng không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại đột nhiên sút xa, trong lòng của hắn kinh hãi. Giang Thần gia hỏa này quả nhiên lợi hại, Giang Nghị dưới chân không chậm, lập tức ngã xuống đất chen chân vào, đi ngăn cản Giang Thần sút gôn. Thế nhưng là, Giang Thần động tác vô cùng cấp tốc, đùi phải của hắn hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn ra ngoài, thẳng tắp địa bay về phía Juventus cầu môn dưới góc phải. Cầu nhanh rất nhanh, cầu môn trước Juventus thủ môn Sri sắc mặt biến hóa, quả cầu này vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Sri hay là ngay lập tức làm ra phản ứng, trực tiếp nghiêng người bay nhào ra ngoài, hai tay thẳng tắp địa duỗi dài, trong lòng lớn tiếng gầm thét, cho lão tử ra ngoài. 3 Bóng đá hung hăng đánh trúng Sri bàn tay, bay ra ranh giới cuối cùng. Ngẫu. Sri. Sri đem bóng đá cho nhào ra ngoài, thần kỳ cứu thua, hôm nay Sri biểu hiện được cũng vô cùng xuất sắc, ta nghĩ ở thời điểm này, Juventus fans hâm mộ bóng đá là không thế nào nghĩ vài phùng. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny lập tức kích động nói. Xinh đẹp. Thần kỳ cứu thua. Sri, xinh đẹp, thần kỳ thủ môn, hắn phủ kín Giang Thần xuất xa. Xinh đẹp, đến từ thần giới thủ môn, làm tốt lắm. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Sơ cái sở hốt giải viên mạ tộc triệt là phi thường kích động, nhưng liền phảng phất quả cầu này là bị hắn đập ra đồng dạng, kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá cũng là lập tức hưng phấn địa hô quát lên, lớn tiếng hướng về phía la lên Sri danh tự, từng cái là kích động không thôi. Giang Thần hai tay che mặt, tiếc hận không thôi. Vừa mới bắn ra quả bóng này thời điểm, hắn là cảm giác quả cầu này có, hắn rất có cảm giác, quả cầu này hẳn là tiến vào, đáng tiếc Sri đem bóng đá cho nhào ra ngoài. Lúc này, Giang Thần rốt cục cảm nhận được vừa mới mẹn đủ kỳ tâm tình. Phạt góc. Kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny lập tức nói, hiện trường kia Napoli fan bóng đá cũng là lớn tiếng la lên phạt góc. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức tuân ra tiến vào Juventus vòng cấm, Giang Thần tự nhiên cũng là tuân ra tiến vào Juventus vòng cấm. Giang Nghị cùng bạ Dạ Lì hai người nhất thời chen tới, hai người chăm chú đem Giang Thần cho kẹp phòng tại ở giữa, không còn khe hở cũng không cho Giang Thần. Giang Thần trực tiếp cao giơ hai tay đến, ra hiệu sân nhà trọng tài chính, bên cạnh hắn hai người này đều nhanh đem hắn ôm trong ngực bên trong, hắn động đều không động đậy. Hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến hành đến hồi cuối, tổn thương ngừng bổ lúc thời gian đã đến. Xem ra cái này chính là hơn nửa hiệp tranh tài một lần cuối cùng tiến công. Sơ cái sở hốt giải viên bạ Johnny nói. Đúng vậy, Juventus đám cầu thủ phải chú ý, nhất định phải phòng thủ ở cái này một cái cầu, không thể cho kia Napoli bất kỳ cơ hội nào. Sơ cái sở hốt giải viên mạ tộc chia cũng nói. Xác thực, hơn nửa hiệp tranh tài đã kết thúc sắp đến, Juventus đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá, đều là vô cùng khẩn trương cùng cẩn thận, bọn hắn đều không nghĩ ở thời điểm này lại ném một cái cầu, nếu như lúc này lại ném một cái cầu lời nói, như vậy lần tranh tài này Juventus liền xong đời. Trọng tài chính đem bạ Dạ Lỷ cùng Dạ Nghị hai người gọi vào một bên, dặn dò hai câu, bạ Dạ Lỷ cùng Dạ Nghị hai gia hỏa này lại chạy đến Giang Thần bên người, ôm thật chặt Giang Thần, phảng phất không có nghe được trọng tài chính lời nói đồng dạng. Cái này khiến Giang Thần cảm giác vô cùng nổi nóng, nếu như hắn là trọng tài lời nói, hắn khẳng định sẽ hào không để ý tới địa, cho Dạ Nghị cùng Bạ Dạ Lỷ bên trong hai người một trương thẻ vàng. Lúc này không có có tâm tư đi trông coi hai người, trọng tài trực tiếp thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu phạt góc khu hẻ mịt mở cầu. Hẻ mịt trực tiếp tăng tốc độ, nhanh chóng phóng tới bóng đá, sau đó một cái chân to đem bóng đá cho mở ra, bóng đá cấp tốc xoáy tiến vào Juventus vòng cấm, Juventus đám cầu thủ lập tức hẩn trương lên, cả đám đều ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm không bên trong phi hành bóng đá. Giang Thần cũng nhìn thấy bóng đá, hắn đánh giá ra rơi, cấp tốc hướng về sau chạy tới, thế nhưng là Bạ Dạ Lỷ cùng Dạ Nghị hai người, gắt gao kẹp để phòng Giang Thần. Giang Thần căn bản là không chạy nổi. Giang Thần trong lòng là vô cùng nổi nóng, nếu như có thể mà nói, hắn thật nghĩ hai bàn tay đem hai gia hỏa này cho vô bay ra ngoài. Bóng đá lập tức từ ba đầu người bay qua, cấp tốc bay về phía sau điểm Mertens nhảy dựng lên, đáng tiếc không có đội lên bóng đá bay thẳng ra một bên khác ranh giới cuối cùng. Điếu. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, sân khách tác chiến kia Napoli 21 dẫn trước Juventus ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri biểu thị hơn nửa hiệp tranh tài còn có thể tiếp nhận, hơn nửa hiệp tranh tài bọn hắn Juventus cũng biểu hiện được cũng không tệ lắm, thu hoạch được nhiều lần cơ hội, có mấy lần đều có thể đem ghi bàn san đều tỷ số, thậm chí là vượt qua, đáng tiếc đối phương thủ môn biểu hiện được rất xuất sắc. Allegri nhận vì chiến thuật của bọn hắn là phi thường thành công, hắn cho rằng chiến thuật không có bất kỳ cái gì cải biến ý tứ, kế tiếp theo phòng thủ phản kích. Nhưng là, Allegri cũng biểu hiện, nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền muốn đoạt công một chút, cho kia Napoli một cái tập kích, tranh thủ có thể đánh tiến vào một cầu, san đều tỷ số ghi bàn, dạng này nửa hiệp sau tranh tài Juventus liền tốt hơn đá. Mà tại một bên khác, Sarri ý ngờ tới Allegri chắc chắn sẽ không cải biến chiến thuật của hắn, bọn hắn nhất định sẽ kế tiếp theo phòng thủ phản kích, Sarri ý liền yêu cầu kia Napoli đám cầu thủ phải gìn giữ đối Juventus áp lực. Nhưng là Sarri ý cũng biểu thị, không muốn toàn lực đều để lên, tại cho Juventus áp lực thời điểm, nhất định phải chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ cho kia Napoli bất kỳ cơ hội nào. Rất nhanh, song phương nửa hiệp sau tranh tài chính thức bắt đầu, nửa hiệp sau tranh tài mở cầu dĩ nhiên chính là đội chủ nhà Juventus. Mendy đứng tại bên trong vòng, đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng tiến vào Napoli vòng cấm. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Juventus đám cầu thủ liền đem bóng đá tại trung hậu trận chuyển ngược lại lên, bày ra một bộ bọn hắn vẫn như cũng là phòng thủ phản kích tư thế. Kia Napoli đám cầu thủ, mắt thấy Juventus đám cầu thủ dạng này tư thế, hắn nháy mắt minh bạch giáo chủ luyện xạ gì ý dự đoán không lầm, Juventus vẫn như cũng là dựa theo lấy bọn hắn hơn nửa hiệp tranh tài chiến thuật đến đá, phòng thủ phản kích. Kia Napoli đám cầu thủ lập tức chậm rãi đem trận hình hướng về phía trước ép ra ngoài, cho Juventus làm áp lực. Kỳ thật, kia Napoli hiện tại cũng không có, nhất định phải lại tiến vào Juventus một cái cầu ý tứ, hắn dạng này ép ra là vì mê hoặc Juventus, để Juventus lầm cho là bọn họ kia Napoli sẽ còn điên cuồng tấn công, để Juventus an ổn phòng thủ. Chương 748. Dybala hoành không xuất thế. Chương 748. Dybala hoành không xuất thế. Kỳ thật, kia Napoli làm như vậy chính là vì ổn định Juventus, không để Juventus nổi điên như công ra tới. Nếu như Juventus kế tiếp theo như bây giờ phòng thủ phản kích lời nói, như vậy bọn hắn kia Napoli phòng thủ nhiệm vụ liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng là, ngay tại kia Napoli đám cầu thủ đem trận hình ép đi ra nháy mắt, Juventus đột nhiên phát lực, phát động hùng mãnh tập kích. Giữa trận Mạ Tuy Đi đột nhiên đưa ra một cước qua đỉnh chuyển xa, bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên đột nhiên trước cắm Dybala. Dybala tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền từ hướng về phía trước ép kia Napoli hậu vệ bảy bên trong liền xông ra ngoài, đường biên bị xé rách. A. Đột nhiên chuyển xa, đường biên Dybala giết ra ngoài, nguy hiểm. Sơ Cắt Sở Post sướng luôn viên Bạ Dồn Y lập tức khẩn trương gầm hét lên. A. Xinh đẹp. Mạ Tuy Đi chuyền bóng qua tinh diệu, đây là đánh xuyên qua kia Napoli phòng tuyến, Juventus cơ hội. Lần này Juventus sẽ không lại sai mất cơ hội đi. Sơ Cắt Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc triệt là kích động gầm thét. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức kích động đứng lên, hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Sân bóng bên trong, kia Napoli đám cầu thủ thì là quá sợ hãi, từng cái cấp tốc quay người, hướng về lao ra Dybala đuổi theo đồng thời, kia Napoli đám cầu thủ lập tức giơ cao lên tay phải của mình, ra hiệu trọng tài chính cùng bên cạnh cắt, Dybala ra hỏa này vượt quyền. Hiện trường kia Napoli fans hâm mộ bóng đá cũng là lập tức lớn tiếng hô quát lên, vượt quyền. Quả cầu này vượt quyền. Vượt quyền. Vượt quyền. Thế nhưng là trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không có bất kỳ cái gì biểu hiện, đây là một cái bóng tốt. Nhìn thấy cái này bên trong, hiện trường Juventus fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn lên, cả đám đều kích động hô quát lên, lớn tiếng cho Dybala góp phần trợ uy nói, xông lên a. Dybala. Phá tan kia Napoli phòng tuyến, đem bóng đá hung hăng rút tiến vào kia Napoli cầu môn. Dybala cấp tốc truy hướng bóng đá, tốc độ cực nhanh. Bất quá mạ tuy đỉ cái này chuyền bóng thường có chút sang bên đường, Dybala muốn xông hướng đường biên đi lấy cầu, mà không thể đủ trực tiếp thẳng hướng kia Napoli vòng cấm, cái này đến trễ tiến công, cho kia Napoli phòng thủ đám cầu thủ trở về thủ cơ hội. Kỳ thật, Mạ Tuy Đi chuyền bóng thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới có thể một lần đánh xuyên qua kia Napoli đám cầu thủ phòng tuyến, cho nên hắn mới đưa bóng đá chuyển đến đường biên, dạng này bảo đảm nhất, Juventus có thể bắt được bóng đá đương nhiên, bảo hiểm là bảo hiểm, bây giờ lại bỏ lỡ cực kỳ tốt cơ hội. Trung lộ kia Napoli phòng thủ cầu thủ Mẽn đi cùng Cụ Lì Bạ Lì hai người cấp tốc về truy, đương nhiên, bọn hắn cũng không có phóng tới đường biên Dybala, muốn lập tức đem Dybala cho cả chết. Bọn hắn biết Dybala tốc độ nhanh vô cùng, bọn hắn cái này xông đi lên rất có thể một chút liền bị Dybala cho vung ra, thậm chí bọn hắn còn chưa nhất định có thể đuổi kịp Dybala đâu. Cho nên, hai người bọn họ cấp tốc hướng về vòng cấm bên trong vẫy lui, chặn lại được trung lộ, tại vòng cấm bên trong cản lại Dybala, cùng bọn hắn cầu môn ở giữa liên hệ, dạng này liền có thể rất thật thấp phòng thủ ở quả bóng này, hóa giải nguy cơ. Tiếp được bóng đá về sau, Dybala lập tức biến hướng, hướng về kia Napoli vòng cấm phóng đi. Lúc này, mẹ đi cùng cụ Lì Bạ Lì hai người xem như phòng thủ đúng chỗ, chính cấp tốc xông về đến mình vòng cấm bên trong, Dybala dẫn bóng xông đi lên, vừa vặn đối mặt với mẹ đi chặn đường. Ai nha, hay là muộn một bước, Dybala không có trực tiếp đối mặt kia Napoli thủ môn sẽ vẽ cơ hội, đáng tiếc à. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lúc này thì là phi thường thất lạc, tốt bao nhiêu đơn đao cơ hội, đáng tiếc. Hiện trường Juventus fan bóng đá cũng là tâm bên trong một trận địa tiếc hận, đáng tiếc cơ hội tốt. Bất quá, hiện tại Juventus cơ hội cũng không có mất đi, bọn hắn còn có cơ hội, Dybala dẫn bóng phóng tới mẹ đi, xem ra Dybala là muốn trực tiếp đột phá mẹ đi. Mẹ đi lập tức trận địa sẵn sàng, hai mắt nhìn chằm chằm Dybala dưới chân bóng đá, chính hắn rất có lòng tin có thể phòng thủ ở Dybala, không cho Dybala bất luận cái gì cơ hội đột phá. Dybala cũng là nhìn chằm chằm trước mắt mẹ đi, trên người của hắn lập tức cấp tốc tả hữu đung đưa, chuẩn bị đột phá. Lúc này, mẹ đi lập tức đè thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Dybala dưới chân bóng đá. Trận địa sẵn sàng. Thế nhưng là, ngay lúc này, làm bộ đột phá Dybala đột nhiên một cái ngược lại tam giác chuyển bóng, đem bóng đá cho chuyển hướng kia Napoli trung lộ đại cấm khu vị trí. Chuyển bóng. Dybala đột nhiên chuyển bóng, xinh đẹp chuyển bóng, mẹn đủ kỳ. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc trịa đầu tiên là sương sở, sau đó thì là nháy mắt hưng phấn lên, lớn tiếng hô quát lên, bởi vì hắn trông thấy mẹn đủ kỳ thân ảnh. Dybala muốn đột phá, nguy hiểm. A không, là chuyển bóng, Dybala chuyển bóng. Nguy hiểm, mẹn đủ kỳ. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ thì là đột nhiên khẩn trương lên, lớn tiếng hô quát lên, thanh âm là phi thường vang dội. Dybala đột nhiên ngược lại tam giác chuyển bóng, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ đại cấm khu tuyến vị trí. Kia bên trong, Juventus tiền đạo Mendy cấp tốc vọt lên, phóng tới bóng đá. Lúc kia, kia Napoli là không có người phòng thủ, không. Mà kia Napoli vòng cấm bên trong, Mendy tại phủ kín lấy Juventus cầu thủ Dybala, vòng cấm bên trong cụ lì bạ lì lúc này lực chú ý cũng tại Dybala trên thân, căn bản cũng không có chú ý tới cùng lên đến Mendy. Nguy hiểm. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá đều lập tức ý thức được nguy hiểm giáng lâm, xong đời. Trước trận, kia Napoli tiền đạo Giang Thần, mắt thấy tình huống này cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lần này là thật xong đời, Mẹn Đủ Kỳ tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Mẹn Đủ Kỳ lập tức vọt lên, phóng tới bóng đá. Cú Lì Bạ Lì kinh hãi, hắn lập tức điên cuồng điệu lao ra, đi lên chặn đường Mẹn Đủ Kỳ đồng thời, Mẹn Đủ cũng là cấp tốc quay người, nhanh chóng phóng tới trung lộ, đi phủ kín Mẹn Đủ Kỳ sút gôn góc độ cùng tuyến đường. Mắt thấy Cú Lì Bạ Lì cùng Mẹn Đủ động tác, Mẹn Đủ Kỳ thì là không để ý chút nào, hắn nhanh chóng phóng tới bóng đá. Sau đó nghĩa vô phản cố vung mạnh chân hung hăng quất hướng bóng đá, Mẹn Đủ Kỳ sút gôn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức kích động gầm hết lên, trong lòng là tràn ngập chờ mong. Hiện trường tất cả Juventus fan bóng đá cũng là trong nháy mắt này nhao nhao giơ cao lên nắm đấm của mình, lớn tiếng la lên, đi vào đi. Bang một tiếng, Mẹn Đủ Kỳ hung hăng rút chúng bóng đá lập tức như một đạo lưu quang cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn. Cầu môn trước, kia Napoli thủ môn sẽ vẽ căn bản là thấy không rõ bóng đá, hắn chỉ cảm thấy một đạo bạch quang từ trước mắt của hắn hiện lên, trước mắt của hắn liền không có bóng đá cái bóng. Mà ngã xuống đất cản cầu mẹn đi cùng cụ lì bạ lì hai người, càng là ngay cả bóng đá cái bóng đều không có đụng phải, bóng đá liền từ hai người thân thể ở giữa khe hở bay đi, bay về phía phía sau bọn họ cầu môn. Chương 749, đỉnh cấp tiền đạo. Chương 749, đỉnh cấp tiền đạo. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia đột nhiên kích động gầm hết lên, hưng phấn điệu từ trên vị trí của mình nhảy dựng lên, lớn tiếng la lên. Bóng đá giống như một đạo bạch quang đồng dạng, cấp tốc bay tiến vào kia Napoli cầu môn. Sẽ vẽ là một điểm phản ứng nhiều không có, cầu nhanh thật là quá nhanh. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức sôi trào lên, An Liên sân bóng nháy mắt biến thành cực nóng núi lửa hoạt động, bên trong nham tương điên cuồng địa nhấp nô làm, phản phất sau một khắc núi lửa này liền muốn phun trào bạo tạc đồng dạng. Ghi bàn Mẹn Đủ Kỳ thì là vô cùng hưng phấn, lãnh khốc lấy một gương mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sẽ vẽ, khóc khóc nói, ghi nhớ điểm tiểu tử, ta là Mẹn Đủ Kỳ. Juventus đám cầu thủ thì là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động gầm hết lên, điên cuồng địa phóng tới ghi bàn Mẹn Đủ Kỳ. Hoa, xinh đẹp, đặc sắc 10 phần ghi bàn. Mẹn Đủ Kỳ, ghi bàn chính là Mẹn Đủ Kỳ. Juventus tiền đạo Mẹn Đủ Kỳ ngay tại hướng thế nhân chứng minh, hắn chính là Juventus lớn nhất vương bài. Xinh đẹp ghi bàn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia tiếp tục nói. Hoa nha, cái này chưa hề nói, Mẹn Đủ Kỳ sắc thực tiến vào một cái phi thường đi đặc sắc ghi bàn, không thể không nói Mẹn Đủ Kỳ quả cầu này đánh cho vô cùng xinh đẹp, sẽ vẽ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny cũng nói. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá, mắt thấy Mẹn Đủ Kỳ ghi bàn là không còn gì để nói, bọn hắn thật không tiện nói gì. Quả cầu này xác thực đặc sắc, quả thật làm cho bọn hắn không thể nói gì nữa. Ghi bàn Mẹn Đủ Kỳ cũng là rất kích động, nhưng là hắn nhưng không có cấp tốc chạy vội, hắn liền thẳng tắp địa đứng tại cái kia bên trong, bá khí 10 phần mà nhìn chằm chằm vào kia Napoli fan bóng đá, hiển thị rõ bá vương tư thái. Hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức hưng phấn địa gầm thét, tức thì bị Mẹn Đủ Kỳ bá vương khí thế cho lây nhiễm, bọn hắn đều lớn tiếng la lên Mẹn Đủ Kỳ danh tự. Lúc này, Juventus fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Mẹn Đủ Kỳ bá khí thái độ để bọn hắn là nhiệt huyết sôi trào, cả đám đều nháy mắt trở thành Mẹn Đủ Kỳ trung thành nhất fan hâm mộ, tập thể đứng lên thủ hộ lấy bọn hắn thần. Dybala thì là nhanh chóng xuống tới, hai chân nhảy lên nhảy đến Mẹn Đủ Kỳ trên lưng. Dybala tại Mẹn Đủ Kỳ trên lưng lập tức hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, đồng thời miệng bên trong lớn tiếng la lên, Mẹn Đủ Kỳ, Mẹn Đủ Kỳ. Mendouki. Hiện trường Juventus fan bóng đá nghe tới Di Bala tiếng hò hét, bọn hắn tập thể chỉnh tề địa hô quát lên, Mendouki, Mendouki, Mendouki. Toàn bộ An Liên sân bóng đều là cái này tiếng vang, cái tên này. Lúc này, Juventus fans hâm mộ bóng đá là tự hào không thôi, cả đám đều đứng thẳng thân thể của mình, thẳng tắp sống lưng của mình. Juventus đám cầu thủ cũng là phi thường hưng phấn, cấp tốc lao đến, đem Mendouki cho vây vào giữa, bọn hắn là hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, cùng một chỗ chúc mừng. 22 hòa. Juventus nương tựa theo mẽn đủ kỳ phân khích cầu san bằng tỷ số trận đấu, nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, Juventus san bằng tỷ số trận đấu. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Xinh đẹp ghi bàn, thần kỳ mẽn đủ kỳ, Juventus san đều tỷ số ghi bàn, song phương lại trở lại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri kích động nắm chặt nắm đấm của mình. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm bố trí chiến thuật thành công, lần này kia Napoli khẳng định ngồi không yên, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng tấn công tiến công, lần này bọn hắn cơ hội đến. Một bên khác, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ỉ thì là chau mày lên, hắn không nghĩ tới Juventus, vậy mà lại tại nửa hiệp sau tranh tài vậy mà đột nhiên bạo khởi tiến công, lần này là mất được rồi. Xạ gì ỉ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua đối diện Allegri, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, hắn biết, nửa hiệp sau tranh tài tiền cơ đã bị Allegri bắt lấy. Xạ gì ỉ yên lặng nói, đã ngươi nghĩ tới chúng ta công ra đến, như vậy chúng ta liền công ra đi. Nói Sa Dĩ Ý đi tới bên sân, hướng về kia Napoli đám cầu thủ hô, tiến công. Để lên đi, tiến công. Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua bên sân Sa Dĩ Ý, sau đó nhẹ gật đầu, ra hiệu đám cầu thủ tiến công. Kia Napoli lập tức phát động hung manh tiến công, bắt đầu điên cuồng địa vây công Juventus. Bóng đá đi tới hẹ mịp dưới chân, hắn trực tiếp một cái qua đỉnh chuyển xa tìm được phía trước Giang Thần. Giang Thần đột nhiên trực tiếp chọn cầu quay người hơn người lắc mở dạn nhì. Tại hiện trường kia Napoli fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô bên trong, Giang Thần không có bất kỳ cái gì ngừng, trực tiếp lên chân xuất xa, bóng đá gào thét lên bay về phía Juventus cầu môn. Juventus cầu môn thế nhưng là dọa cho phát sợ, còn tốt Juventus thủ môn Sidney đem bóng đá cho vô ra, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, kia Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội, hệ mịt trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Juventus vòng cấm. Vòng cấm bên trong, Giang Thần tại bạ dạ lì cùng dã nghỉ phòng thủ phía dưới, hung hăng đem bóng đá cho đỉnh hướng Juventus cầu môn. Keng. Bóng đá hung hăng đập trúng cầu môn sáng ngang, bóng đá lập tức bắn ngược ra ngoài. Vòng cấm bên trong, mọi người tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng, bóng đá liền bắn ngược ra vòng cấm, bay ra Juventus vòng cấm. Hoa, sáng ngang. Thần cùng kia Napoli vận khí hơi kém một chút, bọn hắn lại đem ghi bàn cho vượt qua. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny tiếc hận không thôi. Mà mạ tộc triệt thì là lập tức hưng phấn địa la lên, phản kích. Juventus phản kích đến. Hiện trường tất cả kia Napoli fan bóng đá, lập tức từ tiếc nuối bên trong giật mình tỉnh lại, lo âu nhìn chằm chằm Juventus đám cầu thủ. Bóng đá rơi xuống trở về mạ tuy đi dưới chân, mạ tuy đi lập tức quay người, đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Di Bala tiếp vào bóng đá, hắn lập tức điên cuồng khu vực cầu nhào về phía kia Napoli nửa tràng, tốc độ nhanh vô cùng. Thấy hiện trường kia Napoli fan bóng đá là một trận kinh hoàng. Mắt thấy Di Bala xông lên, ạ làn điên cuồng địa nhào tới. Di Bala không có cùng ạ làn dây dưa ý tứ, trực tiếp một cái lớn góc độ biến hướng liền lắc rơi ạ làn. So với tiến công, ạ làn năng lực phòng ngự đúng là kém một chút, mà lại đối thủ của hắn Di Bala tốc độ rất nhanh, mà lại đột phá cũng vô cùng sắc bén, tại không có phạm quy tình huống dưới, Di Bala tự nhiên qua rơi ạ làn đột phá ạ làn về sau, Di Bala nhanh chóng đem bóng ra, chuyển cho trung lộ cùng lên đến Mạ Tuy Đi, mà chính hắn thì là cấp tốc từ lao ra kia Napoli giọt gì nổ bên người tiến lên. Chương 750 bị phản siêu. Chương 750, bị phản siêu. Trên trận, trung lộ Mạ Tuy Đi không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng ra chuyển về cho trước cắm Di Bala. 2-1. Xinh đẹp phối hợp. Juventus cái này nhất lưu phối hợp đánh cho quá quen luyện, quá đặc sắc. Sơ cái sở post sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia, phi thường kích động gầm thét, hưng phấn địa hô hào. Hiện trường Juventus fan bóng đá tự nhiên là vô cùng hưng phấn, bọn hắn lập tức hưng phấn địa hô quát lên, cho dẫn bóng Di Bala góp phần trợ uy. Di Bala mượn nhờ bóng đá tiếp được bóng đá về sau, lập tức mang theo bóng đá nhanh chóng phóng tới kia Napoli vòng cấm. Dưới chân hắn tựa như là đạp lên phong hỏa luân đồng dạng, tốc độ nhanh vô cùng. Hiện trường kia Napoli fan bóng đá thấy là vô cùng khẩn trương, tâm bên trong vô cùng không nắm chắc, lo lắng không thôi. Lúc này, kia Napoli hậu vệ biên hỉ dạ là điên cuồng địa về truy, trong mắt của hắn chỉ có Di Bala, hắn điên cuồng hơn địa sông đi lên, đem Di Bala cho chặn lại. Thế nhưng là, Di Bala tốc độ là nhanh vô cùng, mà lại trước người hắn là không có bất kỳ cái gì ngăn cản, hắn liền điên cuồng như vậy địa phóng tới kia Napoli vòng cấm, hỉ dạ sắc mặt là phi thường khó coi. Bên sân, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ dị ý, nhìn thấy cái này bên trong sắc mặt cũng là phi thường khó coi, hắn không có chú ý tới, hắn hô hấp của mình đều đã có chút gấp rút. Kia Napoli giữa trận giọt gì nhổ lập tức nhanh chóng vọt lên, từ bên cạnh phiến vọt lên, đi lên chặn đường dẫn bóng trước tiến vào Di Bala. Dẫn bóng Di Bala tự nhiên nhìn thấy xông lên giọt gì nhổ, hắn lập tức đem bóng đá hướng đường biên một nhóm, có chút biến hướng, hướng về đường biên ranh giới cuối cùng đánh tới. Giọt gì nhổ thì là nhanh chóng đuổi theo, dùng thân thể của mình kẹp lấy Di Bala bên trong cắt tuyến đường, không cho Di Bala có bên trong cắt cơ hội. Di Bala nếm thử nhiều lần, đều không có tìm được bên trong cắt cơ hội, đồng thời còn kém chút đem bóng đá làm cho rơi, Di Bala lập tức không có bên trong cắt tâm tư. Di Bala trực tiếp mang theo bóng đá nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng ranh giới cuối cùng, giọt gì nổ coi là Di Bala ra hỏa này muốn dưới ngọn nguồn chuyền bóng, hắn đột nhiên ra tốc nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng là, ngay tại giọt gì nổ đuổi theo nháy mắt, Di Bala đột nhiên một cái ngừng cầu quay người, đồng thời đùi phải của hắn đem bóng đá hướng sau lưng cái trụ, cùng trước cắm giọt gì nổ thác thân mà qua. xinh đẹp. Xinh đẹp dừng quay người đột phá, đi ba la qua rơi giọt gì nổ, xinh đẹp. Sơ cắt sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Xoay người lại, đi ba la căn bản cũng không có bên trong cắt, bởi vì giọt gì nổ đã về truy trở về, hắn không có bên trong cắt cơ hội, đi ba la trực tiếp ngẩng đầu, một cái chân đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho chuyển tiến vào kia Napoli vòng cấm. Chuyển bên trong. Đi ba la chuyển bên trong, bóng đá bay thẳng hướng kia Napoli vòng cấm trung lộ. Sơ cắt sơ post sướng ngôn viên bạ rồ nỉ gầm hét lên. Mẹ Nuki. Trung lộ là mẹ Nuki. Sơ cắt sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gầm thét. Cầu môn trước sẽ vẻ mắt thấy bóng đá bay về phía trung lộ mẹ Nuki, hắn cấp tốc lao ra, muốn tại mẹ Nuki đội lên bóng đá trước đó, đem bóng đá cho đánh đi ra. Thế nhưng là, sẽ vẻ mới ra đến nửa đường, mẹ Nuki liền đã cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá quăng về phía sau hắn không môn. Mẹ Nuki, đánh đầu công cửa. Sơ cắt sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức vô cùng kích động địa gầm hét lên, tâm tình là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Bang một tiếng, mẹ Nuki đầu hung hăng đập trúng bóng đá cấp tốc bay về phía kia Napoli cầu môn. Bóng đá cầu nhanh rất nhanh, từ lao ra sẽ vẽ trên đầu bay qua, không chút huyền niệm địa bay tiến vào kia Napoli cầu môn. Cầu tiến vào. Sơ cắt sơ post sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức vô cùng kích động địa gầm hét lên, vô song hưng phấn địa thét lên, nói, mẹ Nuki. Ghi bàn chính là mẹ Nuki. 32, Juventus thành công phản siêu ghi bàn, bọn hắn phản siêu ghi bàn, làm tốt lắm. Xinh đẹp. 23, kia Napoli vậy mà thua, cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Mà kia Napoli đám cầu thủ thì là có chút không chịu nhận kết quả này cùng cái này đi bàn, bọn hắn thế nhưng là một mực dẫn trước đến bây giờ, cái này đột nhiên bị phản siêu, tâm tình của bọn hắn có chút bối rối. Kia Napoli lập tức phát động hung manh tiến công, hiện tại bọn hắn là dốc hết toàn lực, điên cuồng tấn công. Chân to, hậu trường trực tiếp một cái chân to, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước trận, bay về phía trước Giang Thần. Giang Thần trực tiếp cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho Mertens. Mertens không nói hai lời, trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 30m vị trí lên chân sút xa, bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Juventus cầu môn, chỉ tiếc, bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang. Juventus thủ môn Sidney đem cửa cầu cho mở ra, trước trận mẹn đủ kỳ đánh đầu đưa đỏ, bóng đá trực tiếp rơi xuống Mạ Tùy Đi dưới chân. Mạ Tùy Đi nhanh chóng nhận bóng, kia Napoli tiền vệ trụ giọt gì nổ lập tức trên đỉnh tới. Mạ Tùy Đi không có dẫn bóng hướng về phía trước, mà là đem bóng ra thẳng tắp giao cho bên trên Costa, Costa vừa tiếp xúc với cầu, giọt gì nổ lập tức biến hướng xuống tới, đi lên chặn đường. Costa biến hướng, đem bóng đá hướng đường biên khẽ trụ, chuẩn bị đột phá. Thế nhưng là kia Napoli hậu vệ biên nhào tới, hắn lập tức đem bóng đá chuyển về cho cùng lên đến rẽ sở sải Lio. Rẽ sở sải Lio không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá cho xoa lên, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước ra ngoài, bay vọt Costa cùng Hí Dạ đỉnh đầu. Costa cùng Hí Dạ hai người cấp tốc quay người, truy hướng bóng đá. Bất quá Costa trước khởi động, thế nhưng là Hí Dạ tốc độ phải nhanh một chút, cho nên hai người sánh vai cùng hướng về phía trước truy cầu. Hiện trường song phương fan bóng đá đều tại cho mình fans hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy, hy vọng bọn họ có thể cầm tới bóng đá. Thế nhưng là, tại tương hố quá yếu nhiều phía dưới, song phương đều không lấy được bóng đá bay ra đường biên. Kia Napoli đường biên cầu, thì Dạ lập tức đem bóng đá cho ném ra, bóng đá đi tới giọt gì nổ dưới chân. Lúc này, tình huống là vô cùng khẩn trương, kia Napoli hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp, bọn hắn chỉ có tiến công một con đường. Giọt gì nổ trực tiếp góp chân một đập, đem bóng đá đập cho Hemit, mà tùy đi vô hụt. Hemit lập tức kéo cầu có chút quay người, mặt hướng Juventus nửa tràng. Ngay lúc này, Hemit phát hiện lỗ hổng, hắn trực tiếp đưa ra một cước thẳng tắp xuyên qua cầu. Bóng đá nhanh chóng từ Dạ nỉ cùng Mạ Tuy Đi giữa hai người vị trí lăn đi, lăn đến Giang Thần dưới chân. Hiện trường tất cả Juventus fans hâm mộ bóng đá đều là khẩn trương lên, lúc này Giang Thần vậy mà thoát khỏi Dạ nỉ phòng thủ, lần này nguy hiểm. Bên sân, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri cũng là khẩn trương lên, lớn tiếng la lên, ngăn lại hắn. Chương 751, lưỡi lê thấy đỏ. Chương 751, lưỡi lê thấy đỏ. Nhưng mà, Juventus đã tới không kịp. Nhận bóng Giang Thần trực tiếp kéo cầu quay người, chính diện đối mặt Juventus cầu môn, chính là một cước đại lực đánh cửa. Giang Thần hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Juventus cầu môn, dùng hết khí lực toàn thân hung hăng quất hướng bóng đá, một lần là xong. Bang một tiếng, bóng đá giống như một đạo bạch quang đồng dạng hiện lên, sau đó cấp tốc chui tiến vào Juventus cầu môn trước, Sri là phản ứng chút nào đều không có. Cầu tiến vào. Thần sút xa công phá Juventus cầu môn, bọn hắn san bằng tỷ số trận đấu, thần kỳ thần, siêu cấp sắc bén sút xa, quả nhiên không hổ ác ma chi danh. Sơ cắt sơ post sướng ngôn viên bạ rồ nỉ hưng phấn địa hoan hô lên 33, kia Napoli san đều tỷ số ghi bàn, nhưng là tranh tài còn chưa kết thúc. Lúc này, tranh tài đã tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương đám cầu thủ đều cảm thấy trận đấu này không dung từ bỏ, trận đấu này, bọn hắn nhất định phải cầm xuống. Juventus cùng kia Napoli, rốt cục đi tới lưới lê thấy đỏ trận giáp lá cả giai đoạn, song phương đều điên cuồng địa tiến công, công kích tới đối phương cầu môn, hy vọng có thể tại thời khắc cuối cùng công phá đối thủ cầu môn. Juventus dẫn đầu khởi xướng tiến công, Di Bala trực tiếp tại đường biên nghiêng 45 độ chuyền bên trong, trực tiếp tìm được vòng cấm bên trong mẹ Nuki, kỳ thật Juventus là rất ít dạng này đá bóng, bọn hắn căn bản cũng không phải là dạng này đấu pháp. Nhưng là, tranh tài tiến hành đến hiện tại, song phương đám cầu thủ đều đã giết đỏ cả mắt, lúc này trong mắt càng nhiều đều không phải chiến thuật, mà là ghép lại lấy mình một bầu nhiệt huyết cùng đấu trí tại tranh tài. Bóng đá cấp tốc xoáy tiến vào kia Napoli vòng cấm, cú lì bạ lì theo sát mẹ đủ kỳ nhảy dựng lên, thế nhưng là bóng đá còn là bị mẹ đủ kỳ cho đội lên, bất quá bóng đá lại thoáng lệch ra cầu môn. Hiện trường Juventus fan bóng đá thì là buộc phát ra một trận tiếc hận tiếng thét chói tai, liền kém một chút đáng tiếc. Kia Napoli fan bóng đá cũng là bị dọa cho phát sợ, nhưng là bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bọn hắn lập tức lớn tiếng hô quát lên, cho kia Napoli cổ vũ động viên. Tại kia Napoli fan bóng đá cố lên âm thanh bên trong, kia Napoli phát động một lần phi thường xinh đẹp tiến công, Á Lạn cùng giọt gì nhổ hai người, tại đường biên đánh ra tinh diệu phối hợp về sau, Á Lạn trực tiếp lên chân chuyền bên trong, bóng đá bay tiến vào Juventus vòng cấm. Giang Thần thoát khỏi Gianni, trực tiếp một cái ngã xuống đất sảnh bán, bóng đá trượt cửa mà ra, kia Napoli fan bóng đá là tập thể thở dài một trận. Tranh tài tiến hành đến cái này bên trong là vô cùng thần trương, song phương đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều là phi thường cẩn thận. Juventus tiến công đến, lần này là Costa, hắn vậy mà tại đường biên cầm banh về sau, ngay cả tiếp theo địa đột phá hai người, bên trong cắt về phía trung lộ, thoảng qua giọt gì nhổ về sau, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân rút bắn. Bang một tiếng, Costa rút trúng bóng đá cấp tốc bắn về phía kia Napoli cầu môn, cầu nhanh rất nhanh. Bóng đá đánh vào lao ra nghiêng người cản cầu cũ lì bạ lì trên thân, bóng đá lập tức bắn ngược ra, bóng đá bắn ngược đến hẹ mịt dưới chân, hẹ mịt lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên Á Lạn. Phản kích, kia Napoli phản kích đến, Juventus đám cầu thủ thì là cấp tốc lui lại. Nguy hiểm, Juventus là vô cùng nguy hiểm, đường biên Á Lạn tại tiếp được giữa trận hẹ mịt chuyển bóng về sau, trực tiếp một cái chân to chuyển di đem bóng ra chuyển di hướng mặt khác một bên, giữ kỳ tiếp được bóng ra. Tại điên cuồng lui giữ thời điểm, Juventus phòng thủ rõ ràng thiên về tại cầm banh Á Lạn bên này, giữ kỳ một bên nào, tự nhiên là phòng thủ tương đối yếu kém. Hiện tại Á Lạn đột nhiên chuyển di cầu, hiện trường Juventus fan bóng đá lập tức hoảng sợ tới cực điểm. Zuki bên này là phi thường không, Juventus càng thêm nguy hiểm. Cầm banh bên cạnh tiền vệ Zuki, không có cùng Juventus hậu vệ nhào lên, nhận bóng về sau, hắn liền lập tức đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng ra nhanh chóng từ Juventus hậu vệ biên Zeser Sailio bên người sẽ qua. Zeser Sailio là hơi kinh ngạc, ngay lúc này, một đạo thân ảnh màu lam như một mũi tên nhọn, từ bên cạnh hắn bay bắn đi ra, truy hướng phía sau hắn bóng đá. Zeser Sailio lập tức quá sợ hãi, đáng chết hỉ dạ, hắn lúc nào đi lên? Đáng chết. Hiện trường Juventus fan bóng đá là càng thêm hoảng sợ. Từng cái dương nhanh múa vút điên địa gầm thét, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại kia tên đáng chết. Juventus hậu vệ biên Zeser Sailio không chần chờ, lập tức quay người, nhanh chóng truy hướng về phía trước cắm hí dạ. Lúc này, Zeser Sailio thông minh không có thẳng tắp địa đuổi theo hí dạ, mà là tại về truy đồng thời, nhanh chóng hướng trung lộ dựa vào, phong bế chính là hí dạ bên trong cắt lộ tuyến. Phi tốc trước cắm hí dạ bắt được bóng đá, đang chuẩn bị bên trong cắt thời điểm, hắn liền phát hiện Zeser Sailio chính nhanh chóng đuổi theo phong hướng hắn bên trong cắt lộ tuyến. Hí dạ trong lòng một thầm nghĩ, tốt nhất bên trong cắt cơ hội không có a, đáng tiếc. Đúng vậy, lúc này thì ra đã mất đi tốt nhất bên trong cắt thời cơ. Lúc này Zeser Sailio còn không có phong bế lộ tuyến của hắn, nhưng là chỉ cần hắn hướng trung lộ vừa đi, Zeser Sailio liền sẽ mượn nhờ hắn biến hướng thời gian nhào lên, đem chân mình dưới cầu cho đâm rơi. Mắt thấy cơ hội đã mất đi, thì ra liền không có làm loạn, một lần nữa tìm cơ hội, hắn suy nghĩ một chút, liền đem bóng ra hướng về sau một đập, bóng đá cấp tốc hướng về hỉ dạ sau lưng lăn ra ngoài. Zeser Sailio trong lòng minh bạch là có ý gì, nhưng là hắn cũng không có quay người, mà là cấp tốc hướng về phía trước, trở lại mình vòng cấm, bảo vệ lấy bên trong cắt tuyến đường. Bóng đá tự nhiên như Zeser Sailio sở liệu, bóng đá lăn đến sông lên Zinski dưới chân đuổi theo Zinski, đã sớm quan sát tốt Juventus vòng cấm bên trong tình huống, sông lên hắn căn bản cũng không có ngừng cầu, trực tiếp nên đón bóng đá vung tay bảy chân, đem bóng đá chuyển tiến vào Juventus vòng cấm, chuyển bên trong. Không ngừng cầu trực tiếp chuyển bóng, đây đối với cầu thủ cước pháp yêu cầu vô cùng cao, một cái không chú ý quả cầu này liền cho đưa bay lên trời, Zinski chi như vậy lựa chọn, đây cũng không phải nói tâm hắn gấp quá gấp, mà là hắn đối chân của mình pháp rất có lòng tin. Bóng đá lập tức từ Zinski dưới chân bay ra, cuốn ra một cái đường vòng cung, bay thẳng trước điểm. Chuyền bên trong, kia Napoli Zinski chuyền bên trong, bóng đá bay thẳng trước điểm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny là kích động gào lên, bởi vì trung lộ Giang Thần chính như một đầu đói manh thú, phát hiện con mồi địa nhanh chóng vọt lên. Cơ hội, kia Napoli cơ hội tuyệt hảo. Hiện trường, tất cả kia Napoli fan bóng đá đều hưng phấn đến cả khuôn mặt đều thông đỏ lên, bọn hắn cảm giác được phảng phất là cực nóng hỏa diễm đã từ hắn trong bụng bay lên, đều kẹt tại cổ họng của bọn hắn miệng, liền muốn phun ra đến đồng dạng. Chương 752, tuyệt sát Juventus. Chương 752, tuyệt sát Juventus đang phản kích lúc bắt đầu. Giang Thần liền một đường cùng tiến vào, cấp tốc trước cắm. Nhưng là hắn vị trí chạy vô cùng phiêu hốt, một chút trái một chút phải, cho Giang Ý một vấn đề rất khó khăn. Giang Ý liều mạng đi theo Giang Thần, cuối cùng miễn cưỡng đuổi theo Giang Thần. Nhưng là, Giang Thần lại tại chiếm trước lấy vị trí có lợi, đem Giang Ý cho gắt gao chen tại sau lưng. Cho nên, đường biên Zinski mới dám đem bóng đá chuyển hướng trước điểm hắn tìm chính là Giang Thần điểm này. Mắt thấy Zinski chuyền bóng, Giang Thần đột nhiên vọt tới trước, tựa như là thoát dây cung mũi tên nhọn báo tô ra ngoài, toàn trường Juventus fan bóng đá đều hoảng sợ che miệng của mình. Cầu nhanh quá nhanh. Giang Thần tựa hồ có chút không đội kịp, cầu môn trước Juventus thủ môn Sri đại hỉ. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền ngây người. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay tới, vọt tới trước Giang Thần cắn răng một cái, hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, hắn đem mình toàn bộ thân thể đều vứt ra ngoài, thân thể của hắn như là báo tô ra ngoài đồng dạng, như thiểm điện địa hướng trước. Giang Thần toàn bộ thân thể liền đằng tại không trung, cùng thảm cỏ song song, đầu của hắn liều mạng vươn trước, chán hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Cơ hồ cùng mặt đất song song, như dựa hướng đỉnh. Vành! Một tiếng vang thật lớn, báo tố đi ra Giang Thần chán hung hăng đập trúng bay tới bóng đá. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn tháo, bay tiến vào Juventus cầu môn. 43. Kia Napoli tại sân khách An Liên sân bóng, lấy được thắng lợi cuối cùng, thắng được lần này đứng đầu bảng đại chiến. Chiến thắng Juventus về sau, kia Napoli thành công lịch tập, siêu việt Juventus, thành công đăng đỉnh 4 trận đấu mùa giải Serie A mùa giải đứng đầu bảng, bọn hắn hiện tại tích phân là 38 điểm. Mà xếp hạng thứ nhì chính là Juventus, mặc dù cái này một vòng đấu bọn hắn thua cầu, nhưng là bọn hắn cũng không có bị sau lưng AC Milan cho vượt qua. Hiện tại Juventus tích phân là 37 điểm, thua kia Napoli 1 điểm. Mà phía sau bọn họ AC Milan cũng là tích phân 37 điểm, bất quá Juventus tại chiến tích cùng chỉ toàn thắng cầu trên có ưu thế, cho nên hiện tại Juventus xếp hạng lượt về mùa giải. Tại trận đấu này kết thúc về sau, Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri tâm tình là phi thường không tốt, hắn không nghĩ tới trận đấu này, bọn hắn vậy mà bại bởi kia Napoli, từ đó còn thua trận mùa giải vị trí thứ nhất, cái này vô cùng đáng tiếc. Khoảng cách mùa giải nửa trình kết thúc chỉ còn một vòng đấu, bọn hắn vậy mà thua trận cái này nửa trình quán quân, đây đối với Allegri đến nói là phi thường buồn bực một việc. Tại sao trận đấu buổi họp báo bên trên, Allegri nói như vậy, thua trận đấu này là phi thường đáng tiếc, trận đấu này chúng ta lúc đầu đã chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chúng ta hẳn là cầm xuống trận đấu này, thế nhưng là chúng ta cuối cùng thua trận đấu này, bại bởi thần. Lời từ hắn bên trong chúng ta có thể thấy được, Allegri là phi thường không cam tâm, trận đấu này thế nhưng là dự định bên trong 3 điểm a, nếu như cái này một vòng đấu bọn hắn thủ thắng lời nói, bọn hắn liền có thể kéo ra cùng kia Napoli chi ở giữa chênh lệch, bọn hắn mùa giải vị trí, tự nhiên là muốn càng vững chắc một chút. Thế nhưng là, trận đấu này, bọn hắn thua cầu. Allegri tại thi đấu sau trận đấu buổi họp báo đã nói, thần. Trận đấu này chúng ta vẫn thua tại thần trên thân, thực lực của hắn rất cường đại. Trận đấu này biểu hiện của hắn, càng làm cho chúng ta không có biện pháp, hắn là vô giải. Allegri nói, tại lúc trước chúng ta làm phi thường mạo xương điểm chuẩn bị, đối với thần ta cũng là làm tính nhắm vào bố trí, chúng ta đối với hắn phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, nhưng là hắn hôm nay hay là có kinh người như vậy biểu hiện, thật sự là một cái phi thường lợi hại cầu thủ, thật ao ước kia Napoli có thể có dạng này cầu thủ. Allegri cũng thừa cơ biểu đạt mình đối với Giang thần coi trọng, hắn nói, kỳ thật đối với thần ta cũng là vô cùng xem trọng, tại mùa hè thời điểm, chúng ta Juventus cũng là thần kẻ rượt đuổi, ta là phi thường hy vọng hắn có thể đi tới chúng ta Juventus, đáng tiếc động tác của chúng ta chậm một chút, hắn cuối cùng đi kia Napoli, cái này vô cùng đáng tiếc. Các ký giả truyền thông thì là hai mắt tỏa sáng. Đây chính là bọn hắn phi thường vui với nhìn thấy sự tình. Allegri tiếp tục nói, đương nhiên hiện tại chúng ta đối với thần vẫn như cũng là phi thường có hứng thú, chúng ta phi thường hy vọng thần có thể gia nhập vào chúng ta Juventus bên trong đến, chúng ta đại môn một mực vì hắn rộng mở. Nghe Allegri nói như thế, kia Napoli huấn luyện viên trưởng xạ gì ý vô cùng tức giận, vô cùng khó chịu. Có thể nói, hiện tại cơ hồ mỗi một cái đối thủ huấn luyện viên trưởng, tại sao trận đấu đều muốn vẩy một chút bọn hắn trong trận thần, cái này khiến hắn vô cùng tức giận, bọn này tên đang chết thật sự là tìm đánh a. Juventus cầu thủ Bạ Dạ Ly tại sao trận đấu cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, thần thực lực xác thực rất mạnh, đây cũng không phải là ta lần thứ nhất nói lời như vậy, bất quá bây giờ ta muốn nói là, cái này trận đấu mùa giải thần so cái trước trận đấu mùa giải còn lợi hại hơn một chút. Đây là Bạ Dạ Lì chân thực cảm giác, tại cái trước trận đấu mùa giải thời điểm, Bạ Dạ Lì còn có thể cho Giang thần chế tạo phiền phức, để Giang thần vô cùng khó chịu, thậm chí khó mà biểu hiện. Nhưng là đến cái này trận đấu mùa giải, Bạ Dạ Lì đã không có cảm giác như vậy, thậm chí hắn cùng Dạ Nghị hai người liên hợp phòng thủ, đều có chút áp chế không nổi Giang thần đối với Giang thần trưởng thành, Bạ Dạ Lì thật chính là vô cùng giận mình, vô cùng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới vẹn vẹn một cái trận đấu mùa giải quá khứ, Giang thần liền sẽ có dạng này lớn tăng lên, không biết mùa giải tiếp theo Giang thần lại biến thành cái dạng gì đâu. Bạ Dạ Lì đều có chút không dám nghĩ tiếp nữa, hắn chỉ nói là nói, tại trận đấu này bên trong, ta đối thần tiến hành tính nhắm vào phòng thủ, nhưng là rất hiển nhiên không có hoàn thành nhiệm vụ này, thần thực lực gia tăng rất nhiều, trưởng thành nhanh vô cùng, cái này quá làm người ta giật mình, thật hy vọng có thể cùng hắn trở thành đồng đội. Bạ Dạ Lì lời nói cũng là để hiện trường các ký giả truyền thông giật nảy cả mình, bọn hắn không nghĩ tới Bạ Dạ Lì vậy mà lại dạng này tán dương Giang thần, cái này vượt qua dự liệu của bọn hắn. Bạ Dạ Lì còn nói, thần tuyệt đối là hiện nay CJA mùa giải đỉnh cấp tiền đạo, tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá, có thể so ra mà vượt hắn tiền đạo tuyệt đối sẽ không nhiều, thật hy vọng thần có thể đến chúng ta Juventus, cùng chúng ta Juventus cùng đi tranh đoạt châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Sa Di ỷ là thật rất tức giận, vừa mới Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri, ở ngay trước mặt hắn đào mình góc tường, hiện tại Juventus trung vệ Bạ Dạ Lì cũng ở ngay trước mặt hắn đào hắn góc tường, Sa Di ỷ không tức giận mới là lạ. Nhưng là, các ký giả truyền thông vui với nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ có dạng này, bọn hắn mới có đồ vật đưa tin, đi hấp dẫn fans hâm mộ bóng đá ánh mắt. Chương 753, Trung Quốc thời đại. Chương 753, Trung Quốc thời đại. Tại sau trận đấu, Juventus giữa trận Gianni cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, thần thật là vượt qua dự liệu của ta, ta thật không nghĩ tới hắn vậy mà lại lợi hại như vậy, vốn trận đấu ta là thiếp thân chằm chằm phòng hắn, nhưng là hắn cho ta chế tạo rất nhiều phiền phức, để ta rất khó chịu, tại CJA mùa giải bên trong, ta thế nhưng là rất ít có cảm giác như vậy, thực lực của hắn xác thực lợi hại. Gianni tiếp tục nói, hiện tại ta rốt cũng biết, vì cái gì nhiều như vậy đội bóng đang truy đuổi thần. Đương nhiên, ta cũng hy vọng chúng ta Juventus có thể đối thần khởi sướng mời, có thể cùng hắn làm đồng đội, ta nghĩ sẽ là một chuyện khoan khoái vô cùng. Sau trận đấu, các ký giả truyền thông đối với Giang thần đánh giá cũng là phi thường cao, trận đấu này, Giang thần biểu hiện hay là vô cùng lợi hại, kia Napoli có thể cầm xuống Juventus, Giang thần nhưng là có lớn vô cùng công lao. Tại vốn trận đấu Giang thần biểu hiện sắc bén, là hắn ghi bàn hoàn toàn xử lý Juventus, để kia Napoli cầm tới 3 điểm, thành công địa siêu việt Juventus, đang đỉnh CJA mùa giải đứng đầu bảng. Các tạp chí lớn phóng viên đều vì Giang thần ca công tụng đức, dùng một loạt ca ngợi chi từ đi ca ngợi Giang thần, nói Giang thần là hiện tại CJA mùa giải bên trong thực lực mạnh nhất tiền đạo, ai cũng không đội kịp. Các ký giả truyền thông là đem Giang thần cho nâng lên trời, Giang thần tên tuổi thế nhưng là càng ngày càng vang dội, toàn bộ châu Âu đều có Giang thần thanh danh. Tại sau cuộc tranh tài buổi họp báo bên trên, Sa Di ý đối với Giang thần cũng là không tiếc ca ngợi chi từ, hắn nói, thần biểu hiện hôm nay vô cùng xuất sắc, hắn cực kỳ tốt hoàn thành hắn nhiệm vụ, thậm chí cái này còn vượt qua ta dự tính, ta rất hưng phấn. Sa Dĩ ỉ tiếp tục nói, tại mua thần thời điểm, ta liền biết hắn sẽ trở thành chúng ta kia Napoli tuyệt đối hạch tâm, thế nhưng là ta không nghĩ tới hắn nhanh như vậy địa thích ứng nhân vật của hắn, cho chúng ta kia Napoli như thế lớn trợ giúp, đây là thiên đại kinh hỉ. Sa Dĩ ỉ tiếp tục nói, thần thực lực rất mạnh, nhưng là đó cũng không phải điểm cuối của hắn, hắn bây giờ còn tại trưởng thành bên trong, hắn tương lai còn có thể càng tốt hơn đến lúc đó, ta không biết hắn sẽ tốt đến bộ dạng gì. Sa Dĩ ỉ đối với Giang Thần là điên cuồng điệu tán dương, hiện tại rất nhiều người nói thuộc về sờ giờ bảy cùng Messi thời đại còn không có kết thúc, nhưng là trong mắt của ta không phải như vậy, bởi vì trong mắt của ta có thần, thậm chí ta cho rằng thần so với bọn hắn còn mạnh hơn ra một chút, tương lai là thuộc về thần thời đại, Trung Quốc thời đại. Các ký giả truyền thông tự nhiên là bị Sa Dĩ ỉ lời nói cho chấn kinh, bọn hắn vốn cho là hắn tán dương đã là đăng phong tạo cực, đã qua đầu. Thế nhưng là, Sa Dĩ ỉ lời nói để bọn hắn biết cái gì gọi là ở thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Liên liên đối ở bên cạnh họ Alergy cùng bà dạ Ly bọn người, đều là líu lười không thôi, bọn hắn thật không nghĩ tới Sa Dĩ ỉ, vậy mà lại cho Giang Thần đánh giá cao như vậy. Sa Dĩ ỉ tiếp tục nói, còn có, thần sẽ là chúng ta kia Napoli quật khởi nền tảng, hắn chính là chúng ta kia Napoli trọng yếu nhất một viên, trong tương lai, hắn cái kia bên trong cũng sẽ không đi, hắn sẽ chỉ lưu tại kia Napoli, hắn sẽ là kế tiếp Maradona. Giang Thần nghe tới Sa Dĩ ỉ lời nói chính hắn là cảm động không thôi. Hắn cảm thấy Sạ Dĩ Ỷ đối với hắn coi trọng cùng thưởng thức, tại thời khắc này Giang Thần thật là tâm bên trong vô song ấm áp. Mặc kệ Sạ Dĩ Ỷ lúc này có phải là tại thu mua lòng người, dù sao hiện tại Giang Thần là phi thường cảm động cùng cảm kích, tại thời khắc này đối với Sạ Dĩ Ỷ là khăng khăng một mực. Lúc này, Allergy thì là có chút phiết hạ miệng, rất hiển nhiên hắn cho rằng đây là Sạ Dĩ Ỷ ra hỏa này tại thu mua lòng người, Sạ Dĩ Ỷ thực tình là cáo giả. Kia Napoli đội trưởng Hemit, tại sau trận đấu cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại phỏng vấn nói, chúng ta kia Napoli có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi, tự nhiên là thiếu không được toàn đội cố gắng. Nhưng là trong đó thần biểu hiện là phi thường trọng yếu, hắn hôm nay cho chúng ta phi thường lợi hại trợ giúp, nếu như không có hắn, chúng ta trận đấu này là thật treo. Hemit tiếp tục nói, thần thực lực vô cùng cường đại, chúng ta trong huấn luyện liền cảm nhận được, nói thật, hắn cho ta cảm giác vô cùng đặc biệt, ta vì hắn thực lực cường đại mà cảm thấy chấn kinh, mà càng làm cho ta cảm thấy khiếp sợ là hắn huấn luyện thái độ. Có thể nói, hắn là ta thấy qua khắc khổ nhất cầu thủ, hắn có thể có hiện tại thành tích như vậy, đây tuyệt đối là thực chí danh quy, ta không có chút nào cảm giác được ngoài ý muốn, đây là hắn nên được thành tựu. Hemit còn nói, đối với thần ta là bội phục không thôi. Đương nhiên có thể cùng hắn trở thành đồng đội, đây cũng là ta vô cùng chuyện vinh hạnh. Có thể trở thành hắn đồng đội, đây là một kiện vô cùng chuyện vui. Đương nhiên ta tin tưởng vững chắc, tương lai hắn vẫn như cũ thuộc về kia Napoli, ta đem cùng hắn kế tiếp theo kề vai chiến đấu, đi tranh đoạt chúng ta khát vọng vinh dự. Nói thật, cái này trận đấu mùa giải nhìn thấy Giang Thần gia nhập về sau, hệ mị tâm tư thì là định xuống dưới, không có tiếp tục rời đi tâm tư. Hắn cảm thấy hiện tại kia Napoli thực lực rất mạnh, chưa hẳn chơi không lại châu Âu cường quốc, hắn tin tưởng vững chắc lưu tại kia Napoli, hắn cũng có thể cầm tới hắn muốn châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Kia Napoli chiến thắng Juventus 43. Đây cũng là một trận phi thường chật vật tranh tài, Giang Thần tại trận đấu này bên trong có phi thường sắc bén biểu hiện, quả thực có thể nói là hào môn sát thủ. Tại trận đấu này kết thúc về sau, cơ hội toàn châu Âu truyền thông đều đang điên cuồng tán dương lấy Giang Thần, rất nhiều truyền thông đều gọi Giang Thần vì đương kim thời đại châu Á thứ nhất phong. Tây Ban Nha Marca liền trắng trận điệu tán dương Giang Thần, công bố Giang Thần là đương kim thế giới lợi hại nhất tiền đạo một trong, là kế tiếp sở giờ 7, Messi. Marca thì là điên cuồng nhắc nhở lấy Real Madrid đội, hy vọng Real Madrid có thể xuất thủ, đem Giang Thần mang đến Real Madrid đến. Real Madrid hiện tại liền kém Giang Thần dạng này có thực lực có tiền đạo, nếu như mua Giang Thần, bọn hắn Real Madrid sẽ cử thế vô địch. Kỳ thật, Real Madrid cao tầng cũng là phi thường hy vọng có thể mua Giang Thần, Giang Thần thực lực không chỉ có lợi hại, mà lại chính yếu nhất chính là hắn sau lưng có khổng lồ Trung Quốc thị trường. Cái này Trung Quốc thị trường là Real Madrid vô cùng nắm mắt, Real Madrid là tìm kiếm nghị cách địa đánh vào Trung Quốc thị trường, đã từng hơn 10 năm trước thời điểm, Real Madrid ở Trung Quốc chơi một phiếu, đá một trận vòng tiền Long Mã đại chiến, hôn một đầu tên là Hoàng Ngựa Đường đi tên, sau đó phủi mông một cái rời đi. Một lần kia, Real Madrid thế nhưng là kiếm được bát đầy bùn đầy. Real Madrid nếm đến ngon ngọt, thực sự muốn triệt để mở ra Trung Quốc thị trường, tiến vào Trung Quốc. Nhưng là, về sau hiệu quả mặc dù có, nhưng là hiệu quả cũng không 10 điểm lý tưởng. Mà lại hiện ở Trung Quốc kinh tế cao tốc phát triển, để rất nhiều người đều nhìn chung cái này một nhanh lớn bánh gà tổ. Đây cũng là vì cái gì hiện tại nhiều như vậy châu Âu đội bóng, điên cuồng mà dâng tới Trung Quốc đại lục nguyên nhân, bọn hắn liền là muốn đi đoạt bánh gà tổ. Chương 754, thị trường lực ảnh hưởng. Chương 754, thị trường lực ảnh hưởng. Theo trước mắt đến xem, hiện tại cũng còn không có cái kia một chi châu Âu đội bóng, triệt để công hãm toàn bộ Trung Quốc đại lục thị trường bất kỳ cái gì hào môn đội bóng đều có cơ hội. Nhưng là, Real Madrid tiềm ẩn đối thủ là vô cùng nhiều, bọn hắn nhất định phải đoạt chiếm tiên cơ. Real Madrid một mực đang tìm một cái thực lực không tệ Trung Quốc cầu thủ, chí ít có thể có thực lực tại Real Madrid, ngồi vững vàng bằng ghế Trung Quốc cầu thủ, dạng này mới có đầy đủ lộ ra ánh sáng xuất, hấp dẫn càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông chú ý càng nhiều tự nhiên là hấp dẫn một chút Trung Quốc thương gia chú ý, hiện tại Trung Quốc xí nghiệp ra có chính là tiền. Nhớ năm đó, bọn hắn thế nhưng là ở Trung Quốc xí nghiệp trên thân, vòng rất nhiều tiền. Còn có, chính là trước trận đấu mùa giải cùng tốt nhất cái trận đấu mùa giải Bắc Mạ, ở Trung Quốc cũng là phi thường lửa, rất nhiều Trung Quốc xí nghiệp tìm tới Bắc Mạ, ký kết rất nhiều tài trợ hợp đồng, cùng một chút hoạt động mời, Bắc Mạ là kiếm đủ tiền. Nhất là tốt nhất cái trận đấu mùa giải, Bắc Mạ hay là CJB mùa giải đội bóng, thế nhưng là bọn hắn tất cả chú ý nhưng là vô cùng nhiều, thậm chí vượt qua rất nhiều CJA hảo môn đội bóng, bọn hắn lấy được tài trợ cũng vượt qua rất nhiều CJA đội bóng. Nghe nói cái này trận đấu mùa giải, Bạt Mạ còn cùng Trung Quốc đặc biệt chạy ký kết quần áo chơi bóng tài trợ cùng trước ngực quảng cáo cùng hiệp ước, đại đại địa kiếm được một bút. Lúc kia, Giang Thần còn không hề rời đi Bạt Mạ, rất rõ ràng đặc biệt chạy là hướng về phía Giang Thần đi. Thế nhưng là, tại bọn hắn ký hiệp ước không đến bao lâu, Giang Thần liền rời đi Bạt Mạ, cái này khiến đặc biệt chạy cảm thấy là phi thường tâm tắc. Bất quá, bởi vì Bạt Mạ chủ tịch Dĩ Dĩ phi thường thân hoa, Bạt Mạ ở Trung Quốc hay là có rất nhiều chú ý về sau, Dĩ Dĩ hứa hẹn chuẩn bị mua một người Trung Quốc cầu thủ, kế tiếp theo nhắc lên bọn hắn Trung Quốc phòng, đặc biệt chạy xí nghiệp lúc này mới bình phục xuống dưới, hiện tại bọn hắn liền chờ mong Bạt Mạ đặng Hán Văn của thời. Còn có, hiện tại kia Napoli ở Trung Quốc cũng là phi thường được hâm nền, bọn hắn ở Trung Quốc fan bóng đá cũng là phủi đất dâng đi lên, thậm chí có rất nhiều Trung Quốc thương gia đã tìm tới kia Napoli, hy vọng có thể cùng kia Napoli hợp tác. Hiện tại có rất nhiều cái xí nghiệp đều tại cùng kia Napoli trao đổi lấy kia Napoli Trung Quốc trang web quyền đại diện, thậm chí một chút kia Napoli Trung Quốc cửa hàng cùng các loại, một loạt hợp tác đều tại trao đổi bên trong. Còn có, hiện tại liền có rất nhiều Trung Quốc thương gia tìm tới kia Napoli, hy vọng kia Napoli có thể qua sang năm mùa hè tiến hành một lần Trung Quốc đi, ở Trung Quốc đến đá mấy cuộc so tài hữu nghị, nghe nói Trung Quốc phương diện thương gia cho kia Napoli mở ra suất tràng phí thế nhưng là khá cao. Hiện tại kia Napoli thương phẩm ở Trung Quốc là bán được vô cùng tốt, kia Napoli ở Trung Quốc là phi thường lửa. Cái này tự nhiên là để Real Madrid đội đỏ mắt không thôi, Real Madrid tự nhiên là hy vọng có thể đem Giang Thần, cái này nhưng cây dụng tiền cho ôm nhập mình mang bên trong, thành vì bọn họ Real Madrid công chiếm Trung Quốc đại lục thị trường thẳng đến, bọn hắn là phi thường thực sự hy vọng có thể mua Giang Thần. Hiện tại mùa đông chuyển nhượng kỳ lập tức liền muốn đến, hiện tại Real Madrid là ngao ngoe muốn động, hy vọng có thể mua Giang Thần, hướng về kia Napoli tiến công. Khi nhưng lúc này, coi trọng Giang Thần không chỉ có riêng chỉ có Real Madrid đội, cùng Real Madrid đánh lấy đồng dạng tâm tư đội bóng cũng không ít, tỉ như nói bọn hắn tuyệt đối tử địch Barcelona, tỉ như nói Bundesliga cự đầu Bayern Munich, còn có Serie A mùa giải AC Milan cùng Juventus, càng có tờ giờ mi ở lít thổ hào Man City. Mặc dù Giang Thần mới gia nhập liên minh kia Napoli nửa cái trận đấu mùa giải tả hữu, mọi người muốn đào đi Giang Thần khó khăn trùng điệp, cơ hội là không làm sao có thể. Nhưng là bọn hắn vẫn tại hành động, tiến vào lấy mình cố gắng lớn nhất, hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên hiện tại các tạp chí lớn trên báo chí đều tại báo cáo tin tức, có mà nói Real Madrid chuyển nhượng đại biểu xuất hiện tại kia Napoli, còn có nói kia Napoli tiền đạo Giang Thần tại Roma nào đó khách sạn định ngày hẹn Barcelona chủ tịch, còn có mà nói Giang Thần đã cùng Bayern Munich tự mình ký kết hiệp ước, hoặc là kia Napoli đã bị tờ giờ mi ở lít thổ hào cho công hãm, Giang Thần mấy ngày sau đem gia nhập liên minh Man City. Tin tức như vậy thế nhưng là khắp nơi đều là, cũng không biết những tin tức này là từ đâu bên trong xuất hiện, càng không biết tin tức kia là chân thật. Cái này thời gian ngắn bên trong, kia Napoli thì là một trận địa sức đầu mẹ chán, mặc dù bọn hắn tại trước đó liền dự liệu được, tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ gặp phải một đống lớn phiền phức, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, cái này phiền phức vậy mà như thế hung mãnh. Xa gì ý thì là càng thêm buồn rầu, càng thêm nổi nóng, hiện tại xem trọng Giang Thần câu lạc bộ quả thực nhiều lắm, để hắn là mệt mỏi ứng phó, thật là để hắn đều nhanh điên. Mặc dù Sa Di ý biết những này truyền thông bên trên đưa tin, rất nhiều đều là một chút hư tin tức giả, nhưng là hắn vẫn như cũ vô cùng lo lắng, nhất định phải phi thường nghiêm túc cùng chăm chú địa đối đại vấn đề này, nếu không nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu. Dù sao hiện tại Giang Thần đúng là quá chói mắt, rất nhiều gia hỏa đều vô cùng nóng mắt Giang Thần. Liên Sa Di ý biết đến, đối Giang Thần nhìn chằm chằm gia hỏa liền có allergy, gạt tủ sổ bọn người. Sa Di ý thực tình là không có chút nào có thể phớt lờ, hắn nhất định phải nghiêm túc đối đại vấn đề này. Bởi vì thế giới này bên trên thật là có rất nhiều chuyện quỷ dị phát sinh. Tỷ như nói năm nay mùa hè thời điểm, tất cả mọi người cho rằng Giang Thần là không sẽ rời đi Bạt Mạ, hoặc là hắn sẽ đi theo Dê, ạ vợ xạ cùng đi Roma. Thế nhưng là, mùa hè chuyển sẽ lúc bắt đầu, Giang Thần ngoài người ta dự liệu điệu thì là đi tới kia Napoli. Sa Di ý tự nhiên không nghĩ dạng này ngoài ý muốn sự tình phát sinh ở trên người hắn, hắn nhất định phải cho Giang Thần làm việc, tuyệt đối không thể đủ để Giang Thần rời đi kia Napoli hiện tại phi thường cần Giang Thần. Mà lại lúc này, Sa Di ý không chỉ muốn cân nhắc Giang Thần sự tình, còn muốn ứng phó Dương Kỳ phương diện sự tình đúng vậy, Dương Kỳ là vẫn muốn rời đi kia Napoli, bởi vì Inter Milan cái này đáng chết thổ hào đội bóng, hướng về Dương Kỳ cùng ném viên đạn bọc đường, ngoại giới thậm chí truyền ra, Inter Milan nguyện ý cho Dương Kỳ mở ra 350.000 euro lương tuần. Dương Kỳ tự nhiên là chướng mắt kia Napoli mở ra 200.000 euro lương tuần, đây quả thực liền không thể so sánh, Dương Kỳ tự nhiên là muốn rời khỏi kia Napoli. Mà lại, Dương Kỳ xem ra sống ở đó Napoli, là một điểm tiền đồ đều không có, kia Napoli căn bản cũng không có cầm tới quán quân cơ hội. Trước đó không lâu liền ngay cả kia Napoli đội trưởng Hải Tâm, hệ mịt đều nhao nhao muốn rời khỏi kia Napoli, dạng này kia Napoli, hắn cảm thấy không cần thiết kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi. Dù sao Zinski cho rằng là không có cách nào tiếp tục chờ đợi, gia hỏa này một mực không có cùng kia Napoli tiếp theo hẹn, hắn ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn rời đi kia Napoli, hắn chính là muốn đi Inter Milan cầm lương cao.